Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu nói như vậy, đến lúc đó, sớm muộn có một ngày liền có thể hợp nhất Hồng Hoang Thần Thoại thế giới. Bởi như vậy, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cũng không phải là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, mà là chân chính Hồng Mông. Tốt. Toàn bộ các ngươi đều tiến vào đi nhìn thử một chút. Có thể đạt được bao nhiêu hạch tâm đều có thể, cho dù là chạy cái diễn viên quần chúng đều là không quan hệ. Thế gian này, thật sự có ai sẽ là diễn viên quần chúng đâu. Cỏ gốc cũng là có thể nghịch tập, mà lại các ngươi cũng không phải là sợi cỏ, chí ít cũng là trung tầng, còn có rất nhiều là chuẩn thượng tầng. Mị lần nữa mở miệng nói, hiện trường mọi người lập tức nhao nhao khom người đáp ứng. Thái độ nghiêm túc, Tiêu trầm ngâm nói, Tẫn Đốt siêu phương diện đó đâu? Cần kiêng kỵ a? Mị nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, kia cũng không cần, lần này bọn hắn không sẽ dính dấp, bởi vì bọn hắn tại công hãm khoác lác. Tiêu nghe vậy, thần sắc đột nhiên biến đổi, nói, Chí Tôn bảo. Mị nhẹ gật đầu, nói, bất quá cũng không phải dễ dàng như vậy. Tốt, những này tạm thời không đề cập tới, bọn này tạm thời không thích hợp đi trêu chọc, mà lại chúng ta không xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ kiêng kỵ, cũng sẽ không ra tay, kia siêu sẽ không như vậy không biết điều. Tiêu hừ lạnh một tiếng nói, hắn nếu là biết cất nhắc cũng không sẽ như thế. Mị nói, nên bắt đầu, thiên kiêu nhóm cũng đều đã tiến vào, mới nói được cái này bên trong. Toàn bộ Hồng Mông căn cứ bỗng nhiên đột nhiên chấn động một chút. Mị thần sắc biến đổi, hiện ra vẻ ngờ vực. Lúc này, Tiêu tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, kia tàn hồn làm cái gì? Mị biến sắc, nói, nhanh, đi đi xem một chút. Một đám bóng đen đột nhiên ở giữa xuất hiện tại một tòa cự đại đầu mối thủy tinh chi địa. Tại thủy tinh bên trong, có một viên to lớn trái tim. Cái này trái tim cửu khiếu thông linh, xem ra cực kỳ óng ánh sáng long lanh. Nhưng là cái này một khỏa trái tim bên trong, lại lẳng lặng ngồi xếp bằng một tên lão giả tóc trắng. Lão giả mi tâm có một đạo kiếm tâm ấn ký, nó lẳng lặng ngồi xếp bằng, thoạt nhìn là tàn hồn trạng thái, nhưng lại dị thường lăng lệ, phảng phất nhất niệm phía dưới, liền sẽ chảm diệt chư thiên vạn đạo. Mà loại tồn tại này, lúc này bị vây ở một viên thủy tinh trái tim bên trong. Mị một đám tồn tại xuất hiện thời điểm, lão giả kia ngồi xếp bằng hai mắt mở ra, trong mắt có hai đạo kiếm ấn hiển hiện ra, một đám si mị võng lượng đồ vật, cũng mưu toan nhúng chàm chân chính nhân quả, mưu toan trấn áp chư thiên mở Hồng Mông. Lão giả ngữ khí lạnh lẽo, mới vừa rồi là ngươi đang dãy giụa, nguyên lai là bỗng nhiên ở giữa khôi phục, có phải là cảm ứng được dẫn dắt nhân quả? Bất quá, khỏi phải dãy giụa, chờ lấy bị một mực thu hoạch đi lão già. Tiêu cười nhạo nói, khôi đi tới, một miếng nước bọt nôn quá khứ, động tác 10 điểm phách lối buông thả, chỉ là kia một miếng nước bọt cũng không có chân chính có thể đến gần kia to lớn thủy tinh. Liền bị thủy tinh tiêu tán ra khí tức chấn vỡ. Thật sao? Nhiều năm như vậy, lão hủ rốt cục nghĩ rõ ràng một sự kiện, cho nên lão hủ rốt cục thanh tỉnh lại. Lão hủ lão già này nếu là bất tử, cũng chỉ có thể một mực bị trấn áp cùng thu hoạch. Không chỉ có sẽ hại tử đồ nhi, sẽ còn hại chết đồ tử đồ tôn một mực bị liên lụy. Chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến, kiếp trước bất tử, nơi nào đến hậu thế an ninh, lão hủ coi là còn sống mới có thể để bọn hắn đạt được che chở. Để cái này hoa hạ đạt được che chở, bây giờ nhìn tới, chung quy là lão hủ tự cao tự đại, vạn kiếm, về một, đạo sinh nhất. Lão giả ngữ khí lạnh lẽo, mỗi chữ mỗi câu, lập tức chắp tay trước ngực. Một khắc này, hư giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm, một thanh hư kiếm, hư, lại ngưng tụ trở thành thật. Một thanh kiếm này, cứ như vậy trực tiếp diễn hóa vô tận kiếm phách lại bắt đầu cực tốc thuế biến, lần nữa hóa hư, như thế chính là kiếm hư cửu biến, sau đó lại diễn hóa kiếm cướp cửu luyện, về sau chính là hóa thành kiếm tổ, diễn hóa chín đạo kiếm đạo đạo thống, cuối cùng hóa thành kiếm đạo chi lực, từ trên trời giáng xuống, phốp, một kiếm kia, đem hắn từ đỉnh đầu xuyên thấu, cũng nháy mắt từ trên xuống dưới đóng đinh giết xuyên. Một màn kia tràng cảnh, cùng Hoa Thái Sơ kiểu chết cơ hồ hoàn toàn rất giống. Nhưng là lão giả này kiểu chết càng thêm lăng lệ, càng thêm kịch liệt, một kiếm giết xuyên, vạn hồn tán loạn, đừng nói là tàn hồn, chính là lại nhiều dẫn dắt, cũng đều sẽ tại dạng này một khắc triệt để gián đoạn. cũng triệt để băng liệt, sụp đổ, oanh, toàn bộ ống ánh sáng long lanh tinh thạch, cũng vào lúc này trực tiếp chấn động, lập tức xuất hiện hải lượng, dày đặc như mạng nhện vết rạn, theo vết nứt càng ngày càng lớn, lập tức, cái này vô so to lớn thủy tinh ngay một khắc này bỗng nhiên băng liệt. Ầm ầm, toàn bộ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu như là muốn triệt để nổ tung. Tô Diễn, ngươi muốn từ bỏ Hoa Hạ ngàn tỷ con dân sao? Mị thét to, nhưng là cũng đã trễ, bởi vì đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Khi lão giả kia nói ra dạng này một lời nói về sau, hắn cũng đã chết rồi. Kia cái gọi là kiếm đạo bày biện ra đến chỗ có nhân quả, trên thực tế đều chỉ là đạo vận diễn hóa, nhưng đạo vận diễn hóa lúc đi ra, trên thực tế loại này chặt đứt đã triệt để hoàn thành. Sau đó, mị tiếng thét chói tai cũng không có trả lời. Tinh thạch nổ tung, lại bị một đóa hắc ám hoa sen bỗng nhiên mở ra vô số cánh hoa, bao khỏa tại trong đó. Hắc ám hoa sen nở rộ về sau, một tên chân chính thượng tầng xuất hiện, hắn tên là Võng. Hắn xuất hiện về sau, vẻn vẹn chỉ là lấy thần bí hắc ám hỏa diễm hoa sen khóa lại tinh thạch bảo tạc. Sau đó thì là nhàn nhạt nhìn mị cùng tồn tại một chút. Nói, một đám rác rưởi. Nói xong, bóng tối vô tận trong ngọn lửa, tinh thạch toàn bộ hòa tan mất, nhưng lại sau đó một khắc lần nữa ngưng tụ ra. Càng thêm óng ánh sáng long lanh, càng thêm thuần túy cùng cửu khiếu linh lung, cũng càng thêm thần bí, nhưng là trong đó đã không có cái kia tên là Tô Diễn, lão đầu nhi, không chỉ có không có, tính cả nó tàn hồn bất luận cái gì một sợi khí tức, đều không có. Tiếp xuống, Thu Thiên Nữ thế giới đồng thời, đem tạo hóa bản nguyên tích lũy ra, chế tạo cái này cửu khiếu tinh thạch, đem nó chế tạo vì một cái thạch thai, hình thành cửu khiếu thần thai, gọt thứ 9 khiếu về sau, liền có thể có tác dụng lớn chỗ, đến lúc đó liền có thể kế tiếp theo thu hoạch, kia, vực, sau khi nói xong. Hóa thành hắc ám hoa sen, quay tròn xoay tròn lấy, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản sắp nổ rớt Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, lại một lần nữa khôi phục ổn định, mà mị đám người, thì toàn bộ trên trán toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Tựa hồ cũng không biết nên ứng đối ra sao. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu khôi phục bình thường, nhưng là trong đó vô số nhân quả sợi tơ cũng bởi vì tên là Tô Diễn, lão đầu nhi triệt để tịch diệt, mà triệt để băng liệt. Gia chi không còn mau đem chỗ này phủ, ngay cả hạch tâm tồn tại đều không có, thu hút tự nhiên không thể nào tiến hành, nhưng là cửu khiếu thần thai bồi dưỡng, không phải một sớm một chiều, chỉ có thể nói, từ nay về sau, cực kỳ lâu, đều muốn tạm thời thỏa hiệp, đây là thiên ý, hay là cái này một đêm đẩy mãnh rồi, ức hoặc là, bị bên kia thiên đạo trở tay đẩy một đêm, đáng chết chi cực, một đám đồ hỗn trướng thật sự là vô năng a. Đối kháng chúng ta ngược lại là thủ đoạn nhiều lần ra, các loại kỳ chiêu không ngừng, đối phương thần thoại thế giới, đều là một đám rùa đen, cháu trai, liếm cẩu, thật là một đám không đáng trọng dụng phế vật, toàn bộ đều là phế vật, vô cùng ít ỏi có, mị bỗng nhiên nổi giận, đối Tiêu cùng Kỳ cùng một đám tồn tại tức giận quát lớn. Kỳ cũng là chuẩn thượng tầng, bây giờ bị như thế quát mắng, nhưng cũng nửa câu nói không chừng, chỉ là sắc mặt càng khó coi. Mà như Tiêu cùng tồn tại, cũng là tâm tình nặng nề, sắc mặt âm trầm, xuất sư bất lợi, vốn là một tay hoàn mỹ lửa cháy thêm dầu, kết quả ngược lại đảo ngược bị đánh, hơn nữa còn không xác định đến cùng là thần thoại bên kia tính toán, hay là phía kia thiên đạo buồn nôn thủ đoạn, nhưng vô luận là ai, hiển nhiên là không thể nào là Tô Ly đám người kia. Bởi vì đây chính là một bầy kiến hôi, còn chưa có tư cách tại dạng này giết trong cục dãy rùa. Toàn bộ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu lâm vào lâu dài tĩnh mịch trạng thái. Tô Ly đứng tại lục đạo luân hồi bên trên, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, chặt đứt chỗ có nhân quả sợi tơ, vận mệnh dẫn dắt, trong lòng của hắn một mảnh thanh tịnh, tâm như gương sáng, lúc này, hắn mới có thể nói là thân là cây bồ đề, tâm như minh kính đài. Đúng vậy, hắn đạt tới dạng này cấp độ, mà lại liền ở vào dạng này cấp độ, thật cùng hư, hạ bút thành văn. Bởi vì đây là hắn chính mình đạo, không có thể vứt bỏ cũng không cần đi chất vấn nói. Trên người hắn chỗ có năng lực cũng đều là thật mà cũng không phải là hư. Tại có lúc cần thiết, hắn cũng có thể nhận định đối phương nói là hư, từ đó sinh ra lẩn tránh, có thể trực tiếp tài giỏi có thừa sử dụng, dạng này có nhân quả sao? Cũng không có, một là mệnh cách bên ngoài, không tại trong tam giới không tại trong ngũ hành dẫn dắt. Một cái là phi thường đạo lý đơn giản bán dầu ông đạo lý. Khang Túc hỏi nói, Nhữ cũng biết bắn ư? Ta bắn không cũng tinh ư? Ông nói, không khác, duy người chuyên nghiệp, đây chính là quen tay hay việc, vứt bỏ hết thảy nhân quả. Đây chính là Tô Ly nói ta Tô Ly quen thuộc liền có thể như thế dùng. Không kiêng nể gì cả, vô chỗ lo lắng, cùng các ngươi chỗ có nhân quả tám gậy tre đánh không đến cong lên. Cũng đừng nghĩ hướng trên người ta bộ, không dùng, đây không phải đi con đường của người khác để người khác không đường có thể đi, mà là đi con đường của mình để người khác không cách nào lên đường. Phương thức như vậy, Tô Ly trực tiếp liền tránh thoát ra, sau đó một lần nữa, nhảy đi vào, cũng liền tùy ý, dù sao làm sao cắt đều chỉ có rau hẹ cha nhi. Cũng cắt không là cái gì, nhưng là muốn bồi dưỡng liền phải trả giá đắt, nhưng là trả ra đại giới, khả năng còn kém rất rất xa thu hoạch. Chính là nói, muốn đem rau hẹ cha nhi tài bồi trở thành mới rau hẹ, khả năng cần phải hao phí 10.000 khối, nhưng là cái này rau hẹ thu sạch cát, đại khái giá trị 10 khối hoặc là 100 khối, nguyên bản mấy phân mấy mao, liền có thể bồi dưỡng được đến, giá trị thành trên ngàn vạn bên trên 100.000, chính là máu kiếm, nhưng bây giờ, thu gặt lấy, liền bắt đầu không đáng tiền, đây là rau hẹ sai sao? Hiển nhiên chưa hẳn, bởi vì rau hẹ thủy chung là kia rau hẹ. Tô Ly thủy chung vẫn là cái kia Tô Ly, thật muốn trách tội, cũng chỉ có thể nói thu hoạch quá hung ác, tổn thương nguyên khí, muốn đền bù nguyên khí liền phải bỏ ra 10 triệu để đền bù. Đền bù về sau đâu? Kế tiếp theo thu hoạch sao? Trừ phi bọn hắn không đền bù. Đền bù về sau, kế tiếp theo thu hoạch, Tô Ly sẽ thả một tay, cho một chút ngon ngọt, để bọn hắn tốn hao 100.000 đại giới bồi dưỡng. Thu hoạch mấy triệu, sau đó chậm rãi lại sẽ trở thành tốn hao mấy trăm ngàn. Thu hoạch mấy ngàn khối bệnh thiếu máu kết cục, bởi vì bây giờ đây hết thảy Tô Ly nhảy ra lại chui vào. Giá trị liền có thể tự hành đem khống, cho nên, Tô Ly viên này rau hẹ xem như tại cái này thiển lam thế giới chân chính hết khổ. Nhưng là điểm này hắn cũng sẽ không bày ra, y nguyên đảm nhiệm cái gọi là rau hẹ, đây chính là Tô Ly lần này chân hư về sau thu hoạch. Có thể nói hung hiểm nhưng cũng thu hoạch cực lớn, đồng thời cũng là 3 năm đại mệnh vận thuật đốt ra phá cục chi pháp. Đồng thời cũng đem chỗ có khả năng tồn tại không biết phong hiểm. Tương lai sẽ tồn tại ký ức khôi phục hung hiểm toàn bộ tiêu hủy. Ký ức một khi khôi phục, chính là nhấc lên kiếp trước cùng tất cả nhân quả. Như vậy, đồng đẳng với bị kiếp trước đoạt xá, giống như là phong công vĩ nghiệp triệt để chắp tay nhường cho người. Kia cha mẹ của kiếp trước vợ con lão tiểu đâu? Có quản hay không? Nếu như là bất hủ thiển lam nói, hắn kiếp trước là nữ nhân, còn muốn cho một cái nam nhân đi làm thê tử. Tràng cảnh kia quả thực không dám tưởng tượng. Khả năng này vẫn thật là không phải là không có, bởi vì lúc trước hắn còn tại nữ nhi quốc bên kia mang thai hài tử, đây quả thực là cực kỳ đáng sợ. Nếu như không phải thời gian thần nữ cứu vớt một chút, một màn kia thực tế là thảm không nói nổi. Tô Ly trầm tư ở giữa, luân hồi đã mở ra. Sau đó, Tô Ly ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên người Mộc Vũ Tố. Đồng dạng không dính vào nhân quả, nhưng là đồng dạng treo một phần đặc thù nhân quả, hy vọng hồn độc nhân quả. Không phải Tô Ly ngoan độc, mà là Tô Ly phi thường rõ ràng kia lửa cháy thêm dầu một tay đến từ Mộc Vũ Tố. Cho nên lấy hy vọng hồn độc bảo hộ Mộc Vũ Tố. Thứ này tại Mộc Vũ Tố trên thân là hy vọng, nhưng nếu như hy vọng vỡ tan, chính là nàng bị khi phụ thời điểm. Như vậy hy vọng hồn độc liền sẽ bộc phát, mà cái này lửa cháy thêm dầu một tay đã đến từ Mộc Vũ Tố, mà lại là bị theo treo lên, vậy liền duy chỉ có Hồng Mông căn cứ nghiên cứu có thể làm được. Mà lại tính toán Mộc Vũ Tố tiên thiên linh thuộc tính bắt đầu, chỉ hướng chính là ai liền không hề nghi ngờ, linh bản thân là phức tạp, thêm một chính là 10, chính là thập toàn thập mỹ, nhưng là đi một chính là linh, mà thiên đạo, độn đi một cùng nhân quả. Toàn bộ đều tại bố cục cùng tính toán bên trong, cho nên linh mới là đáng sợ nhất. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu linh cho tới bây giờ đều không phải bình thường. Tựa hồ một mực chính là một cái công cụ nhân tồn tại. Linh mặt khác đối ứng thân phận là Nguyệt Vương, đây là một vị thần bí tồn tại. Lần này, Mộc Vũ Tố tiến vào thiên nữ thế giới có thể trở thành Niếp Tiểu Thiến sao? Không hề nghi ngờ không có khả năng, nhưng là bày biện ra đến hiện thực chính là Niếp Tiểu Thiến nhất định chính là Mộc Vũ Tố. Đây là ý gì đâu? Niếp Tiểu Thiến sẽ bị một cái công tâm người thay thế. Mà Mộc Vũ Tố sẽ bị Hồng Mông căn cứ nghiên cứu trở tay vớt trở về. Kế tiếp theo lợi dụng, linh, cái này chất môi giới, đem Mộc Vũ Tố xem như một cái lưới đánh cá, mà Tô Ly là để Mộc Vũ Tố biết một số bí mật, bất quá những bí mật này lại tại trong luân hồi tiến hành một phen tu bổ, cho nên vấn đề không lớn. Nếu như không phải sau tiếp theo bổ một trận luân hồi, lần này liền bị Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tung lưới bắt cá cho toàn bộ đem bí mật mò được, cho dù khác sẽ không bại lộ, Diêm Vương Hoa Tử Yên, phân thân Tô Vong Trần đều sẽ bại lộ, cái này bại lộ liền triệt để xong đời. Cho nên luân hồi về sau, Hoa Tử Yên tương quan ký ức cũng sẽ bị Mạnh Bà Thang có hiệu lực mà xóa đi. Mộc Vũ Tố sẽ nhớ được Diêm Vương tồn tại, nhưng sẽ không biết Diêm Vương đến cùng là ai. Tựa như là phàm nhân tiến vào âm phủ về sau nếu là sống tới, tất cả ký ức đều không đồng dạng. Tình huống như vậy tại Tô Ly cái này bên trong là vô so khắc nghiệt hoàn mỹ. Đừng nhìn tiểu tiểu địa phủ một chỗ đạo trường, nhưng là có thể đánh tạo nên, đều là bị khắc nghiệt khảo nghiệm qua. Lúc này, Tô Ly lợi dụng thủ đoạn như vậy, vẻn vẹn để Mộc Vũ Tố mang hy vọng hồn độc, chính là một loại phản sát. Hắn vốn định đem Mộc Vũ Tố lưu tại Thanh Đế Cung, nhưng là hiển nhiên không thực tế, bởi vì khó lòng phòng bị, bởi vì Linh Đại Biểu độn đi một, trở về một chính là thập toàn thập mỹ, quả thực chính là hành tẩu lỗ thủng, đi đến đâu nơi đó liền có thể bị công phá. Dạng này Tô Ly dám đem nàng lưu tại Thanh Đế Cung sao? Không rõ thời điểm, rất nhiều nhân quả đều vây quanh bên người, nắm lấy cơ hội chính là một loại đòn công kích chí mạng. Nhưng minh bạch thời điểm, hết thảy chặt đứt, ngược lại vần quanh ở bên người cũng không phải là vận mệnh sợi tơ, mà là thật sự đạo vận, thật sự nhân hoàng hoàng khí hoàng vận, cùng thật sự 3,000 đại đạo khí tức. Nói một cách khác, Tô Ly lúc này nhân hoàng hoàng vị mới tính là chân chính lập xuống đến. Hoàng khí gia thân, 3,000 đại đạo trước 6 ở bên người vây quanh thủ hộ, hình thành Tô Ly nhân hoàng mệnh cách, đồng thời chân chính chặt đứt quá khứ tất cả vận mệnh dẫn dắt, làm được chân chính không niệm quá khứ, sống ở lập tức, nhất niệm sinh. Tô Ly trạng thái điều chỉnh hoàn tất, nhân quả kết thúc, mà tình huống như vậy dưới, liền ngay cả trên người hắn kia nguồn gốc từ thời không tỏa hồn tháp một điểm thật lâu không cách nào biến mất nhân quả, cũng vào lúc này bắt đầu lấp lóe, sau đó một chút xíu tiêu tán, hóa thành không điểm. Nhưng là điểm này sắp tiêu tán thời điểm, Tô Ly lại nói, thời không tỏa hồn tháp nhân quả, đón lấy, khỏi phải tiêu trừ, một khi tiêu trừ, vốn nhờ quả quy linh, quy linh ý nghĩa cũng không tốt, dù sao hiện tại Vũ Tố còn tại bên cạnh ta. Tô Ly bỗng nhiên ở trong lòng nói, lúc này, điểm này nhân quả một lần nữa sinh lúc đi ra, Tô Ly tâm thần bỗng nhiên vượt qua vô tận dòng sông thời gian, đi tới một mảnh táng hồn tinh không chi địa. Tại dạng này táng hồn tinh không địa phương, khắp nơi đều là lao nhanh huyết hà. Huyết hà chỗ sâu, Tô Ly nhìn thấy một cái lồng giam, tù trong lồng có một cái cự đại vương tọa. Vương tọa phía dưới là hắc ám hỏa diễm, lồng giam bên trong là một tên người khoác đạo bào màu trắng, tóc trắng xóa lão giả. Lão giả dáng người thẳng tắp, hạc phát đồng nhan, xem ra cực kỳ lăng lệ. Tại hỏa diễm đốt hồn trạng thái bên trong, hắn cũng vị nhưng bất động. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, cũng ở trong chớp mắt diễn hóa kiếm đạo biến hóa. Vạn kiếm, về một, đạo sinh nhất. Lão giả ngữ khí lạnh lẽo, mỗi chữ mỗi câu, lập tức chắp tay trước ngực. Một khắc này, hư giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm, một thanh hư kiếm, hư, lại ngưng tụ trở thành thật. Một thanh kiếm này, cứ như vậy trực tiếp diễn hóa vô tận kiếm phách lại bắt đầu cực tốc thuế biến, lần nữa hóa hư, như thế chính là kiếm hư cửu biến, sau đó lại diễn hóa kiếm cướp cửu luyện, về sau chính là hóa thành kiếm tổ, diễn hóa chín đạo kiếm đạo đạo thống, cuối cùng hóa thành kiếm đạo chi lực, từ trên trời giáng xuống, phốp, một kiếm kia, đem hắn từ đỉnh đầu xuyên thấu, cũng nháy mắt từ trên xuống dưới đóng đinh giết xuyên. Một màn kia tràng cảnh, cùng Hoa Thái Sơ kiểu chết cơ hồ hoàn toàn rất giống, nhưng là lão giả này kiểu chết càng thêm lăng lệ, càng thêm kịch liệt, một kiếm giết xuyên, vạn hồn tán loạn, đừng nói là cái gọi là huyết sắc lồng giam, chính là khủng bố đến đâu phong tỏa cùng trấn áp, cũng đều sẽ tại dạng này một khắc triệt để gián đoạn, cũng triệt để băng liệt, sụp đổ. Là lấy, một kiếm này đâm ra, một phương này táng hồn tinh không đều trực tiếp nổ tung. Đồng thời, ngọn lửa kia hoa sen cũng trực tiếp bị hung hăng đâm xuyên, nổ thành mấy cánh hoa sen phân tán tứ phương, trong đó một đạo từ Tô Ly trước người xuyên qua. Tô Ly đôi mắt ngưng lại, Ngự Lôi Thần Viêm kiếm đạo đột nhiên hội tụ nói chi lĩnh vực giết ra. Phốp, kia một hoa sen trực tiếp nổ tung, tại chỗ vỡ nát, ngươi, hư không có âm thanh hãi nhiên hiển hóa, ta chính là nhân hoàng ý chí, Tiêu Tiểu Si mị võng lượng, cũng dám làm can, Ngự Lôi, thiên phạt, oanh, hủy diệt thiên phạt thần lôi nổ vang tứ phương hư không. Cùng lúc đó, lão giả kia diễn hóa ra vô tận kiếm đạo nội tình toàn bộ hội tụ, diễn hóa thành kiếm chi lĩnh vực, bao phủ Tô Ly mà tới, vạn kiếm trở về, một khắc này, Tô Ly biết người này, lão giả này, Tô Diễn, hoa hạ thứ 9 tiên, vô địch tiêu giao tửu kiếm tiên, uống rượu mạnh nhất, ngâm đẹp nhất cô nàng, giết hung nhất địch, cứu khổ nhất thế, nhân sinh của hắn là tiêu giao, nhưng là hắn cuối cùng chỉ là Tô Diễn, Tô Ly đoạt mất quá khứ, hắn liền chém qua, kiếm chi truyền thừa, lại bởi vậy mà có thể truyền thừa, ý chí bất diệt, truyền thừa bất diệt, ai là ai kiếp trước, ai là ai đời sau lại có quan hệ gì? Kiếp trước chung quy là kiếp trước, Tô Ly sống ở hiện thực, cũng sống ở lập tức, hắn vĩnh viễn cũng sẽ chỉ là Tô Ly, nghỉ ngơi đi, Tô Ly nhẹ giọng thì thầm, lập tức, một màn này nhân quả cũng theo đó băng liệt, hủy diệt, táng hồn tinh không cũng tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Liền phảng phất lấy kết quả làm nguyên nhân, táng hồn tinh giới, cũng bởi vì bị một kiếm này mà giết duyên, triệt để nổ tung, sụp đổ, cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly tâm thần trở về, một màn kia như hình chiếu, sinh ra nhân quả, lại biến mất nhân quả, mà khi một màn kia kết thúc, Tô Ly nhân quả hiển hóa vì một điểm thời điểm, cái này đã không còn là như vậy dẫn dắt nhân quả, mà là thuộc về táng hồn tinh không khu vực đối ứng thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Bởi vì, táng hồn tinh không tồn tại ở thời không tỏa hồn trong tháp. Lấy dạng này một điểm nhân quả, diệt đi kiếp trước kiếp này chỗ có nhân quả. Đây là Tô Ly không có suy nghĩ, nhưng là cũng sẽ không nghĩ vấn đề. Nhưng là sau khi phát sinh, tiện tay ứng đối liền tốt. Về phần tiếp xúc dạng này một phần nhân quả về sau minh ngộ. Tô Ly cũng đã rốt cục minh ngộ Tô Mộng Y Nguyên còn tại thời không tỏa hồn trong tháp. Y Nguyên còn không có bị nhân quả dựng dục ra đến. Cho nên đây mới là an toàn nhất. Bây giờ, cũng đã không cần đi lo lắng những cái kia. Vũ Tố, nếu như chúng ta bị mất lời nói, nhớ kỹ bản tâm của mình, nhớ được không quên sơ tâm. Tô Ly lấy lại tinh thần, ánh mắt càng thêm thanh tịnh, nhưng toàn thân khí tức ngược lại càng thêm giản dị tự nhiên. Xem ra, ngược lại càng giống là người bình thường một chút. Tô Ly, ngươi đừng lo lắng, vô luận như thế nào, cho dù là quên đi sơ tâm, quên đi mình, ta cũng sẽ không quên ngươi, cũng sẽ không tổn thương ngươi. Mộc Vũ Tố mơ hồ hay là có một tia cảm ứng, cảm thấy hơn phân nửa là làm tổn thương gì đến Tô Ly sự tình. Cho nên khẽ cắn môi thơm, ngữ khí rất là kiên định, Tô Ly không có giải thích, mà là nhìn về phía hư không sáu đạo. Lúc này, luân hồi đã thay ngén tốt, thiến nữ thế giới thông đạo đã mở ra, phụ trách mở ra là Diệu, đương nhiên Tô Ly tại Diệu trong hai mắt. Mơ hồ cảm ứng được Lý Quyên khí tức, bám dai như đỉa cái chủng loại kia, còn muốn phản sát sao? Còn muốn đem chúng ta xem như một ít ván cầu sao? Lần này, sẽ không cho ngươi cơ hội, ngươi sẽ vì này mà trả giá đắt. Tô Ly bình tĩnh nhìn hướng Diệu hóa thành viên kia Lưu Ly Châu. Diệu lúc này ở trong đó bị nhốt lấy, cũng đã không dãy dụa nữa. Vào đi, thiên đạo ý chí đã đồng ý thỉnh cầu của ngươi, nhưng cụ thể như thế nào? Cần ngươi tự mình đi gặp mặt nói chuyện. Diệu thanh âm lạnh lẽo vô tình, đây đã là hợp cách 7 đêm, nhưng là lúc này 7 đêm, còn có một ít ký ức, nhưng là một khi nhân quả mở ra, tất cả mọi thứ đều sẽ bị luân hồi gột rửa một lần. Mà luân hồi, lần này thiên nữ thế giới thiên đạo, mượn dùng Tô Ly luân hồi hệ thống, điều này có ý vị gì đâu? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 746, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Đạp vào luân hồi một khắc này, Tô Ly liền mở ra một đạo như thời không chi môn, mênh mông chi môn. Mà khi cái này một cánh cửa trình hiện lúc đi ra, hệ thống rõ ràng xuất hiện một đạo tiên diễm màu đỏ. Cùng lúc đó, còn lại 60.000 hơn tạo hóa điểm cực tốc bắt đầu hao tổn. Sau đó, trọn vẹn dòng dã 60.000 tạo hóa điểm hao tổn đến cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Hệ thống bên trên hồng quang mới dần dần trở nên bạch. Sau đó bắt đầu tán loạn. Lúc này, hệ thống cảnh báo hiệu quả lấy biến mất. Đồng thời, Tô Ly nhìn một chút hắn tạo hóa điểm. Còn thừa lại 33 điểm. Nguyên bản có được 3 lần mở lại cơ hội. Nháy mắt liền không có. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái này thiên nữ thế giới cũng không đơn giản. Không đơn giản đến hệ thống tại lần thứ nhất phán đoán thời điểm. Liền đã xảy ra sai sót. Đây là hệ thống lần đầu xuất hiện tình huống như vậy. Tô Ly nguyên bản nhấc lên bộ pháp dừng lại sát na. Lập tức khẽ nhíu mày. Mộc Vũ Tố tay bản năng nắm chặt Tô Ly tay. Lòng bàn tay nhiều một tia vết mồ hôi. Tô Ly, trong này, vì cái gì ta mơ hồ nhìn thấy một trương mặt quỷ. Đây là tình huống như thế nào? Mộc Vũ Tố nhịn không được mở miệng. Thanh âm hơi run. Tô Ly trở tay nắm chặt lại tay của nàng. Nói, không có chuyện gì, yên tâm. Có chúng ta bên này luân hồi ấn nhớ, ngươi không sẽ như thế nào. Nếu là thật sự có sinh tử đại nạn, ghi nhớ lời ta nói, trực tiếp tự mình triệu hoán mình liền có thể. Mộc Vũ Tố nói, nhưng lần này ta không có tại Thanh Đế Cung lưu lại bản thể. Ta suy nghĩ một chút, ta giống như từ xuất sinh bắt đầu liền có một chút bất tường. Mà lại ta tự thân mặc dù một mực duy trì sơ tâm, nhưng cũng rất dễ dàng cho người bên cạnh mang đến ách nạn. Vô luận là Hứa Cầm hay là ngươi, chỉ muốn đi theo ta gần, liền sẽ xảy ra vấn đề. Mà lại cái kia Mộc Vũ này, đi theo Hoa Tử Yên thời điểm, Hoa Tiểu Yên cũng thường xuyên xảy ra vấn đề. Đi theo ngươi thời điểm, ngươi cũng thường xuyên xảy ra vấn đề. Tô Ly nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Không có việc gì, ngươi triệu hoán mình liền có thể đem mình triệu hoán đến luân hồi chi địa. Cái này không có chuyện gì, hiện tại luân hồi hệ thống hay là rất hoàn chỉnh. Bất quá ra ngoài ngươi sẽ không nhớ được, cũng sẽ chỉ có một loại ý nghĩ gặp được nguy hiểm ở trong lòng kêu gọi tên của mình cho mình dũng. Khí, dạng này là được, Tô Ly nói, lại nói, đi thôi, Mộc Vũ Tố lập tức nhu thuận đuổi theo. Tô Ly có thể nhìn ra, cảm giác của nàng đích thật là rất nhạy cảm, nhưng loại này cảm giác nhạy cảm lại thêm nàng nhân quả không dính đặc thù thiên phú. Đến mức nàng trêu chọc nhân quả về sau, nàng người bên cạnh đích thật là sẽ cùng theo không may. Nói như vậy, nàng kỳ thật đích thật là có chút bất tường, đương nhiên cái này là đối với khống chế không được người mà nói. Đối với có thể điều khiển người mà nói, vậy thì không phải là bất tường, mà là hành tẩu cơ duyên tầm bảo khí. Bất quá đối với những này, Tô Ly ngược lại là không có hứng thú gì. Hắn mang theo Mộc Vũ Tố bước vào quang môn sát na. Lập tức có cảm ứng một đạo thần bí mặt quỷ ấn ký đúng là chạy tới. Hướng phía bên cạnh hắn Mộc Vũ Tố tới gần. Cút! Tô Ly đồng tử mơ hồ, một đạo ngự lôi thần viêm trực tiếp hội tụ mà ra. Hiển hóa đại luân hồi thuật gia trì kiếm ý, nháy mắt phách trảm mà ra. Phốp, kia mặt quỷ ấn ký trực tiếp bị đánh trúng một kiếm. Thê lương kêu gào lấy, lập tức gào thét đi xa. Nó rời đi thời điểm, phân vỡ thành hai mảnh mặt quỷ còn lộ ra vô so dữ tợn mà hung ác oán độc biểu lộ tới. Tô Ly hội tụ ngự lôi thần viêm, lại là hung hăng một kiếm bổ ra. Suy suy. Phương xa màn trời một trận vặn vẹo, nhưng là kia mặt quỷ ấn ký lại biến mất, mà lúc này, Tô Ly cũng mang theo Mộc Vũ Tố bước vào màn trời. Tiến vào luân hồi quang môn bên trong, sau một khắc, toàn bộ thế giới hoàn toàn u ám, hoàn toàn lạnh lẽo, liền phảng phất đi tới trên hoàng tuyền lộ đồng dạng. Cút ra đây, một chút thành ý đều không có, có phải là nghĩ bị gọt? Đến phiên ngươi một tái chỉ là truyền hình điện ảnh tiểu thế giới ở trước mặt ta làm càn. Gặp qua quang điện, phong cấm khiến, không, toàn bình đài cho ngươi cấm, ngươi cái này truyền hình điện ảnh lưu truyền không đi ra. Ngươi căn cơ liền không có, Tô Ly ngữ khí lạnh lẽo, hắn là có năng lực như vậy, bởi vì hắn trưởng khống lấy luân hồi hệ thống, mà lại hắn cái này luân hồi hệ thống là vô so khắc nghiệt hoàn chỉnh luân hồi hệ thống. Ngay cả chính hắn đều muốn tuân thủ dạng này quy tắc. Cho dù ngẫu nhiên mình có chút ưu đãi cũng sẽ không ảnh hưởng chân chính cân bằng. Lúc này theo Tô Ly như thế hung lệ lăng lệ một câu quát lớn mà ra. Lập tức, một tên màu tiên thanh váy xa tuyệt mỹ xinh đẹp nữ tử đã hiển hiện ra. Xuất hiện tại Tô Ly trước người, nữ tử này có một loại quỷ dị vẻ đẹp, lại dẫn mấy phân bệnh trạng tiêu tụy nhìn đến cô gái này từ. Tô Ly liền biết, cái này nhất định chính là kia, Niếp Tiểu Thiến, thiến nữ thế giới, tự nhiên là lấy, thiến nữ, làm hạch tâm, hay là giả thuyết, thiên nữ cũng là thiên đạo ý chí một cái đại biểu. Mà lúc này nữ tử này, dĩ nhiên chính là thiên đạo tiểu thiến. Nhìn thấy cái này tiểu thiến, Tô Ly ngược lại nghĩ đến khuyết đức tiểu kiều cái kia thường xuyên nói cái gì. Tiểu kiều nước chảy, tiểu kiều, nó tồn tại hình thức, cũng chính là như vậy một loại hình thức. Thậm chí, đã từng thấy qua kỳ vân mộng thời khắc có thể tìm tới cũng thời khắc không có thể tìm tới. Đồng dạng cũng là dạng này một loại tồn tại hình thức nói cách khác. Thế gian này rất nhiều nữ tử, đại biểu khác chư thiên thế giới một loại nào đó ý chí mà tồn tại. Thật kỳ quái sao, nếu như là tại trước đó, Tô Ly nhất định sẽ rất kỳ quái, nhưng là bây giờ, hắn chẳng những không cảm thấy kỳ quái, còn cảm thấy vô cùng bình thường, bởi vì bây giờ cặp mắt của hắn không chỉ có ẩn chứa thiên mạch chăm chú nghe năng lực, còn ẩn chứa xuyên thủng chân hư năng lực. Cái này liền thật là luyện thành một đôi cùng loại với Tôn Ngộ Không, Hỏa Nhãn Kim Tinh, năng lực như vậy, Tô Ly bây giờ cũng là tùy ý sử dụng, cũng không cần che giấu. Hắn đã đạt tới một loại chân chính thu phóng tự nhiên cảnh giới. Tất cả năng lực cũng trực tiếp có thể tư vấn tâm, nơi đó đi giải thích. Sau đó lúc cần thiết liền chắp tay trước ngực nhắc tới một tiếng A-di-đà Phật, sau đó tùy ý người khác nghiên cứu đi. Trước đó Tô Ly hận không thể người khác hoàn toàn không nghiên cứu hắn, các loại bỏ qua hắn. Bây giờ Tô Ly hận không thể người khác mỗi ngày nghiên cứu hắn, sau đó các loại tra tấn hắn. Đây là bị hãm hại về sau cái chủng loại kia tâm lý thay đổi sao? Hiển nhiên cũng không phải, bởi vì bây giờ người khác càng là nghiên cứu hắn Tô Ly, hắn Tô Ly đảo ngược thu hoạch phải càng là thoải mái. Địch nhân đầu nhập càng là lớn, Tô Ly thì càng rưng rưng máu kiếm. Chỗ tốt như vậy, Tô Ly sao có thể tùy tiện buông tay đâu? Cho nên thích hợp biểu hiện ra một chút, tương lai, siêu cấp giá trị, hay là vô cùng muốn cần thiết, đem tự mình làm thành một cái kinh khủng lồng giam, lấy mình là siêu cấp mồi nhử. Loại này phát rồ sự tình, chính là Tô Ly lúc này làm sự tình, mấu chốt cái này mồi nhử cùng lồng giam còn âm thầm bộ vô số tầng thủ hộ. Cơ bản không có khả năng bị công phá. Lúc này, Tô Ly nhìn xem cái này, tiểu thiến, nhưng cũng không có chút nào lo lắng đi tới, đưa tay sờ một chút mặt của đối phương, sau đó bóp bóp, nha, hay là đồ thật nha, rất quy đạn, Tô Ly tán thán nói. Thiến nữ tiểu thiến trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, đây chính là nhân hoàng a, đúng là như thế khi nhục một cái nhược nữ tử. Tô Ly nói, ngươi là nhược nữ tử, ngươi là nhược nữ tử làm loại kia hung hồn đến ám sát ta. Tiểu thiến ăn một chút cười một tiếng, nói, đây không phải đều nói nhân hoàng rất kém cỏi a, mà lần này nhân hoàng muốn đi qua ta cái này hàng ngàn tiểu thế giới, tự nhiên phải có chút chuẩn bị nha, nếu như ngay cả này một ít khảo nghiệm đều không qua được, vậy liền không khỏi làm cho người rất thất vọng. Tô Ly thản nhiên nói, đầu tiên ngươi không phải người, tiếp theo cũng không phải hàng ngàn tiểu thế giới mà là tiểu thiến thế giới. Đương nhiên, có phải là hàng ngàn tiểu thế giới, ngươi trong lòng cũng rõ ràng chính là... Về phần nói khảo nghiệm không qua được, vậy liền qua không được đi. Tô Ly nói, thu tay về, lại nói, thế nào, hiện tại bỏ được xuất hiện rồi. Tiểu thiến ăn một chút cười một tiếng, nói, nhân hoàng làm sao thu tay về, nếu không thử lại lần nữa. Tô Ly cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay, lần này không phải mặt cũng không phải tay, mà là nó núi non trùng điệp chi địa, mà lại Tô Ly phi thường tùy ý, trực tiếp duỗi đi vào, lập tức. Kia kỳ diệu hình tròn liền bắt đầu biến ảo ra khác biệt hình dạng tới. Tiểu thiến trừng lớn hai mắt, tựa hồ tuyệt không nghĩ tới Tô Ly Tô nhân hoàng bây giờ biến thành dạng này. Ngươi, ngươi đúng là như thế bỉ ổi. Tiểu thiến hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại cũng không có ngăn cản. Tựa hồ, nàng căn bản đều không thèm để ý những này. Tô Ly bên người, Mộc Vũ Tố cũng có chút mắt trợn tròn, bất quá nàng lại cũng chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem. Căn bản cũng không có can thiệp cái gì, càng là không có xen vào, như vậy sự tình, bản thân liền rõ ràng ra cổ quái chi ý, càng không nói đến trước đó mặt quỷ là lời nói thật cũng dọa đến nàng quá sức. Cái đồ chơi này nàng kỳ thật một mực là sợ hãi, bởi vì loại này sợ hãi cũng sẽ không bởi vì nàng mạnh lên mà yếu bớt, mà là loại này sợ hãi nguồn gốc từ Hoa Hạ bên kia. Từ bên kia sợ hãi mang tới về sau, ở chỗ này cũng hình thành đạo thống đồ vật. Cho nên sợ hãi không những sẽ không yếu bớt sẽ còn tăng cường. Chính là nói, phàm là Hoa Hạ tồn tại đồ vật, bên này tuyệt đối đều sẽ tăng phúc, bao quát dục vọng hoặc là sợ hãi, bi thương hoặc là thống khổ đều giống nhau, Tình huống như vậy dưới, Mộc Vũ Tố tâm thái tự nhiên sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Cho nên trước đó kia hung lệ mặt quỷ, để nàng đều hơi kém sinh ra bóng tối. Lúc này, Tô Ly ỉ cười một tiếng nói, bỉ ổi, ngươi sai. Tiểu Thiến nói, ô, làm sao sai rồi, ngươi hẳn là không phải tại phi lễ ta à. Tô Ly nói, trong mắt ta, ngươi cũng bất quá là bộ xương mỹ nữ thôi. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, mà ta bây giờ cảnh giới, cũng là rượu thịt xuyên ruột qua. Phật đạo ở trong lòng, ngươi nếu là lấy, phi lễ, tâm thái đến nhìn động tác của ta, chứng minh ngươi cuối cùng vẫn là cảm thấy ngươi là tại bị ta phi lễ. Tâm tính bản thân liền có vấn đề, mà trên thực tế, ta chỉ là thuận theo trong lòng ngươi yêu cầu thôi. Ngươi thi triển như vậy mị hoặc chi thuật, hẳn là không phải hy vọng ta làm như vậy à. Ta làm như vậy, chẳng phải là chính hợp tâm ý của ngươi. Cái này há chẳng phải là ta hướng ngươi biểu đạt thành ý của ta một loại biểu hiện. Tô Ly nói, lần này, Tiểu Thiến ngươi cảm thấy thế nào? Tô Ly nói, rất tự nhiên thu tay về. Ân, rất không tệ thể nghiệm. Không, là phi thường vì diệu mỹ hảo thể nghiệm. Tiểu Thiến hít một hơi thật sâu, môi thơm giật giật, nhưng vẫn là thật sâu nhìn Tô Ly một chút. Tô Ly ánh mắt thâm bất khả chắc. Cái này khiến nàng đích xác đoán không được Tô Ly tâm thái đến cùng như thế nào. Mà lại Tô Ly có câu nói không có nói sai, Tô Ly làm nhân hoàng là có thể phong kín chuyện xưa của nàng lưu truyền. Vậy cũng là chuyện một câu nói, nhưng là lai lịch của nàng chính là cố sự, chính là truyền hình điện ảnh. Nếu như không treo dựa vào Tô Ly luân hồi thể hệ lời nói, dùng vong trần hoàn bộ kia hệ thống, trực tiếp liền cho nàng ăn đến xương vụn đều không có. Mà Tô Ly cái này luân hồi hệ thống, ngược lại càng thêm chính thống, nhưng là hồng hoang thần thoại bên kia luân hồi hệ thống, đồng dạng cũng là chính thống, chỉ là kia là lấy hư hóa thật, mà lại làm yêu tinh quỷ quái. Nàng cái này chuẩn trung thiên thế giới nếu như treo ngang nhiên xông qua lời nói, tuyệt đối sẽ bị chính đạo nhân sĩ đưa tay diệt, cái gì yêu tinh, quỷ vật gì, kia cũng là một đạo lửa đốt sạch, sau đó bắt giữ linh hồn đánh vào 18 tầng địa ngục. Vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này mẹ nó cũng quá hung tàn, một phe là bảo hổ lột ra, đối ứng U Minh Hải Vong Trần Hoàn vậy liền nhất định là. Một phe là trực tiếp đưa vào miệng cọp, đối ứng hồng hoang thần thoại thế giới, cái kia cũng nhất định là. Còn lại, chỉ có thể trực thuộc Tô Ly cái này Tô Nhân Hoàng. Nhưng là Tô Nhân Hoàng quá phế vật, mặc dù âm thầm thành lập địa phủ luân hồi hệ thống, mà lại rất hoàn mỹ, nhưng cuối cùng vẫn là không thể có cái gì khởi sắc. Cho nên Tiểu Thiến muốn cũng không phải là vẻn vẹn một phần luân hồi hệ thống, mà là chân chính quyền hạn, tỉ như nói muốn một cái Diêm Vương quyền hạn. Dù sao, thập điện Diêm La, có 10 cái, không nói khác, nàng một cái trung thiên thế giới chi chủ, cầm một cái, Tần Nghiễm Vương, loại hình vương đạo thống chính quả, không có vấn đề à. Bất quá, lời này là tạm thời không thể nói, bởi vì sẽ để cho Tô Ly sợ ném chuột vỡ bình, cho nên muốn chậm chậm mưu toan. Chỉ là, gặp được cái này Tô Ly về sau, một phen thăm dò về sau nàng phát hiện, người này rất cường thế, mà lại phi thường ác. Cái này mẹ nó ai nói đây là cái hy vọng chi nguyên? Ra, ta Tiểu Thiến muốn đánh chết các ngươi. Niếp Tiểu Thiến không hiểu thu một chút tự thân một đôi kiêu ngạo. Chỉ cảm thấy còn có chút không hiểu đâm nhói. Người xấu này, thật đúng là dám làm sằng làm bậy. Mấu chốt là nó xuất thủ thời điểm, còn ẩn chứa nhân hoàng uy lẫm ý chí. Cái này khiến nàng đúng là không sinh ra lòng phản kháng. Phải biết, vùng này đã là nàng thiên đạo bao phủ phía dưới a. Đây mới là thật mẹ nó như thấy quỷ. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, nàng chính mình là cái hung tàn nữ quỷ. Hô, một hồi lâu, Tiểu Thiến mới thở ra một ngụm chọc khí. Đôi mắt đẹp mang theo mấy phân vẻ u oán mà nói. Nhân hoàng quả nhiên là hảo thủ đoạn. Nguyên lai là như thế đường hoàng người. Tiểu Thiến ngược lại là cũng lĩnh giáo. Tô Ly nói. Ngươi như không có tâm, ta cũng sẽ không thuận ngươi ý, mà ta thuận ngươi ý, ngươi lại ngược lại oán trách. Cái này là loại nào đạo lý? Đây chính là làm biểu còn muốn lập đền thờ sao? Tiểu Thiến nghe vậy, hô hấp trì trệ, sắc mặt đều lạnh mấy phân. Ngươi dám làm nhục ta như vậy? Tô Ly cũng không nói chuyện, bỗng nhiên một miếng nước bọt phun ra, phun tại Tiểu Thiến trên mặt, nói, gắng chịu nhục, ngươi lau đi ta liền lập tức gọt ngươi thế giới đạo thống. Có bản lĩnh ngươi đi tìm vong trần hoàn hoặc là hồng hoang thần thoại hệ thống thế giới đến tấn. Thăng, xem bọn hắn hút không hút sạch ngươi liền biết. Tiểu Thiến sắc mặt lập tức xanh xám, lại sửng sốt tùy ý kia một miếng nước bọt định tại mi tâm. Không có lau đi, một hồi lâu về sau, Tiểu Thiến mới trầm giọng nói, người thật đúng là bá đạo. Tô Ly nói, bá đạo, nhục nhã, ta bá đạo lại như thế nào? Nhục nhã lại như thế nào? Ngươi lấy lễ để tiếp đón, ta chính là quân tử. Ngươi lấy ác độc thủ đoạn đối đãi, ta liền còn lấy nhan sắc. Cái này chẳng phải là rất bình thường. Hẳn là liền ngươi có thể khảo nghiệm ta, mà ta không thể khảo nghiệm ngươi. Tô Ly nói, ôn nhu cười một tiếng, đi tới, đưa tay nhẹ nhàng lau đi Tiểu Thiến trên trán nước bọt. Sau đó đem nó vò đến nàng tràn ngập nhựa Tây Nguyên lòng trắng trứng trên mặt. Ngươi nhìn, ta vẫn là rất ôn nhu không phải sao? Tô Ly giống như cười mà không phải cười, nói, thái độ tốt một chút, tất cả mọi người tốt qua, không phải luận thủ đoạn hung tàn lời nói, nhân hoàng đã không phải là qua đi cái kia nhân hoàng. Qua cái kia, 20.000 năm trước liền đã chết rồi, Tô Ly nói, còn đưa tay vỗ vỗ Tiểu Thiến mặt, thật liền trực tiếp lấy uy lẫm cùng khí thế, nghiền ép cái này thiên nữ thế giới thiên đạo ý chí đại biểu. Một hồi lâu, Tiểu Thiến mới thở ra một ngụm chọc khí. Đè xuống trong lòng ác khí, ôn nhu nói, xem ra, ta chung quy là chỉ có thể thỏa hiệp một phương, thế nhưng là ngươi như thế đắc tội ta, liền không sợ ta trả thù ngươi sao? Hoặc là nói, ngươi có thủ đoạn gì có thể như thế không kiêng nể gì cả? Tô Ly nói, không có, cũng liền nát mệnh một đầu, lại thêm ta tùy ý bồi dưỡng một chút hy vọng hồn độc đi. Đến lúc đó không có việc gì liền phóng thích một chút xương độc. Dù sao, vật cực tất phản. Hy vọng chi nguyên đến cực hạn chính là tội ác chi nguyên không phải sao? Tiểu Thiến nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại, một hồi lâu mới nói, ha ha ha ha ha, quả nhiên là tốt một cái tội ác chi nguyên. Chỉ bằng ngươi câu nói này, trước đó bất luận cái gì nhân quả, ta liền không so đo. Tô Ly thản nhiên nói, ngươi có tư cách có năng lực so đo sao? Nói thật, ta hiện tại năng lực đè chết ngươi, thật liền trong giây phút sự tình được không? Ngươi hẳn là không tin. Tiểu Thiến hô hấp ngưng trệ sát na, đôi mắt đẹp cũng có chút co vào, lập tức nàng thoải mái cười nói, tin, đích thật là tin, nhưng người làm nhục như vậy khi nhục ta, còn như thế kiệt ngạo, lần này nhập ta thiên đạo thế giới, nhưng cũng không phải là rất lý tưởng. Tô Ly nói, nên như thế nào liền như thế nào, nhưng nếu như ngươi từ đó làm loạn, ta kỳ thật cũng là rất hoan nghênh, dạng này ta nếu là thi triển một chút thủ đoạn, cũng liền triệt để không có cái gì tâm lý lo lắng. Dù sao mặt ngoài ta vẫn là nhân hoàng, còn muốn giảng ít như vậy đường hoàng quy củ, nhưng nếu như có một ít tội ác xuất hiện lời nói. Quy củ như vậy liền có thể đi quá giới hạn, bởi vì thiên phạt lớn hơn quy củ. Tiểu Thiến nói, nhân hoàng như thế, ngược lại để Tiểu Thiến có chút thổn thức, cảm thấy buồn cười cũng có thể buồn. Nhân hoàng đối với người ngoài hèn mọn từ tâm, nhu nhược vô năng, đối nội, lại bá đạo như vậy, coi là thật chính là nhà bên trong hoành điển hình. Tô Ly nói, nhà bên trong, ngươi xác định, ngươi nhận, ngươi như nhận, vậy ta có thể đối ngươi phá lệ ôn nhu, muốn làm sao ôn nhu đều có thể. Tiểu Thiến nghe vậy, miệng lần nữa giật giật, nhưng cũng không dám nhận, nếu như nhận thức hoàng vì người nhà, kia ý nghĩa liền khác biệt, cái kia nhân hoàng chính là gia chủ, nàng muốn kết quả tốt đi một chút nhi là cái tộc nhân, kết quả không tốt một chút nhi chính là cái người hầu, chính là gia phó, gia nô. Nàng đều là thiên đạo chi chủ cấp tồn tại, cho này nhân hoàng khi nô, điên rồi phải không? Càng không nói đến, lấy này nhân hoàng bá đạo như vậy tư thái, nàng không có chút nào chỗ để đàm phán. Ai, tính sai, xem ra cái này 20.000 năm trước trấn áp đối với này nhân hoàng mà nói. Quả nhiên là từ đầu đến đuôi cải biến các ngươi đám phế vật kia a. Đem một cái cừu non thu hoạch thành một đầu điên dê. Động một chút lại phát bị kinh phong cái chủng loại kia. Cái này liền không dễ làm a. Nguyên bản, Tiểu Thiến còn chuẩn bị lợi dụng Tiểu Thiến cái thân phận này. Sau đó mị hoặc một phen, lại kể ra một chút đau khổ chuyện cũ. Hiểu chi lấy lý lấy tình động, cứ như vậy, liền sẽ có rất không tệ hiệu quả. Sau đó lại cho một chút chỗ tốt, này nhân hoàng còn không phải cho nàng bán mạng. Kết quả mẹ nó, thứ đồ gì đều không có mò lấy không nói. Mặt bị đánh, núi non bị sờ, hơn nữa còn bị nhổ một ngụm nước bọt. Cái này mẹ nó chính là từ đầu đến đuôi nhục nhã à. Mấu chốt là, đối phương còn đặc biệt cường thế, hơn nữa còn ẩn chứa kinh khủng nguy hiểm, toàn thân mang theo bom cái chủng loại kia, mà lại thực lực của đối phương, thật liền không so với nàng kém chỉ cần không tấn thăng trung thiên thế giới. gia hỏa này chiến lực tại lập tức thế giới chính là vô địch. Cái này liền rất bất đắc dĩ, cái này liền rất không hợp thói thường a. Đây là thu hoạch ra cái quái gì a đây là? Tiểu Thiến thán một tiếng, nói, nhân hoàng, coi như ta cầu ngươi đi, đừng như vậy được không? Tô Ly nói, ngươi nói sớm câu nói này không là tốt rồi rồi. Tiểu Thiến muội tử, có gì chỉ giáo? Tiểu Thiến, đều nói nữ nhân trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Ngươi này nhân hoàng, vừa còn lăng lệ bá khí, lúc này liền nét mặt tươi cười như hoa, ánh nắng ôn nhu, ngươi thế nào không đi học xuyên kịch trở mặt đâu ngươi? Tiểu Thiến thở dài, nhân hoàng, lần này ta như vậy luân hồi hệ thống trực thuộc ngươi. Nhưng mời công chính một chút, không muốn thiên vị a. Tô Ly nói, ngươi như không thiên vị, ta há lại sẽ, ngươi như thiên vị, ta cũng sẽ không thiên vị a. Vì ngươi một cái phá thế giới, hủy ta luân hồi hệ thống, ta điên rồi sao? Tiểu Thiến nói, nếu là như vậy liền tốt, chỉ là, nguyên bản nhân hoàng ngươi ta là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là hiện tại, ta cảm thấy ngươi không phải rất tin được. Tô Ly nói, có muốn hay không ta mổ bụng chứng minh mình ăn mấy bát phấn, để chứng minh danh dự của ta a? Tiểu Thiến mặt đen lại nói, cái kia ngược lại là khỏi phải, ta không có tư cách, ngươi cũng không biết a đúng hay không? Tô Ly nói, biết còn nói, khó mà nói nghe một chút, ngươi cái này phá thế giới ta thật sự không có thèm. A không, ta vẫn có chút hiếm có lẽ có thể đặt vào đạo thống của ta bên trong. Cho ngươi một cái danh chính ngôn thuận tên phân. Tiểu Thiến nghe vậy, lập tức mặt đen lại nói, ta mới không coi ngươi tiểu tam, ngươi đừng nghĩ nhiều, trước đó đích thật là ta đối lý, nhưng là lần này, ngươi mơ tưởng lại muốn khinh bạc ta. Tô Ly nói, ngươi nghĩ nhiều, ngươi nhìn bên cạnh ta hồng nhan, cái nào không mạnh bằng ngươi, ngươi xem một chút Mộc Vũ Tố, nhìn xem Mị Nhi, nhìn xem còn lại, cái nào không nguyện ý thực tình cùng ta cùng một chỗ. Nhưng ta khinh bạc các nàng sao? Mộc Vũ Tố đỏ mặt to gan nói, ta chủ động lấy thân báo đáp Tô Ly đều không muốn ta đây. Ngươi cũng đừng quá tự cho là đúng, mà lại ngươi hay là nữ quỷ. Bản chất chính là, Tô Ly người đều không muốn, còn muốn nữ quỷ sao? Tiểu Thiến, Mộc Vũ Tố ngươi là ngốc hả? Như thế giúp cái này thối nam nhân nói chuyện. Tiểu Thiến thở dài, tốt a, là ta thế giới này không phối tốt a. Vậy ngươi còn tiến đến? Tô Ly nói, xứng hay không là cái vấn đề, tiến vào không tiến vào lại là một cái vấn đề khác. Dù sao nam nhân trong nhà có hiền thê ngẫu nhiên cũng sẽ bên ngoài xã giao tầm hoa vấn liệu a. Tiểu Thiến âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vừa thẹn nhục ta, cho nên ta là hoa là liễu. Tô Ly nói, đây là tự ngươi nói, ta không tranh với ngươi luận những này, lần này cùng ngươi đàm phán, hai phương diện sự tình, một phương diện, bảo đảm một chút Mộc Vũ Tố. Đừng để nàng bị vớt đi, ngươi hiểu ta ý tứ. Một mặt khác, không muốn lấy quyền mưu tư, làm loạn một mạch. Tiểu Thiến nói, ngươi yên tâm, ta còn muốn hào hào tấn thăng trung thiên thế giới. Tất nhiên là sẽ không loạn náo, như lời ngươi nói, vì các ngươi có mấy người ta đi loạn ta quy tắc của mình. Kia cũng không tiện, các ngươi cũng không xứng. Tô Ly nói, câu nói này xác thực là thật, cũng tương đối có khí thế, sớm dạng này liền sẽ không có xung đột. Tiểu Thiến nói, cho nên ta cũng không cách nào giúp ngươi bảo đảm Mộc Vũ Tố bất quá tại ta trong vòng quyền hạn. Có thể cam đoan nàng không bị vớt đi. Chỉ là, ta thế giới này chưa chắc là ngươi tưởng tượng loại này thế giới. Thế giới của ta là lấy Lạc Hà núi hoang chỗ thế giới diễn hóa ra đến. Tựa như là mây sở sở diễn hóa tình huống không sai biệt lắm. Nếu như ngươi xem như là truyền hình điện ảnh thế giới đến ứng đối, liền tất nhiên sẽ thua thiệt, mà lại, là hoàn toàn thoát ly kịch bản. Có lẽ có kịch bản cái bóng, nhưng là ta sẽ không để cho kịch bản ảnh hưởng thế giới tấn thăng. Càng không nói đến, kịch bản kỳ thật đã tiến hành xong, lúc này mới có thiên nữ thế giới tấn thăng cơ hội. Mà không phải từ Lan Nhược tự bắt đầu, đây là ta có thể cho ngươi nhắc nhở. Tô Ly nói, vậy ta cũng có thể cho ngươi nhắc nhở nếu như ngươi cùng đường mạt lộ. Có thể tới tìm ta bảo đảm ngươi hoàn mỹ tấn thăng, hoàn mỹ sống sót, hoàn mỹ thuế biến, hoàn mỹ siêu thoát. Tiểu Thiến nghe vậy, cười nhạo nói, ngươi dựa vào cái gì cam đoan, ngươi có thể bảo chứng còn cần ta đến thủ hộ Mộc Vũ Tố. Ngươi một cái Mộc Vũ Tố đều thủ bảo hộ không được, còn phải bảo vệ thế giới của ta. Tô Ly nói, bằng ta là Tô Ly, cũng bằng ta là hoa hạ thứ 9 tiên Tô Diễn đủ rồi sao? Tiểu Thiến nghe vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ngươi, Tô Ly đưa tay, lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ kinh khủng kiếm phách biến hóa kiếm nguyên kiếm ý kiếm tâm. Kiếm linh kiếm hồn kiếm phách, kiếm hư cửu biến, kiếm cướp cửu luyện, kiếm tổ chín đạo, khi dạng này kiếm ý biến hóa sát na về sau, lại lần nữa triệt để quy nguyên, sau đó tiêu tán, một khắc này, Tô Ly trong mắt kiếm ấn cũng triệt để biến mất, sau đó, hắn nhìn về phía Tiểu Thiến, nói, đủ rồi sao? Tiểu Thiến hít sâu một hơi, nói, đủ rồi, đầy đủ, không nghĩ tới, người ẩn tàng phải sâu như vậy, người thậm chí thà rằng bị trấn áp 20.000 năm, cũng không nguyện ý bại lộ, bây giờ lại đúng là ở trước mặt ta bại lộ ngươi nhất định là có tính toán. Tô Ly thản nhiên nói, biết Thiên Cơ Thánh Sư sao? Hiện tại, ngươi có thể xưng hô ta là Thiên Cơ Thánh Sư, mà lại ta tam hồn thất phách cũng đã thuế biến biến gì? Đã sẽ không bị tu hoạch, luân hồi hệ thống cũng đã thành lập hoàn tất, ta đã có thành tựu. Đây là ta nội tình, ta cho ngươi biết những này, kỳ thật rất đơn giản, một phương diện, ngươi nói ra đi cũng không có bất kỳ người nào sẽ tin ngươi. Cho dù là ngươi đem những này hình chiếu lạc ấn ra ngoài, cũng đều là ngươi cái này, thiên đạo, tự hành tự biên tự diễn. Tiếp theo, ngươi nói cho ai, ngươi cũng chỉ là một gốc dài mập rau hẹ mà thôi. Tứ phương đều là thu hoạch tồn tại, mà ta cũng là rau hẹ, nhưng là ta hiện tại đã là không thể bị thu gặt rau hẹ. Ngươi cảm giác cho chúng ta rau hẹ ở giữa công kích lẫn nhau. Theo bọn hắn nghĩ là cái gì? Đơn giản chính là hai con sâu kiến lẫn nhau cắn xé, nói thật nhìn hứng thú đều không có. Ta hiện tại trực tiếp đối bọn hắn nói ta rất mạnh. Ta là hoa hạ thứ 9 tiên Tô Diễn. Ta thiên hồn biến dị không bị thu gạt. Bọn hắn đại khái cũng sẽ suy cười một tiếng, mắng một câu ngốc phê. Bởi vì cái gì? Bởi vì bọn hắn đứng tại cấp độ cao. Đối tầng dưới chót vừa xem vô hơn. Tự nhận là nhìn thấy liền là chân tướng. Thật tình không biết. Thế gian này còn có hóa hư thành thực cùng hóa thực thành hư thủ đoạn. Thậm chí, bao quát ta bây giờ nói những này, ngươi cho dù là hình chiếu xuống tới người khác nhìn, cũng y nguyên sẽ không tin, cảm thấy ngươi chỉ là đang bẫy bé con. Cho nên, ngươi phải cảm tạ cái này sáu hoa thế giới. Bộ nhiều, thật sói tới đã không ai tin. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, Tiểu Thiến nghe vậy, lập tức biểu tình kia đó cũng là cực kỳ đặc sắc. Nguyên bản nàng còn muốn nói ngươi có luân hồi hệ thống ta có thể cảm ứng được. Ta bán ngươi, ngươi còn dám không từ. Bây giờ nghĩ lại, cái này liền quả thực là buồn cười, bởi vì nàng bán Tô Ly thời điểm. Ngay lập tức sẽ bị Hồng Hoang Thần Thoại Thế Giới cùng U Minh Hải Vong Trần Hoàn nhìn thành là gián điệp, loại hình tìm tới thành. Cho nên nàng cho ra bất kỳ tin tức gì nhất định là hư giả bom khói. Còn nữa, Tô Ly đều bị tước đoạt thiên trì huyết hà, tước đoạt minh phủ bí cảnh. Tất cả, luân hồi mệnh khí, đều bị tu gạt, còn có thể lập luân hồi. Vậy đơn giản đâu chỉ thế là người si nói mộng a. Làm sao lại có người tin? Kể từ đó, đừng nói mật báo, chính là bẩm báo chân trời góc biển, đều không có bất cứ người nào sẽ tin tưởng nàng Tiểu Thiến. Dù sao nàng chính là con quỷ, nói cũng đúng miệng đầy bịa đặt lung tung, có thể nghe liền kỳ, mà lại... Hoa hạ còn có một câu phi thường lợi hại lời nói đến xác minh đây hết thảy, thà rằng tin tưởng quỷ, cũng không tin nam nhân miệng. Câu nói này, ở chỗ này chỗ có tồn tại xem ra, chính là quỷ cùng hoa hạ nam nhân đều không đáng tín nhiệm, mà quỷ càng không đáng giá tin tưởng, còn có cùng loại với bịa đặt lung tung loại hình thuyết pháp. Rất nhiều, tóm lại, chuyện ma quỷ đó chính là lời nói dối, chính là hư đầu ba não đồ chơi, dù sao chính là cùng loại ý tứ. Hoàn toàn không thể tin tưởng, ngay cả hoa hạ bên kia tồn tại cũng không tin chuyện ma quỷ. Bên này thượng tầng còn có thể tin Tiểu Thiến, kia ngược lại thật đúng là kỳ. Bọn hắn tự tay trấn áp Tô Ly, sao lại không rõ ràng Tô Ly chân chính nội tình có cái gì? Còn cần ngươi một nữ quỷ đến mật báo, là cảm giác đến bọn hắn thượng tầng đều là bao cỏ sao? Tiểu Thiến âm thầm suy tư một chút khả năng xuất hiện tình huống. Sau đó trực tiếp liền mắt trợn tròn, khá lắm. Vì sao lại trở thành như vậy chứ? Vì sao lại biến thành bộ dạng này đâu? Cho nên, nàng đây là một chút chỗ để đàm phán đều không có sao. Tiểu Thiến đột nhiên cảm giác được rất là tâm mệt mỏi. Nhưng là nàng càng kiêng kỵ cùng càng thêm rung động. Cũng là Tô Ly thủ đoạn, một người trang mạnh không đáng sợ. Đáng sợ là một người có thể trở nên mạnh như thế lại như thế chi yếu. Có thể tùy ý bị trấn áp 20.000 năm, nghiên cứu 20.000 năm cũng không biểu hiện ra một chút chân. Chính nghịch thiên nội tình, lấy nó kiếm đạo khủng bố, thậm chí có thể tùy ý biến dị thiên hồn, không để cho mình bị thu gạt, lại vẫn cứ đợi đến người khác thu hoạch hầu như không còn thời điểm mới làm như vậy. Đây là một hệ liệt kinh khủng hoàn mỹ phản sát a. Một hồi lâu, Tiểu Thiến bỗng nhiên ý thức được cái gì, biến sắc, nói, người uy hiếp ta, bức bách ta phá làm hư quy củ bảo đảm Mộc Vũ Tố. Nàng tại trong lòng ngươi trọng yếu như vậy sao? Đúng là lấy dạng này chân tướng lồng giam đến vây nhốt ta. Tô Ly nói, ngươi nghĩ nhiều, ta dám nói liền đại biểu những này đối với ta mà nói đã không có bất cứ quan hệ nào bất kỳ ảnh hưởng gì, rõ chưa? Tiểu Thiến nói, vậy ta liền khó giữ được nàng. Tô Ly nói, bình thường lịch luyện liền có thể cùng thông thiên tháp lịch luyện đồng dạng, bất quá ta chỉ là đi luân hồi tiến đến, đi ngươi cửa sau không có chuyện gì chứ. Tiểu Thiến nhẹ hừ một tiếng nói, ngươi đều tiến đến, ta có thể không có chuyện sao? Tô Ly nói, đó chính là không có chuyện. Tiểu Thiến trầm giọng nói, dù vậy, nhưng là thông thiên tháp đối ứng quy củ cũng là muốn rằng làm chuẩn trung thiên thế giới, ngươi cần trải qua hàng ngàn tiểu thế giới tuyển chọn mới được. Cái này ngươi có thể tiếp nhận sao? Tô Ly nói, cái này liền tùy ý đi, hẳn là ta còn không thông qua. Tiểu Thiến trầm ngâm nói, ngươi thật là có khả năng không thông qua không phải xem thường ngươi. Loại này sàng chọn phương thức rất đặc biệt, sẽ không vẻn vẹn chỉ là tình cảm. Tô Ly nói, tốt, a, vậy vẫn là thử một chút xem sao. Ta tin tưởng ta có thể thông qua vòng thứ nhất hàng ngàn tiểu thế giới. Cũng cầm tới Ninh Thải Thần nhân vật này đóng vai tư cách. Tiểu Thiến nói, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không giở trò dối trá. Đây là ta một cái cơ hội rất tốt. Ngươi lo lắng Mộc Vũ Tố, ta hết sức đi, nhưng là cũng được tại trong vòng quyền hạn. Nói cho cùng, chúng ta đều là thống hận loại kia lợi dụng quy tắc làm sằng làm bậy chi đồ. Nhưng lại cũng nên có một chút mình kiên trì. Tô Ly nói, ngươi thật giống như có chút văn thanh. Tiểu Thiến nói, lai lịch của ta, hoa hạ truyền thống, liêu trai chi Tiểu Thiến a. Cổ đại nữ tử nhiều thích tài tử nhân hoàng có thể thỏa mãn tiểu nữ tử một phần yêu thích chi tâm. A, Tô Ly nói, nhìn, lộ ra đuôi cáo đến đi, còn nói không phải đang thông đồng ta. Tiểu Thiến trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, ta chỉ là Tiểu Thiến ý chí, thiên đạo ý chí, lấy Tiểu Thiến thân phận hiện ra, cho nên ta cũng không phải là bất luận cái gì phân thân chi lưu. Cũng không giống là băng hồn thiên nữ Gia Cát Thiển Lam duyên phận như thế. Ta đại biểu cũng là thiên nữ thế giới chi linh, thiên đạo chi linh, mà không hề chỉ là ý chí. Tô Ly nói, ta biết, ân, đã ngươi muốn tài tử, ta liền làm một lần tài tử tốt đưa ngươi một bài thơ đi. Bản gốc, Tiểu Thiến, ngươi chính là chép, đó cũng là bản gốc nha. Tô Ly trầm ngâm, nói, hoàng lâm bên trong thiên giới, thơ giải thiên nữ sầu, tiên theo mặt pháp tận, đạo nhân mãng hoang lưu, lạc hà cô tuyệt cảnh. Tàn hồn diễn thái sơ, vẫn yêu thiên thu máu, tạo hóa vạn thế đừng. Tiểu Thiến nghe vậy, khom người thi lễ một cái, nói, đa tạ nhân hoàng tán thành thiên nữ thế giới vì, bên trong thiên giới, liền câu này, liền đã giá trị được. Càng không nói đến, tiên theo mạt pháp tận, đạo nhân mãng hoang lưu, càng là nói tận hoa hạ mạt pháp thời đại bi ai. Đã đại đạo sa sút mãng hoang cầu thả hạng người trong tay. Mà, lạc hà cô tuyệt cảnh. Tàn hồn diễn thái sơ, thì càng là cho thấy lạc hà núi hoang cô tuyệt điểm xuất phát, cũng cho thấy cảnh ngộ, đồng thời ám dụ, kính, tiên tử cô tuyệt điểm xuất phát, chỉ hướng lý quyên nhân quả, một lời nói tận thổn thức, trong đó, tàn hồn cùng diễn, cho thấy chính là hoa hạ thứ 9 tiên tô diễn tàn hồn chi thương. Thái sơ, cùng hoa thái sơ giống nhau vận mệnh, thái sơ đồng thời lại ám chỉ thời đại bi ai, về phần một câu cuối cùng. Thì là nhân hoàng hoàng đạo chi tâm, cùng lòng nhân từ, càng có, vì vạn thế mở thái bình, hoành nguyện ý chí, lập đạo tạo hóa chi tráng trí. Tô Ly nói, ngươi thật sự là không sai, mặc dù ta cái này thơ rất dễ hiểu, nhưng là ngươi đúng là từ đó thăm dò đến một chút chân tướng. Cũng là khó được, cho nên cái này giải sầu, ngược lại là cũng không nói sai, bất quá cái này sầu, sợ là muốn sầu càng thêm sầu. Tiểu Thiến nói, nhân hoàng làm thiên cơ thánh sư, bây giờ dù không có minh sắc tấn thăng, nhưng là có thể đủ sức để vượt qua. Đây là thôi diễn ra thiên nữ thế giới muốn luân hãm sao? Tô Ly nói, ngươi trốn được sao? Tiểu Thiến nói, như là trước kia, Tiểu Thiến nhất định vô so có nắm chắc, nhưng là hiện tại, đích xác đã không có nắm chắc. Ngược lại đúng như là nhân hoàng lời nói, sầu càng thêm sầu. Tô Ly nói, ngươi sớm gặp được ta, đã sớm sầu càng thêm sầu. Tiểu Thiến nghe vậy, trong mắt đẹp hiện ra mấy phân vẻ quái dị. Dạng này nhân hoàng, thật nghĩ đến đánh a. Cho nên ngươi bây giờ nếu là nhục nhã ta, ta chắc chắn sẽ có chút tâm động. Tô Ly nói, không cần, ta lại không phải thật. Ninh Thải Thần lại nói, ngươi cùng Ninh Thải Thần từng có giao lưu không? Tiểu Thiến trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, ta nói, đây là thế giới chi linh. Ngươi nghĩ gì thế? Tô Ly nói, thay thế Mộc Vũ Tố bát quái một chút. Nàng rất muốn biết, bởi vì nàng sợ hãi ta tìm không thuần khiết nữ nhân. Tiểu Thiến, Mộc Vũ Tố, ta không có. Tô Ly ngươi cũng đừng nói mò, ta lại không phải Hứa Cầm, làm sao lại đối với mấy cái này hiếu kỳ đâu. Bất quá, cũng không biết cái này Tiểu Thiến là truyền hình điện ảnh bên trong cái kia Tiểu Thiến hay là cái nào Tiểu Thiến. Tô Ly nói, Linh có nghe hay không? Tiểu Thiến, nghe được, bản lãnh này cũng là lợi hại, khó trách rất nhiều đỏ nhan tiên tử đều trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Ngươi năng lực này, Tô Ly nói, chăm chú nghe, trong luân hồi chăm chú nghe. Tiểu Thiến đôi mắt đẹp lần nữa đột nhiên co rụt lại. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức, nàng lập tức cũng trung thực xuống dưới. Khó trách ngươi trước đó như vậy nhục nhã ta. Ngươi nguyên lai biết tất cả mọi chuyện. Tô Ly tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi không phải liền là muốn câu dẫn ta cùng ngươi hợp đạo. Hút ta hoàng khí, sau đó cầm quyền hạn. Thi triển mỹ nhân kế a. Ta thuận theo ngươi không tốt sao? Nếu như ngươi không thu tay lại. Ta cho ngươi biết ta trực tiếp ngay trước Vũ Tố mặt liền đem ngươi mạnh. Khi đó ngươi không chỉ có sẽ bị phản hút, phản mà không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Cho nên là lời nói thật, ta vẫn có chút tiếc nuối. Tiểu Thiến thở dài. Vậy bây giờ đến, Tô Ly nói, đến, ai không đến ai cháu trai. Tiểu Thiến trợn nhìn Tô Ly một chút, ngươi đây cũng quá cái kia đi, ngươi là nhân hoàng a. Tô Ly nói, không, ta hiện tại là nam nhân, sau đó mới là nhân hoàng. Mà ngươi là nữ nhân, tiếp theo mới là thiến nữ thế giới chi linh. Tiểu Thiến nói, được rồi, xem như ta tự làm tự chịu đi. Ta đáp ứng, nếu như ta thật cùng đường mạt lộ, ta tìm ngươi, nhưng là, ngươi đừng ở trong đó lung tung phá hư a. Tô Ly nói, đi vào, đi luân hồi hệ thống, tất nhiên là có một phần hiệp nghị loại hình tồn tại. Hơn nữa còn sẽ ăn vào đối ứng quy tắc mạch bà thang, như là lại đi luân hồi. Ta nếu là lung tung phá hư cũng không phải cố tình làm. Tiểu Thiến trầm ngâm, nói, cũng thế, cho nên ta kỳ thật cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Lấy ngươi luân hồi quy tắc khắc nghiệt trình độ, đoạn sẽ không vì khống chế cá biệt tồn tại mà đi phá nó hoàn chỉnh quy tắc. Ngươi không phải một phương thế giới này thiên đạo cùng thượng tầng. Ánh mắt còn không có như vậy nhỏ hẹp, ta cũng là cho nên khi là chúng ta một lần hợp tác đi. Ngươi tuyển ba loại năng lực giữ lại đi, Tô Ly nói. Còn có thể tự mình chọn. Tiểu Thiến nói, đều có thể tuyển, bất quá bình thường là hai loại. Ngươi là nhân hoàng, lại thêm ý chí của ta trao quyền, có thể nhiệm một loại. Tô Ly nói, gian lận. Tiểu Thiến nói, ngươi tuyển không chọn, ngươi là muốn ép ta. Tô Ly nói, ta không có bức ngươi. Tiểu Thiến, Tô Ly nói, huyền thuật thông linh, năng lực, ngự lôi thần thiên, cùng, hoàng cực trải qua thế, ba loại năng lực đi. Tiểu Thiến nói, tốt, vậy liền đối ứng ba loại năng lực đi. Tiểu Thiến cũng không biết Tô Ly cái này ba loại năng lực là cái gì. Cũng không có khả năng biết, Tô Ly chỉ là đề cập danh tự. Sau đó cái này ba loại năng lực liền có thể nương theo tại Tô Ly bên người tồn tại. Trải qua luân hồi không bị xóa đi, Tô Ly như thế, nó số dư tải cũng là như thế. Mà lại Tiểu Thiến mượn qua đến luân hồi quyền hạn, cũng không lại bởi vì phục dụng mạch bà thang hoặc là đi một lần luân hồi. Là thuộc về Tô Ly bên này, cái này bên trong làm việc thiên tư cách làm Tô Ly xác thực sẽ không đi làm. Bởi vì được không bù mất, điểm này vô luận là Tiểu Thiến hay là Tô Ly đều thấy rất rõ ràng vì chỉ là mấy cái kẻ như run dế. Mà băng liệt tự thân hoàn chỉnh hệ thống quy tắc, thật sự là bệnh thiếu máu. Thật muốn như vậy, vậy người khác còn không phải mừng rỡ, còn không phải cao hứng điên rồi. Liền như là một cái quân tốt chi lưu, đổi đi một cái tướng quân hoặc là chủ soái. Vậy đối phương chính là máu kiếm, Tô Ly sao lại làm loại này ngốc vê sự tình. Tô Ly đáp ứng về sau, lại cùng Tiểu Thiến đàm một chút trung thiên thế giới tấn thăng sự tình. Cuối cùng, song phương xem như đạt thành một cái không tính hiệp nghị hiệp nghị. Nếu quả thật dãy dụa không đi xuống, Tiểu Thiến đáp ứng bị Tô Ly hợp nhất, giống như là nói, Tô Ly hay là thành một cái, người thành thật, nàng lăn lộn ngoài đời không nổi liền đến đi theo Tô Ly hỗn. Bất quá. hiện thực hiển nhiên cũng không phải là như thế đi cân nhắc. Một phương diện, Tô Ly tự thân chỉnh thể nội tình thực tế quá kém. Đi theo Tô Ly, Tiểu Thiến cùng nó đối ứng chuẩn trung thiên thế giới là không có bất kỳ cái gì tiền đồ có thể nói. Thậm chí có thể nói tiền đồ ảm đạm. Tiếp theo, dạng này tấn thăng cùng siêu thoát, cũng độc lập trở thành trung thiên thế giới cơ hội rất khó được. Nàng muốn mình phấn đấu một phen, mà cũng không phải là đi đầu quân hồng hoang thần thoại thế giới như thế đại lão hay là giả thuyết. Là đầu nhập U Minh Hải Vong Trần Hoàn như thế tồn tại. Cho nên cái gì, treo Tô Ly, thuyết pháp, đối với Tô Ly mà nói đây hết thảy đều chỉ là hắn thủ đoạn thôi. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là chân chính. Thiến nữ thế giới thí luyện, đây chính là một trận đặc thù, chân hư thôi diễn, bởi vì trong hiện thực, đây hết thảy thực tế đều còn chưa có xảy ra, liền như là thời gian dừng lại đồng dạng, mà dưới mắt phát sinh cái này tất cả mọi thứ bao quát tiếp xuống 3 ngày thậm chí 30 ngày kinh lịch. Đều là chân hư thể ngộ, là hư ảo, là tại ngoại giới thời gian điểm dừng lại trạng thái phát sinh. Cho nên cái gọi là lăn lộn ngoài đời không nổi, cũng chỉ là tại hư ảo bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi. Nhưng là nếu như Tiểu Thiến đáp ứng tự chủ, quy thuận, cũng bị Tô Ly, hợp nhất, lời nói, như vậy cái này liền sẽ lập tức trở thành thật, cho nên Tô Ly sẽ để ý thiến nữ, giấy rùa, sao, đương nhiên không thèm để ý, chỉ có tại nó triệt để cùng đường mặt lộ tình huống dưới. Nàng quy hàng mới có thể càng thêm có thành ý, không phải nếu như nàng còn cảm thấy nàng có giấy rùa cơ hội, liền tuyệt không sẽ có cỡ nào chân thành thành ý, tựa như là trước kia. Lại còn coi hắn Tô Ly là cái phế vật, đến các loại thăm dò cùng lợi dụng, thậm chí ngay cả mỹ nhân kế đều dùng đến. Đây không phải khi hắn Tô Ly là cái thấy mỹ nữ liền đi không được đường lão sắc phê sao? Hắn có như vậy kém cỏi sao? Tô Ly hội tụ 3 loại năng lực về sau, rất nhanh liền mang theo Mộc Vũ Tố tiến vào thiên nữ thế giới luân hồi hệ thống bên trong. Sau đó, Tiểu Thiến thân ảnh cũng đồng dạng biến mất. Sau một khắc, Tô Ly xuyên thấu luân hồi về sau. Đích xác cũng là mê thất sát na bản thân, sau đó năng lực của hắn cùng đối ứng hệ thống năng lực cũng tự hành quan bế, nhưng sau một khắc, hệ thống năng lực hay là một lần nữa kích hoạt, như 3,000 đại đạo cùng bàng thân chí đạo cũng đều tụ đến. Còn lại rất nhiều năng lực tạm thời đều phong khóa lại. Tô Ly nhìn một chút hệ thống tin tức nói rõ, đồng thời cũng biết đến hắn ở cái thế giới này thân phận. Quả nhiên, cái này cũng không hoàn toàn là thiên nữ thế giới. Mà là một cái yêu ma quỷ quái thế giới, mà lại thế giới này, chỉ là một cái tiểu thế giới. Tất cả tham dự thông thiên tháp thí luyện thiên kiêu, cũng sẽ ở tiểu thế giới này xuất hiện, mà lại trải qua rất nhiều nhân quả về sau, sẽ bị chọn lựa ra, đồng thời đi, tham gia diễn, thiến nữ thế giới, khi cùng với, bây giờ tiểu thế giới này chính là tại, tuyển diễn viên, bất quá thiến nữ thế giới cũng không phải là một cái, mà là tuyển diễn viên về sau, sẽ có 99 cái. Cho nên sẽ hay không bị phân phối đến cùng một chỗ. Đều rất khó nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 747 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L chuẩn trung thiên thế giới chi thiên nữ thế giới dưới chướng Lạc Hà thế giới. Lạc Hà lấy từ Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy trung trường thiên một màu chi Lạc Hà, mà cũng không phải là Lạc Hà núi hoang chi Lạc Hà. Đêm tối, vô tận huy quang như phồn tinh, bỗng nhiên thắp sáng bầu trời đêm, lít nhà lít nhít tinh vũ nhao nhao rơi xuống một phương thế giới này. Sau đó, thế giới này một chút dân bản địa tựa hồ cũng phát sinh một chút hoặc lớn hoặc tiểu nhân biến hóa. Có chút động tĩnh huyên náo rất lớn, có chút động tĩnh huyên náo rất tiểu. Ô Ly Trấn, Lạc Hà Hoang Sơn nơi chân núi dưới, sông Lật Thủy Thôn, Tô Ly mở hai mắt ra thời điểm. Bỗng nhiên về sau cảm nhận được một đạo lăng lệ vô cùng thanh âm tại nó trong linh hồn khôi phục. Vang vọng, lại tới một cái đỉnh Tô Nhân Hoàng. Thứ gì, cút, thanh âm kia như sấm âm rung động tứ phương hồn đạo hư không? Để Tô Ly đều cảm thấy có chút linh hồn cảm giác rung động. Tô Ly khẽ nhíu mày, hắn lập tức minh bạch đến hai loại tình huống thứ nhất. đây là thiên nữ thế giới dưới trướng tiểu thế giới, là dùng đến si tuyển diễn viên. Thứ hai, thế giới này lấy thiển lam thế giới một hệ liệt cảnh vật tiêu chí. Thậm chí ngay cả thôn xóm cùng các loại, đều phía dưới dập khuôn. Cái này chuyển khác cảnh vật cũng liền thôi, đem sông Lật Thủy thôn chuyển đến rồi. Đây quả thực là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Xem ra, kia cái gọi là tiểu thiến cũng không phải thật sự là thành tâm. Hay là giả thuyết, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút thuộc về nàng tính toán của mình. Bất quá, có quan hệ sao? Không hề nghi ngờ, không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì đây hết thảy chỉ là chân hư thể ngộ. Mà đến lúc đó, chân chính thiên nữ thế giới mở với không mở, có không có chỗ tốt. Đối với Tô Ly mà nói cũng đều đã cũng không trọng yếu. Tô Ly nghĩ đến bất hủ thiển lam lời nói. Lập tức, trực tiếp lấy đại nhân quả thuật chặt đứt trong lòng cuối cùng một sợi lo lắng. Đồng thời, hắn cảm ứng một chút Mộc Vũ Tố tình huống quả nhiên. Như một tấm lưới đã bị vớt quá khứ, cho nên, chân hư thể ngộ bên trong, Mộc Vũ Tố bị vớt quá khứ lại như thế nào? Biết nhiều như vậy bí mật lại như thế nào? Những này, trên thực tế đều là hắn cố ý thả ra ngoài a. Chân hư thể ngộ bên trong còn không dám làm càn một chút. Còn không dám đánh cỏ động rắn. Kia còn mở cái gì chân hư thể ngộ a? Như thế phế, trực tiếp đi chết được. Tô Ly toàn thân những cái kia nhân quả bị chém đứt về sau. Hắn vốn là trở nên lăng lệ không ít, bây giờ lại là tại chân hư thể ngộ bên trong. Cả người hắn càng là phóng thích chân chính thiên tính, rốt cục khỏi phải giả nhân giả nghĩa. Đúng vậy, giả nhân giả nghĩa, sở dĩ dùng dạng này một cái từ, không phải là bởi vì hắn vứt bỏ lương tri, điểm này là sẽ không, mà là tại các loại làm ác tồn tại trước mặt. Có đôi khi hắn nhất định phải thu một chút, cho một chút xíu cái gọi là cơ hội, kia vẻn vẹn bởi vì hắn không chỉ là vì chính hắn mà sống. Dạng này gánh vác, hắn kỳ thật đã sớm chịu đủ. Sinh mà làm người, ai cũng chỉ có một lần cơ hội sinh tồn, cho dù là hắn có, cũng là mình liều sống liều chết kiếm đến. Giống như là đã từng thế giới kia đồng dạng, ta nghèo ta có lý. Ngươi có tiền như vậy, ngươi để ta chiếm chút nhi tiện nghi làm sao rồi? Cùng loại với dạng này, hắn tại đã từng hoa hạ, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong trải qua qua quá nhiều. Hết lần này tới lần khác, có đôi khi thật cũng bởi vì gánh vác lấy nhân hoàng nhân nghĩa lễ chi tín, mà không thể không buông xuống thành kiến, không đi so đo, nhưng hôm nay tại cái này chân hư thể ngộ bên trong, minh ngộ chân hư chân chính ý nghĩa, Tô Ly còn thế nào sẽ như thế? Cho nên, giờ khắc này hắn xé toang giả nhân giả nghĩa mặt nạ, chân chính làm được nhất niệm quang minh, nhất niệm hắc ám, trận đánh lúc trước kia tiểu thiến, kỳ thật liền đã có dạng này khuynh hướng. Chỉ là cũng không rõ ràng, mà bây giờ, Mộc Vũ Tố rời đi vừa vặn là Tô Ly một cái thăm dò. Vừa vặn tiểu thiến cũng không có bắt lấy một cái cơ hội như vậy. Như vậy, đến lúc đó cho dù là thiên nữ thế giới hợp nhất, cũng chỉ xứng làm nô. Không phải nói trong đó sinh linh sẽ bị chèn ép, mà là thế giới tấn thăng sẽ bị hoàn toàn khóa chặt. Nếu như làm không được thiên hạ đại đồng, nếu như không có nhân nghĩa lễ chi tín cùng chân chính lễ nghĩa liêm sỉ. Như vậy cái kia, tiểu thiến liền tuyệt sẽ không còn có cái gì tốt đường ra. Không chỉ có như thế, đến lúc đó nàng làm bao nhiêu nghiệt, cho dù là thiên đạo, đều muốn bị đánh vào 18 tầng địa ngục nếm cả cực hình. Hảo hảo tỉnh lại một phen, Tô Ly trầm tư ở giữa, cũng không để ý đến kia không biết hung hồn xâm nhập. Đầu tiên là diễn hóa chân hư, trong một chớp mắt liền hư hóa, hắn không có lập tức động thủ, mà là muốn nhìn một chút, còn có bao nhiêu đến đỉnh hắn Tô Ly nhân quả tồn tại. Theo Tô Ly hư hóa, kia cường đại thân hồn phảng phất thông qua cường đại uy lẫm mà chấn vỡ Tô Ly cái này một đạo linh hồn, lập tức lộ ra vô cùng đắc ý, một đám hèn mọn sâu kiến cũng xứng đến đỉnh nhân quả. Thanh âm kia cười lạnh, sau đó lại bắt đầu có từng đạo linh hồn giáng lâm, nhào nhào bắt đầu nắm giữ Tô Ly thân thể, nghĩ muốn tiến hành đoạt xá, cưỡng ép đỉnh nhân quả. Tóm lại, như vậy quá trình quả nhiên là vô cùng náo nhiệt. Mà dạng này kinh lịch cũng đầy đủ cầm tiếp theo hơn nửa đêm. Hơn nửa đêm về sau, tất cả linh hồn giáng lâm quá trình đều đã ngừng. Từ hướng này đến xem, lần này nên tiến đến cũng đã đều tiến đến. Tiến vào sau khi đến, như vậy sau cùng tranh đoạt cũng liền bắt đầu. Trong đó có một đạo linh hồn vô cùng cường đại, cũng là trước kia xung kích Tô Ly linh hồn để Tô Ly đều cảm thấy có chút cảm giác rung động linh hồn. Cái này một đạo linh hồn bắt đầu cường thế nghiền ép nó hơn các phe linh hồn. Toàn bộ nhục thân bên trong, đúng là khoảng chừng hơn 30 đạo linh hồn vẫn tồn tại. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Hết lần này tới lần khác, tại dạng này thiên nữ thế giới dưới chướng Lạc Hà thế giới. Khả năng như vậy cũng y nguyên trở thành khả năng. Chỉ một điểm này, Tô Ly đều có thể trực tiếp trị kia tiểu thiến tội. Kia tiểu thiến coi là luân hồi hắn Tô Ly thật liền không có ký ức. Đích xác không có, nhưng là hệ thống hay là theo tới. Hệ thống bảng trực tiếp phản hồi một chút liền có. Đó cũng không phải phá hư quy tắc, mà là ký ức thức tỉnh. Tô Ly lẳng lặng nhìn, khi dạng này một đám linh hồn tương hỗ từng bước xâm chiếm thời điểm. Cả cái linh hồn không gian tràng diện là phi thường tàn khốc. Đây chính là sinh sinh tương hỗ thôn phệ, từng bước xâm chiếm, mạnh được yếu thua một màn hiện ra đến cực hạn. Một hồi lâu về sau, kia mạnh nhất một đạo linh hồn rốt cục vẫn là thắng được. Nhưng là biểu hiện được có chút thoi thóp, chỉ bất quá, loại này, thoi thóp, cũng là già, là đang câu cá. Quả nhiên, lại có một đạo cùng loại với Tô Ly dạng này ẩn tàng linh hồn nháy mắt vọt ra. Kết quả tự nhiên lại là một phen thảm liệt. Sau khi chiến đấu, kia cường đại một đạo linh hồn chật vật thắng được. Sau đó lại có cùng loại một đạo linh hồn lao ra. Tại trải qua trọn vẹn 5 vòng về sau, cuối cùng không có bất luận cái gì linh hồn đứng ra. Bởi vì, mỗi một lần xem ra vô so thảm liệt kia một đạo cường đại linh hồn, cuối cùng đều thắng lợi. Sau đó, gia hỏa này còn trang nhiều lần lập tức liền muốn linh hồn vỡ nát trạng thái ra. Kết quả cũng vẫn không có linh hồn khí tức hiện ra. Cho nên, hắn rốt cục thoải mái, tựa hồ, tất cả linh hồn đã toàn bộ bị hắn xử lý. Về phần nói tổ dân nguyên chủ, Tô Ly, linh hồn sớm đã bị ngay lập tức xử lý. Tình huống như vậy dưới, không khí hiện trường cũng biến thành quỷ dị rất nhiều. Thật không có rồi, xem ra cuối cùng vẫn là thuộc về ta a. Người này cũng không có tự giới thiệu, cũng không phải không báo, hẳn là đều không biết mình là ai. Nhưng là đỉnh Tô Ly là chấp niệm, tự nhiên mang theo mà đến, mà lại nó linh hồn nội tình thủ đoạn cũng có chút không tầm thường. Hơn phân nửa là đối linh hồn một đường có cực sâu nghiên cứu một nhóm tồn tại. Xem ra, thật là triệt để thanh lý quang. Ai, lần này cái này thông thiên tháp, tựa hồ có chút khó a. Ngay cả tiền kỳ một vai đều muốn đoạt liền không nói. Ta là ai ta cũng không biết, cái này liền ly kỳ, bất quá dạng này cũng tốt, ta là ai? Hắc hắc hắc, ta chính là Tô Ly, ta phải ngủ mị, nói tiếp, đột nhiên, kia một đạo linh hồn thanh âm đã truyền lại không ra. Hoặc là nói ngay cả ý nghĩ đều không sinh ra tới. Sau đó, hắn nhìn thấy Tô Ly, toàn thân tiêu tán ra từng sợi màu đen hồn khí độc hơi thở Tô Ly. Như thế Tô Ly, hắn nhận biết hoặc là nói lần đầu tiên nhìn thấy cái này một đạo hóa thành như. Thực chất, tồn tại linh hồn, là hắn biết cái này nhất định là Tô Ly. Chỉ là hồn khí trạng thái, hắn không phân rõ ai là ai, nhưng lúc này cái này một đạo hồn chủ nhân, chính là Tô Ly, Tô Nhân Hoàng Tô Ly. Khụ khụ, nguyên lai là Tô Nhân Hoàng, ít hơn nhiều có mạo phạm, nhiều có đắc tội, kỳ thật tiểu nhân có thể là hoàng tộc người một nhà. Nhân Hoàng còn xin hạ thủ lưu tình, vẫn chưa nói xong, cái này một đạo linh hồn liền chợt giơ tay lên muốn diễn hóa một kích chí mạng. Nhưng lúc này, đầu của hắn bị Tô Ly một phát bắt được. Phốc, ngự lôi thần viêm trực tiếp hiển hóa, sống sờ sờ đem đầu hắn bóp nát, từng đạo hồn khí lập tức tán loạn mà ra, tiêu tán hướng tứ phương. Chỉ là, vào thời khắc ấy Tô Ly trực tiếp lấy hệ thống không gian hấp thu, trực tiếp đem những này hồn khí thôn phệ luyện hóa hết. Đây là chân hư thể ngộ, nhưng Tô Ly lần này muốn hóa hư làm thật, tự nhiên đó chính là thật, đây chính là sống ở lập tức ý nghĩa. Lấy hắn Tô Ly kinh lịch là thời gian trục, kia đây hết thảy. Chỉ cần đánh lên chân thực lạc ấn, liền nhất định là thật, là lấy, Tô Ly không có lãng phí dám đỉnh hắn Tô Ly nhân quả. Chưa hẳn chính là phổ thông tồn tại, tối thiểu nhất cũng là một tôn thiên kiêu đúng không? Trước hút về sau, đến lúc đó trở lại hiện thực về sau, cùng thiên nữ thế giới hợp nhất, những này hồn khí bản nguyên khôi phục, nguyên bản hình thái, về sau, Tô Ly liền sẽ trực tiếp đem đám người này dùng thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn. Từng cái gọt mệnh. Lần này hắn hao tổn trọn vẹn 90.000 tạo hóa điểm. Đây là cỡ nào to lớn đầu nhập. Dạng này đầu nhập, bây giờ có thể kiếm một điểm đó cũng là đền bù. Mà trước đó sở dĩ không có trực tiếp xuất thủ, cũng là bởi vì chui vào nơi đây linh hồn quá nhiều. Một khi tồi khô lạp hủ săn giết mấy vị, nó hơn liền sẽ đều chạy. Thế nhưng là nếu như chỉ là bọn hắn ở giữa tương hỗ xuất thủ, thực lực tương đương tình huống dưới, các phương đều có không có chạy trốn, cho nên đều sẽ bị thu hoạch. Tô Ly cuối cùng thu hoạch còn lại một cái kia, liền tương đương với đem tất cả bản nguyên linh hồn toàn bộ một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó thiên cơ nghịch mệnh dùng, tự nhiên càng thêm hài lòng cùng thoải mái dễ chịu. Ở trong đó chỗ tốt, tự nhiên cũng xa xa so chỉ là một đạo linh hồn chỗ tốt phải hơn rất nhiều. Càn quét tất cả hồn khí về sau, Tô Ly linh hồn mới tạm thời phù hợp dạng này một thân thể một bộ tên là Tô Ly, thân thể. Sau đó, hắn tiếp thu một chút cái này, Tô Ly, một hệ liệt ký ức. Tiếp thu về sau, Tô Ly cũng không khỏi im lặng chi cực. Cái này kinh lịch liền là dựa theo hắn Tô Ly đã từng một ít kinh lịch chế tạo. Cơ hồ chính là chiếu vào bộ. Cái này thiên nữ thế giới ý tứ cũng là rất rõ ràng. Đem cái gọi là lạc hà thế giới, xem như là thiển lam thế giới, đến chế tạo. Như vậy nó thiên nữ thế giới chẳng phải là thuộc về thiển lam thế giới thượng tầng thế giới. Cái này nếu là thật thành công, kia ngược lại càng thêm thú vị. Cái này đồng dạng cũng là dùng đỉnh nhân quả thủ đoạn đỉnh nhân quả. Chính là dùng lạc hà thế giới tới chống đỡ thiển lam thế giới. Tô Ly thoáng có chút chiêu tức cười cười, lập tức mở mắt ra. Cái này Tô Ly, có hai cái muội muội, một cái tên là Tô Ấu Như, một cái tên là Tô Ấu Hơi. Mà Tô Ly mật thân cũng không phải Mục Thanh Nhã hơn phân nửa kia tiểu thiến cũng không dám như thế. Trắng trợn đến làm, mà là tên là Tô Nhan Phỉ, nó phụ thân thì là họ Thà, tên là Thà Nguyệt Phương, danh tự này có phải là kỳ quái hay không? Trái lại, liền không kỳ quái, đối với dạng này nhân quả định nghĩa, đích thật là có đủ làm người buồn nôn. Cho nên, Tô Ly tại khẽ nhíu mày về sau, tạm thời cũng không nói thêm gì, bởi vì cái kia Thà Nguyệt Phương cũng không tồn tại, tựa hồ sớm liền chết, cho nên Tô Ly cùng hai cái muội muội đều là bị mẫu thân Tô Nhan Phỉ một tay nuôi lớn. Bất quá bây giờ hai cái này muội muội là vốn người vẫn là bị giáng lâm người chiếm cứ linh hồn đoạt xá, Tô Ly cũng vô pháp phán đoán. Hệ thống rất nhiều năng lực tạm thời có chỗ kiềm chế, đây không phải Tô Ly không muốn dùng, mà là hệ thống bản thân kiềm chế. Điểm này nguyên nhân Tô Ly cũng là biết đến trước đó hệ thống dự cảnh. Tô Ly làm sao có thể thật coi như không có trông thấy. Về phần nói kia tiểu thiến phía sau lấy lòng, Tô Ly đương nhiên cũng là ôn hòa đáp lại, nhưng trong lòng đối phương chân chính nghĩ gì cũng nhất định không phải đơn giản như vậy. Mà Tô Ly tự nhiên cũng sẽ không khinh địch, hệ thống đều cảnh báo, còn khinh địch đây không phải tìm đường chết sao? Lúc này, Tô Ly đi hướng gian phòng bên ngoài, đây là một cái cũ nát gian phòng. Gian phòng bên trong cổ kính, tràn ngập một quyển quyển thi thư khí tức, Tô Ly tùy tiện đọc qua một chút, đúng là tứ thư ngũ kinh. Sau đó, Tô Ly đánh thuê phòng ở giữa, đen nhánh cũ nát tản ra trận trận mốc khí cửa gỗ phát ra. Két két, tiếng vang, ngoài phòng, ếch âm thanh một mảnh, bầu trời, trăng sáng sao thưa, ô chim khách bay về phía nam, đêm rất yên tĩnh, tinh quang điểm lấm tấm cũng đã không còn hạ xuống. Thông thiên tháp thí luyện hiển nhưng đã chính thức mở ra. Chỉ là lần này không có nhiệm vụ nhắc nhở, cũng không có yêu cầu làm cái gì, thế nhưng lại sẽ đang trôi qua thời gian nhất định về sau. Tiến hành tổng kết danh khí lực ảnh hưởng hoặc là cái khác. Nó phương thức tính toán, cũng không người nào biết. Tóm lại, tính toán giá trị, hạch định đối với các loại nhân vật yêu cầu. Ca, muộn như vậy còn chưa ngủ à, ngày mai ngươi không phải muốn vào kinh đi thi à. Lúc này, một món khác cũ nát cỏ cây phòng bên trong, một người mặc vải đay thô quần áo thiếu nữ đi ra. Nàng thân thể có chút đơn bạc cùng gầy nhỏ, làn da hơi có vẻ đen nhánh, trên mặt còn mang theo mấy phân vẻ ân cần. Đây là tam muội Tô Ấu Hơi, mà nhị muội thì là Tô Ấu Như. Lúc này đồng dạng tại Tô Ấu Hơi gian phòng kia bên trong, nhưng lại không có động tĩnh gì, cũng không biết có phải hay không là cạnh tranh thất bại cái gì chết rồi. Tô Ly không có quan hệ tốt gì. Hắn lợi dụng huyền thuật thông linh, nhìn Tô Ấu Hơi đồng dạng, thản nhiên nói, không kiểm tra, a không, không không kiểm tra rồi. Thế nhưng là mẫu thân rất hy vọng ngươi có thể trở nên nổi bật. Vinh quang cửa nhà làm rạng rỡ tổ tông đâu? Tô Ấu Hơi run giọng nói, thanh âm của nàng trong mang theo vẻ hoảng sợ. Đêm hôm khuya khoát, ngươi hô to tiểu gọi là gì? Tô Ấu Như thanh âm hiện ra, trong giọng nói mang theo mấy phân không kiên nhẫn, lập tức nàng đi ra. Khi thế khí chất đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt. Tô Ly nhìn nàng một cái, nói, nhớ phải tự mình là ai chăng? Tô Ấu Như nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại, lạnh lẽo, ông, Trong một chớp mắt, nàng trong đồng tử hiển hóa ra một sợi ngọn lửa màu đỏ. Đưa tay liền hướng phía Tô Ấu Hơi giết tới. Tô Ly lẳng lặng nhìn. Phốp, Tô Ấu Hơi cái ót trực tiếp bị đánh nát. Đỏ bạch phun đầy đất. Sau đó, cái này phổ thông thiếu nữ cứ như vậy chết rồi. Tô Ấu như thấy thế. Lại sâu sắc nhìn Tô Ly một chút. Lập tức lộ ra tiếu dung. Nói, xem ra ngươi không phải cái kia. Chúc mừng ngươi, vô luận ngươi là ai. Ngươi đỉnh thành công. Tô Ly thản nhiên nói. Cho nên, cái này cũng là ngươi khống chế. Hay là nói cố ý ra tới thăm dò. Tô Ấu như nói, không sai, kỳ thật cái này cũng không người đoạt xá, bởi vì nó bản thân liền là không tồn tại, nhân hoàng chỉ có một người muội muội không phải sao? Tô Ly nói, cho nên, nếu như ta xuất thủ ta chính là Tô Nhân Hoàng, không xuất thủ cũng không phải là rồi. Tô Ấu như nói, không sai, Tô Ly nói, cho nên người bình thường này mệnh cứ như vậy tùy ý đổ sát. Tô Ấu như nói, sâu kiến thôi, không phải sao? Tô Ly nói, kỳ thật ta là thật nhân hoàng. Tô Ấu như nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lạc cười khanh khách lên, nói, không sai không sai, diễn thật giống là có chuyện như vậy, có chút khí thế. Tô Ly nói, cho nên, ngươi cũng có thể đi chết rồi, cửa thứ nhất ngươi đều qua không được. Ta Tô Ly nói, Tô Ly lời nói thật ở giữa, bỗng nhiên hai mắt ngưng lại, một đạo kiếm ý đột nhiên giết ra, phốp. Kia Tô Ấu như mi tâm đột nhiên bị dạng này một đạo kinh khủng kiếm ý trực tiếp giết xuyên. Cũng bị đóng đinh lại tại sau phòng trên khung cửa. Một khắc này, kia Tô Ấu như quả thực là chết không nhắm mắt. Hai chân của nàng còn thỉnh thoảng rút động một cái. Thân thể phảng phất chứng động kinh đồng dạng rung động. Ngươi ngươi, hai tròng mắt của nàng đã bắt đầu tán loạn. Đã bắt đầu nói không ra lời. Ta là nhân hoàng Tô Ly, nhưng là ta không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế. Đây không phải thế giới của ta, ngược lại tại ăn mòn thế giới của ta, cho nên đối với ta mà nói, đều là dị đoan, đều là ma, cũng đều có thể là đáng chết tồn tại. Ta Mạc Phi Hoàn muốn đem tình cảm chút xuống đến địch nhân trên thân. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, sau khi nói xong, bỗng nhiên một quyền đánh ra, phốp, Tô Ấu như đầu trực tiếp liền bạo nở hoa, tại chỗ triệt để chết thảm, không chỉ có nó thân tử đạo tiêu. Nó ẩn chứa thần hồn cùng cũng toàn bộ bị một quyền như vậy trực tiếp vỡ nát. Sau đó, giống như trước đó, Tô Ly mở ra hệ thống không gian càn quét, lợi dụng cùng loại với đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật chỉ ở thôn phệ thủ đoạn. Đem nó thần hồn nội tình toàn bộ dẫn vào hệ thống không gian bên trong. Đây chính là tích lũy tạo hóa điểm. Không có cách, bắt đầu liền hao tổn hắn 90.000 điểm tạo hóa điểm. Nếu như không phải Hoa Thái Sơ nội tình, chỉ sợ lần này hắn chân hư thể ngộ cũng chỉ có thể giống như quá khứ như thế thể ngộ một chút chân. Hư, nó hơn cũng cái gì cũng không thể làm. Không giống như là bây giờ. Hết thảy đều có thể đào khách thành chủ. Hết thảy đều có thể tại hắn trong tay của mình trưởng khống. Về phần nói người bình thường sinh tử tham dự vào liền sẽ không là người bình thường. Tựa như là ba đám bạch cốt tinh bên trong bạch cốt tinh hóa thành phàm nhân. Đi cùng nó nhớ tới tình cảm. Cái này chẳng phải là rất buồn cười. Bây giờ, có một đôi nhìn thấu chân hư hai mắt, Tô Ly đã không phải là tốt như vậy che đậy, mà lại, hắn lần này cơ hồ không có gì thiện tâm, có chỉ là ma niệm, chỉ có ma mới có thể rõ ràng hơn nhìn thấu hết thảy, mới có thể chân chính tìm tòi hư thực, chân chính mỹ hảo, không phải có kia một cái khác sắp sẽ bày biện ra đến thiên nữ thế giới đi hiện ra sao? Về phần nói tình huống như vậy dưới còn dùng cùng loại với công tâm loại hình thủ đoạn. Đối với Tô Ly mà nói, liền chỉ có thể nói là một chuyện cười mà thôi. Tô Ấu như chết về sau, Tô Nhan Phỉ một mặt khiếp sợ vọt ra, tựa hồ khó có thể tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện như thế. Nàng cơ hồ trực tiếp liền chỉ vào Tô Ly chửi ầm lên. Nghịch tử, ngươi cái này nghịch tử, ngươi vậy mà giết muội muội của ngươi. Ngươi như thế hung tàn thành tính, dứt khoát cũng đem mẹ ngươi ta cho giết cao minh. Nàng quát mắng, đồng thời nhìn về phía Tô Ấu như cùng Tô Ấu hơi lúc này còn nơi nào có hai người thi thể tồn tại. Đã sớm toàn bộ hóa thành kiếp cho, là lấy, nàng lập tức giống như điên cuồng, như bát phụ đánh nhau, dương nanh múa vuốt liền lao đến. Tô Ly cười lạnh một tiếng, nói, ta lão mẫu, ngươi cũng xứng, ông, một cỗ kiếm ý ngưng tụ, tại Tô Nhan Phỉ xông lại nháy mắt, liền đã bị dạng này một cỗ lăng lệ mà hung ác kiếm ý đâm trúng. Phốp, Tô Nhan Phỉ thân thể dừng lại sát na, kêu thảm một tiếng. Tiếp lấy nó sau đầu bị đánh xuyên kiếm quang chi địa. Có một đạo hắc ám u hồn mưu toan tránh thoát mà chạy. Hiu, lại là một đạo ngự lôi thần viêm diễn hóa kiếm ý đột nhiên giết ra. Phốp phốp, kia một đạo hắc ám u hồn, lúc trước đúng là trốn qua Tô Ly kiếm ý một kích. Nhưng là lúc này, lại bị ngự lôi thần viêm kiếm ý đánh trúng, nháy mắt liền hôi phi yên diệt, nó chôn vùi trước đó. Tô Ly mơ hồ nhìn thấy một trương thoáng có chút quen thuộc mặt quỷ hiện ra. Đây cũng là một cái quen thuộc tồn tại, nhưng cụ thể là ai? Tô Ly tạm thời bởi vì bị luân hồi cách ly một bộ phân ký ức. Bởi vì mà không phải quá rõ ràng, bất quá thấy không rõ liền thấy không rõ. Không quan trọng, vô luận là giết ai, dù sao cũng chỉ là chân hư. Đương nhiên đừng nói là chân hư, dù là hoàn toàn là thật Tô Ly cũng là hoàn toàn không quan trọng. Ầm ầm, lúc này, hư giữa không trung mơ hồ có thiên kiếp sinh ra. Tựa hồ luận này thì mẫu hành vi phải bị lạch trời. Bất quá, đối với Tô Ly mà nói, chính là thiên kiếp lại như thế nào đâu. Thiên kiếp hiển hóa nháy mắt, Tô Ly ngưng tụ cực đạo ý chí, hiển hóa ngự lôi thần viêm kiếm đạo, hội tụ vô thượng kiếm ý, cũng tế ra hiên viên kiếm, một kiếm hung hăng đâm về hư giữa không trung thiên kiếp kiếp lôi. Oanh, hư không phảng phất đều nổ tung, một kích kia, trực tiếp xuyên thủng hư không, vỡ vụn thiên hà. Trên bầu trời vô tận thiên kiếp kiếp vân, cũng vào lúc này bị dạng này một kiếm triệt để vỡ nát. Hóa thành hư vô, tất cả thiên kiếp khí tức cũng đã hoàn toàn biến mất. Hết thảy, lần nữa trở nên gió êm sóng lặng. Sau đó, Tô Ly cảm ứng được tứ phương hỗn loạn khí tức toàn bộ bắt đầu lắng xuống. Nguyên bản còn có các loại sao động, cũng lập tức bình tĩnh lại cũng không có cái gì dị thường hỗn loạn hiện ra. Sau đó nửa đêm bên trong, Tô Ly mơ hồ nghe được rất xa xôi bên ngoài địa phương. Cũng thỉnh thoảng ra kịch liệt tiếng đánh nhau, trong đó có chút tranh đấu dẫn xuất động tĩnh cực lớn. Chiến lực cũng cực kỳ lợi hại, bất quá Tô Ly cũng không có để ý cái này cái gọi là Lạc Hà thế giới cũng bất quá là một cái tiểu thế giới mà thôi, dù sao nó Lạc Hà trên thế giới tầng thiên nữ thế giới. Cũng bất quá cùng Thiển Lam thế giới cấp độ không kém nhiều, mà lại Thiển Lam thế giới cũng bất quá tiếp cận bên trong thế giới cấp độ mà thôi. Tại Thiển Lam thế giới đã vô địch Tô Ly mà nói. Mang ba phần năng lực cùng không mang năng lực tiến đến. Kỳ thật không có gì bản chất khác nhau. Hắn mạnh lại đâu chỉ là mấy phần công pháp năng lực. Cho nên, tại hắn cường thế như vậy đồ sắt Tô Nhan Phỉ cùng tồn tại về sau. Một chút thay thế người hơn phân nửa liền sẽ cho rằng cái này một tôn không phải Tô Nhân Hoàng mà. Là một tôn đại sát tinh, hung tàn cái nào đó bạch bào hoặc là tầng cao hơn. Không thể trêu chọc. Có lẽ cũng sẽ có tồn tại y nguyên sẽ có thăm dò. Nhưng thời gian ngắn cũng sẽ không có người tiến hành các loại mạo phạm. Tô Ly cũng không nghĩ tới. Như thế một phen, vẻn vẹn đồ một cái hất lên. Tô Nhan Phỉ, danh tự cùng dối trá. Mẫu thân phận tồn tại, kết quả liền sẽ trực tiếp giải quyết hết nhiều như vậy. Phiền phức, cái này cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cho nên, nếu là tại Tây Du bên trong, Đường Tăng gặp được kia bạch cốt tinh hóa thành ba người bình thường. Đưa tay mấy trưởng đem bọn hắn toàn đánh chết rồi. Kia một đoạn thời gian rất dài liền sẽ không có người nghĩ đến muốn ăn Đường Tăng thịt rồi. Đêm tối lâm vào bình tĩnh, Tô Ly ngược lại lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống. Suy nghĩ đến một cái vấn đề khác. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Hoa Tiểu Yên giết cha chứng đạo nhảy ra ngoài. Vân Thanh Huyên giết đệ chứng đạo. Nguyên nhân chân chính có phải là cùng hắn hiện tại giết muội giết mẫu nhân quả tương tự? Các nàng có lẽ chưa hẳn hoàn toàn minh bạch ở trong đó có ra nhiều quan hệ phức tạp. Nhưng là tu hành một loại bản tính để các nàng lựa chọn đi làm như vậy. Vừa vặn liền là thủ đoạn như vậy, ngược lại có thể rất dễ dàng nhảy ra. Nếu như ta đêm nay nhân từ, thỏa hiệp hoặc là đối Tô Ấu hơi tiến hành bảo hộ. Như vậy, tiếp xuống liền sẽ là liên tục không ngừng phiền phức, khó trách bất hủ Thiển Lam đề cập. Ma. Cái này kỳ thật chính là một loại cảnh giới vấn đề. Hữu tình, ma cũng là thần, vô tình, thần cũng là ma, cái này liền là chân chính nhất niệm thần ma a. Không cần tận lực, chỉ dùng tuyệt đối tỉnh táo tâm, chạm cắt hết thảy họa loạn cùng tội ác liền có thể. Tô Ly trầm tư sau một lát, liền không còn suy nghĩ, sau đó, hắn ôm trong ngực hiên viên kiếm, lần này tiến vào nơi đây, hắn vẻn vẹn mang theo hiên viên kiếm, cùng ngự lôi thần viêm kiếm đạo. Cũng chính là nguồn gốc từ ngự lôi thần thiên, bên trong kiếm đạo, cái này kiếm đạo, nhưng diễn hóa cô tuyệt, nhưng diễn hóa lục đạo luân hồi khẩn thiết ý là kiếm ý. Có Tô Ly đặc hữu ý cảnh, nhưng cũng chỉ là ý cảnh, hoa thái sơ tất cả, Tô Ly không có đi cảm ngộ, đã biết được kia một phong di thư chỉ là câu cá. Hấp dẫn những người còn lại chú ý ánh mắt, thời gian ngắn Tô Ly liền sẽ không đi đụng vào, mà Tô Diễn diễn hóa ra kia một loạt nhân quả tạo hóa. Tô Ly cũng minh bạch, đó chính là hắn chỗ thôi diễn ra kiếm đạo thuế biến phương hướng. Kia là thuộc về Hoa Hạ bên kia tu hành cấp độ. Cũng là Tô Diễn tại Hoa Hạ bên kia sáng lập kiếm đạo hệ thống. Cái này cái thể hệ, bị Hoa Thái Sơ phát dương quang đại một bộ phân, nhưng là con đường kia, đồng dạng còn không có đi đến. Nói một cách khác, Hoa Thái Sơ sư phụ là ai? Là Tô Diễn. Hoa Thái Sơ được xưng là Hoa Hạ tiểu kiếm tiên, mà Tô Diễn thì là thần bí Hoa Hạ thứ 9 tiên. Như vậy Tô Diễn là ai? Tô Ly đã biết, nhưng là cũng vẻn vẹn giới hạn trong biết mà thôi. Những này kiếm đạo hệ thống hắn sẽ lĩnh hội, lại sẽ chỉ đi ra hắn công pháp của mình hệ thống, mà không sẽ trực tiếp vận dụng, tối đa cũng chỉ là tham khảo dung hợp. Dù vậy, kỳ thật cũng đã là trợ giúp cực lớn. Cũng là như thế, Tô Ly mới hiểu được, hắn như vậy lớn lửa giận nguồn gốc từ nơi nào. Nguồn gốc từ trong Minh Minh kia phần sư đồ quan hệ. Nguồn gốc từ đối với thân truyền đệ tử như vậy tao ngộ không đành lòng. Nói một cách khác, dạng này một phần truyền thừa bị Hoa Thái Sơ đoạn tuyệt. Cũng là như thế, Hoa Thái Sơ đoán chừng cũng là chết không nhắm mắt, chết cũng không mặt mũi nào đi đối mặt sư phụ của hắn Tô Diễn. Nhưng là vừa vặn, hắn trước khi chết liều chết phản kháng, ngược lại đem lớn nhất truyền thừa lại đồng dạng quà đáp lễ cho Tô Ly. Ở trong đó, nhất ẩm nhất trác, hẳn là thật không phải là có định số. Luận nhân quả, Hoa Hạ bên kia nhân quả cường đại dường nào đáng sợ. Đây là chỉ là một phương thế giới này, hoặc là cái gọi là giả lập hồng hoang thần thoại thế giới có thể dung chuyển. Càng đáng sợ chính là Hoa Hạ tổ địa bên kia là không có thiên đạo ý chí. Tất cả mọi thứ thống về luân hồi lập quy tắc, thiên tử phạm pháp đồng dạng có tội, tác nghiệt đồng dạng sẽ bị thẩm phán, nên đánh nhập súc sinh đạo liền đánh vào súc sinh đạo, nên đánh nhập 18 tầng địa ngục liền đánh vào 18 tầng địa ngục. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đồng lý, cũng có lấy công chuộc tội, cũng có lập công chuộc tội, cũng có công tội song hành, nên ban thưởng, nên thẩm phán, tóm lại, công bằng hai chữ, tuyệt đối là xuyên qua luân hồi. Một phen trong suy tư, sắc trời dần dần sáng ngời lên, rất nhanh, Ô Ly trên trấn không, xuất hiện hải lượng các loại hồng quang. Đây đều là điều khiển pháp bảo mà đến người tu hành. Những người tu hành này có thể tìm tới nơi này, nó mục đích vì sao, cũng đã không cần nói cũng biết. Không hề nghi ngờ, đều là vì Ô Ly trấn sông Lật Thủy thôn kia Tô gia vị kia. Tô Ly, mà tới, tại sao phải đến nơi đây? Hiển nhiên, chỉ đánh bại thế giới này bên trong Tô Ly, hẳn là liền có thể cầm tới. Tấn thăng, thiến nữ thế giới, thu hồi hạch tâm nhân vật cơ hội. Bây giờ tất cả mọi người mang theo hai phần năng lực. Xóa đi ký ức giáng lâm tại tiểu thế giới, hạn mức cao nhất toàn bộ bị ép, năng lực toàn bộ bị khóa, đều chỉ có hai loại năng lực đến thi triển. Như vậy, Tô Ly cùng tài nghệ của mọi người nhất định cũng là không sai biệt lắm. Về phần nói cái này Tô Ly là Tô Nhân Hoàng hoặc là không phải, đều không có quan hệ, giết chẳng phải chiếm nó nhân quả à. Tô Ly mở mắt ra, yên lặng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời từng mảnh tụ đến các loại quang trạch. Âm thanh lạnh lùng nói, một đám rác rưởi, đúng là tìm tới cửa chịu chết. Các ngươi một đám giả áo túi cơm, cùng tiến lên tốt. Tô Ly ngữ khí lăng lệ, đón lấy, trong ngực của hắn hiên viên kiếm cũng trực tiếp hiển hóa ra ngoài. Màu vàng kim nhạt hiên viên kiếm, ẩn chứa từng sợi kinh khủng hoàng khí khí tức. Này khí tức mới ra, Tô Ly thân phận rõ rành rành. Tô Nhân Hoàng, đúng là Tô Nhân Hoàng. Ai nha ta đi, vậy mà là một con cá lớn. Tin tức tốt a, đúng là Tô Nhân Hoàng. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Giết chết, cướp đoạt hoàng khí mệnh khí, đem ở đời này giới ngưng tụ hoàng mệnh mệnh cách, hiến tế đi lên, khi có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Chí ít là cấp SS đánh giá thậm chí cao hơn. Quả nhiên là, ngu không ai bằng, đúng là bại lộ thân phận. Bất quá đúng là còn có thể biết được mình là ai. Còn có thể ẩn chứa hoàng khí, hoặc nhiều hoặc ít hay là tiên nữ thế giới ý chí có chỗ chiếu cố a. Chiếu cố cũng vô dụng, một cái thường xuyên bị gọt phế vật, có thể có bản lãnh gì? Giết, một đám hội tụ ở hư giữa không trung người tu hành hoàn toàn không nhìn một phương thế giới này tất. Cả quy tắc. Sát cơ ẩn chứa, huyết mạch cuồng bạo, chiến ý mãnh liệt như cuồng, phi thường cảm tạ, Thư Hiếu 20.210.502.083.021.844. 12.358 chi đi ân tiền khen thưởng ủng hộ. Phi thường cảm tạ Thư Hiếu, cũng tịch tịch manh ăn hàng, lần nữa 5.000 chi đi ân tiền khen thưởng ủng hộ. Phi thường cảm tạ Thư Hiếu, soi gương thấy tóc trắng, lần nữa 1.500 chi đi ân tiền khen thưởng ủng hộ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 748, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Lạc Hà Thế Giới, Ô Ly Trấn, sông Lật Thủy ngoài thôn có một đầu hắc ám ô tang sông. Nước sông lâu dài đen nhánh, thâm bất khả trắc, trong đó hắc thủy xưa nay không từng lưu động, chính là ẩn chứa sát khí mỗi một lần tràn ra, nhưng có thể diễn hóa ra vô tận hung hồn lệ phách. Âm phong trận trận, hàn ý tùm, thế giới này hoàn cảnh cũng là mùa thu, giống như Tô Ly đã từng giáng lâm Lạc Hà núi hoang thời tiết đồng dạng. Thì duy tháng 9, tự thuộc tam thu, hắc thủy tận mà hàn đàm sâu, hồn quang ngưng mà thương sơn ẩn, sâu trong hư không, dày đặc người tu hành như châu chấu, đếm mãi không hết, toàn bộ Ô Ly trấn nhân khẩu cộng lại, tựa hồ cũng không có nhiều như vậy. Nhìn một cái, kia số lượt thậm chí không dưới 100.000, Tô Ly ánh mắt bình tĩnh nhìn những người này, trong mắt hắn, đám người này đã không phải là người, mà là tạo hóa điểm rồi, thiên cơ gọt mệnh, có thể gọt ra vô số tạo hóa điểm nó địa phương đáng sợ ở chỗ. Thiên cơ nghịch mệnh, nghịch không phải còn sống mệnh, mà là cả đời vận mệnh cùng nó cả đời tạo hóa. Cho nên, tạo hóa điểm hoặc nhiều hoặc ít có thể gọt ra không ít đến. Ba cái thối thợ dày đỉnh cái ra cát lượng. Tại thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn bên trong, thật có thể đỉnh, bất quá dưới mắt Tô Ly trong lòng hay là rất nghi ngờ. Hắn kỳ thật vẫn có một ít không thể nào hiểu được hắn Tô Ly làm sao tựa như là một cái sắt phế vật. Rồi, nếu như nói tại ngoại giới một mực đưa là được, nhưng là tối thiểu hắn Tô Ly cũng là thực lực đạt tới hạn mức cao nhất cấp tồn tại. Liền xem như đối phương cưỡng ép không ngừng đổi mới, hắn Tô Ly chiến lực cũng không đến nỗi như vậy kém cỏi a. Đưa như thế lớn một đám đi tìm cái chết. Là hy vọng hắn Tô Ly tại thông thiên tháp bên trong hỏng đạo tâm. Bước vào giết chóc cảnh giới, sau đó lại phân liệt, lại chặt một đạo ác niệm đi ra, lại làm ra một cái thiên hoàng tử Tô Vong Trần. Cho nên lần này đặt tên là Tô Lại Bụi, Tô Hai Bụi, Tô Như Bụi, ý niệm như vậy, tại Tô Ly trong lòng lóe lên liền biến mất. Sau đó, hắn ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong dày đặc như châu chấu tồn tại. Nhàn nhạt mở miệng nói. Đều khỏi phải trào phúng hoặc là ngôn ngữ ép buộc. Các ngươi cùng lên đi. Tô Ly nói, thậm chí không có xuất kiếm, nhưng trên người hắn, một cỗ nguồn gốc từ nhân hoàng chân chính kiếm đạo ý chí đã ngưng tụ. Ông, trong một chớp mắt, một cỗ tổ hợp lục đạo luân hồi cùng cô tuyệt kiếm ý đột nhiên hiển hóa vì kiếm chi lĩnh vực. Bao phủ tứ phương, cô tuyệt kiếm ý, hoa thái sơ truyền thừa. Đây là chân nhân hoàng A. Xác định, đây là thật, giết. Giết, lập tức, tại sững sờ phía dưới, tất cả thiên kiêu toàn bộ đều oanh động, hoặc là nói là thiên kiêu đi dù sao có thể tiến vào thông thiên tháp giống như cũng không có gì. Đặc biệt phế vật, bất quá Tô Ly cũng không biết ai là ai, dù sao vô luận là ai, giết lại nói, một tên áo bào đen nam tử đột nhiên tế ra một đạo như là cổ tháp pháp bảo binh khí đúng là đem pháp. Bảo mang vào, thứ này xuất hiện, kia, tiểu thiến, nên đến cỡ nào thích a? Quả thực là cho nàng đưa a. Tô Ly nhìn thoáng qua, trong lòng cũng là cười lạnh. Oanh, kia cổ tháp đột nhiên bộc phát, trực tiếp nổ tung một mảnh huyết sắc lôi đình chi lực. Đột nhiên hướng phía Tô Ly chém giết mà tới, lập tức lại có một tên nữ tử áo trắng, đúng là trực tiếp tế ra một cái cổ đình, diễn hóa vô biên cuồng bạo kinh khí, đồng dạng oanh sát mà tới. Chiến lực như vậy, quả thực là đạt tới tiểu thế giới này hạn mức cao nhất. Nói cách khác, đám người này đồng dạng đem chiến lực trực tiếp cất cao đến hạn mức cao nhất đối. Đầu hạn, khó trách như thế cuồng vọng cường thế. Oanh, lại là một cỗ ba động khủng bố bộc phát, giống như là biển gầm đột nhiên mãnh liệt mà ra. sóng lớn ngập trời, chấn thiên đáng địa, một kích chi lực liền để một phương thế giới này không gian bích lũy đều chấn động lên. Như thời thời khắc khắc đều có vỡ vụn phong hiểm, không hề nghi ngờ đây chính là hạn mức cao nhất cấp chiến lực. Một kích này, sông lật thủy thôn tất cả phòng ốc toàn bộ nổ tung. Trong đó phổ thông thôn dân cái gì, nhao nhao trừng lớn hai mắt, thân thể chấn động, toàn bộ hóa thành huyết vụ bột mịn, toàn bộ sông lật thủy thôn trực tiếp sụp đổ trở thành một vùng phế tích. Trong đó, cũng không ít quang ảnh xông ra, lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Đây là cũng có tu sĩ đoạt xá người bình thường về sau, tăng lên thuế biến thực lực bản thân, sau đó thức tỉnh về sau vọt ra, mà có chút còn chưa kịp thuế biến hoàn tất, cùng nhục thân phù hợp, liền bị điên cuồng như vậy kinh khí xung kích đánh trúng. Trực tiếp nổ thành huyết vụ bột mịn, tại chỗ chết thảm, toàn bộ sông lật thủy thôn khu vực, bao quát xa xa ô tang sông khu vực, toàn bộ đều bị khủng bố như vậy kinh khí xung kích, hình thành từng đảo hừng hực huyết hải cùng lôi điện lĩnh vực. Công kích như vậy hung hăng đánh về phía Tô Ly, mà Tô Ly thậm chí không có phản kháng, tùy ý công kích như vậy rơi ở trên người hắn. Nhưng là sau một khắc, thân thể của hắn y nguyên còn tại nguyên địa, nhưng là công kích như vậy lại toàn bộ thất bại. Giờ khắc này, bọn hắn là người tu hành, là người, mà Tô Ly là hư ảo, là hư, cho nên chân thực công kích rơi vào hư vô chi địa, tự nhiên là không có bất cứ hiệu quả nào. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, lúc đầu vô một vật, nơi nào gây bụi bặm. Đối với Tô Mỗ mà nói, các người tất cả công kích đều phi công kích, chỉ là huyễn tượng thôi, đều là hư ảo, không chân thực, liền như là gió thổi cây diệp nhất dạng, là chạy bằng khí, là lá cây động, đều không phải, chỉ là người nhân tâm động mà thôi. Tô Ly bình tĩnh nhắc tới một câu, sau đó tất cả mọi thứ công kích, đều không có quan hệ gì với hắn. Về phần Tiểu Thiến âm thầm nghiên cứu, đến, hoan nghênh nghiên cứu, đến lúc đó mình đem mình tẩy, cái kia cũng bớt Tô Ly lại đi hao phí càng nhiều tâm huyết đi hợp nhất. Ầm ầm ầm ầm ầm, một đám các tu sĩ căn bản cũng không tin tưởng sẽ là tình huống như vậy. Sắc mặt lập tức cũng biến thành cực kỳ đặc sắc, nhưng là động tác của bọn hắn, ngược lại càng thêm cuồng bạo hung tàn, rầm rầm rầm, lại có tu sĩ diễn hóa hung mãnh hung thần chi cực trận pháp, không ngừng hình thành hủy diệt sát cơ, không ngừng thẳng hướng Tô Ly. Lại có tu sĩ diễn hóa như đả thần tiên, trảm tiên phi đao chi lưu thủ đoạn, đối Tô Ly tiến hành săn giết. Còn có tu sĩ đúng là diễn hóa màu xanh lôi đình, đem Tô Ly xem như cô hồn du hồn tính nhắm vào công kích. Từng đạo sát cơ giao thoa rơi xuống, oanh tạc liên tục, từng đạo kinh khủng phủ đạo sát cơ, kiếm đạo sát cơ, thương đạo ý chí cùng toàn bộ ngưng tụ, quét ngang hư không, ép áp tiện địa, quả nhiên là loạn thiên động địa, hung thần như cuồng. Dạng này hủy diệt cực đạo công kích, như óng ánh liệt dương nổ tung, tại dạng này một phương khu vực bên trong thỉnh thoảng oanh tạc. Đây không phải một tên thiên kiêu xuất thủ, mà là đạt tới tiểu thế giới chiến lực hạn mức cao nhất 100.000 thiên kiêu đồng thời xuất thủ. Một màn này, sao mà giống như là tinh dương thôn 100.000 thiên kiêu liên thủ một màn. Nhưng kia là 100.000 thiên kiêu tử sĩ, mà bây giờ, đây là 100.000 sống sờ sờ chân chính thiên kiêu. Cũng không phải tử sĩ như vậy không có bản thân ý chí. Oanh, tuyệt thế cấm kỵ, có bạch bào tu sĩ thần tính như kiếm, bỗng nhiên ở giữa bộc phát ra vô so điên cuồng ngoan lệ một kích. Hắn tức giận gào thét, toàn thân chiến ý cuồng bạo, diễn hóa ra trọn vẹn ba tầng pháp tướng đồ đằng, kia đồ đằng là liệt diễm hoa sen đồ đằng, xem ra cường đại dị thường, không hề nghi ngờ, đây ít nhất là một tôn áo lam. Tất cả thiên kiêu đều khiếp sợ không gì sánh nổi, hãi nhiên thất sắc, đồng thời, một đám tới gần thiên kiêu trực tiếp bị dạng này liệt diễm hoa sen đồ đằng hiển hóa ra ngoài sát. Khí xung kích đánh chúng, tại chỗ liền bốc hơi. Đúng vậy, bốc hơi, cùng cấp độ thiên kiêu bị dạng này hừng hực năng lượng trực tiếp bốc hơi. Ngay cả kêu thảm một tiếng đều không có phát ra. Không ít thiên kiêu hít một hơi lãnh khí, nhào nhào hãi nhiên rút lui. Dạng này hủy diệt xung kích thực tế quá khủng bố. Bành, răng rác. Một tiếng thiên băng địa liệt vỡ vụn thanh âm đột nhiên nổ tung. Cái này cấm kỵ một kích hung hăng đánh trúng Tô Ly vị trí. Vô so tinh chuẩn cũng vô so nhanh chóng đánh trúng Tô Ly mi tâm. Nhưng là, y nguyên vẫn là xuyên thấu mà qua. Tô Ly chỗ thân thể hư không đều vỡ ra. Phá vỡ lỗ đen, chảy ra hỗn loạn thời không loạn lưu kình khí. Diễn hóa như lỗ đen hư không thôn phệ tứ phương kình khí. Cuồng loạn chi cực, nhưng Tô Ly hư ảnh lại liền cái này được như vậy, tại trong lỗ đen. Thân ảnh phảng phất hư vô đồng dạng, hình dáng cũng y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, y nguyên ngay tại kia bên trong. Đánh xong rồi, còn gì nữa không? Tô Ly thân ảnh ngưng thực, đồng thời giơ tay gạt một cái, tất cả vỡ vụn lỗ đen hoàn toàn khôi phục bình thường. Không ít thiên kiêu thấy hãi nhiên thất sắc, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, càng nhiều thiên kiêu thì biểu lộ cứng ngắc cứng đờ, như căn bản là không có cách tiếp nhận thực tế như vậy. Còn có một đám thiên kiêu thì là sắc mặt vô cùng đặc sắc, cũng vô cùng ngưng trọng, kiêng kỵ, nhưng là Tô Ly lại nhẹ nhàng nâng tay, kéo ra hiên viên kiếm vỏ kiếm, một vạch kim quang có chút chướng mắt lóe lên một cái. Sau đó, chuôi kiếm này từ đuôi đến đầu, chỉ hướng hư không, tất cả công kích lúc này còn vẫn không có toàn bộ bỏ giờ. Còn có cấm kỵ cấp hủy diệt công kích rơi xuống, nhưng là y nguyên xuyên thấu Tô Ly cùng kiếm trong tay hắn. Tô Ly không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Hiện tại, đưa các ngươi lên đường tốt, Tô Ly nói, cầm kiếm nhẹ tay nhẹ nhõm mở, hiên viên kiếm tự bay đi. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, một thanh kiếm, trong một chớp mắt diễn hóa 100.000 phi kiếm, 100.000 phi kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa cực đạo cô tuyệt kiếm ý, đều ẩn chứa kiếm chi lĩnh vực. Phốc phốc phốc phốc phốc, một kiếm ra, vô số thiên kiêu thê lương tiếng kêu thảm hội tụ thành một đạo tổ hợp thanh âm, vô cùng chỉnh tề, cũng đồng dạng thê lương. Sau đó, cũng tại thời gian giống nhau bên trong, im bặt mà dừng. Phốc phốc phốc, trong hư không, đầu nổ vang thanh âm đồng dạng hợp thành một mảnh, sau đó chỉ vang vọng một tiếng, trọn vẹn 100.000 người tu hành, toàn bộ bị tàn sát, huyết thủy như mưa máu rơi xuống, trong hư không thi thể hạ xuống càng giống là bị đại hỏa đốt cháy sau cự hình tổ ong vò vẽ bên. Trong ong vò vẽ đồng dạng, rầm rầm đến rơi xuống một mảng lớn, mà những này rơi tại thi thể trên đất, bất quá một lát liền chồng chất thành một tòa cự đại núi thây. Tô Ly đưa tay đánh ra một đạo nghiệp hòa, cháy hừng hực, bất quá mấy hơi thở, núi thây hóa thành cho tàn, mà Tô Ly hệ thống không gian, cũng không biết tích lũy bao nhiêu bản nguyên linh hồn, 100.000 thiên kiêu, cơ hồ toàn bộ chết tại nơi đây, mà kia trước đó một tên bạch bào, nhưng vẫn là may mắn dựa vào át chủ bài thủ đoạn vạn vẹo hư không. Chạy thoát một kiếp, bất quá nó vừa tránh thoát, liền bị Tô Ly ánh mắt khóa chặt, đến mức hắn ở trong hư không. Toàn thân phát run, đúng là cũng không dám lần nữa bỏ chạy, chỉ có thể đầy mắt bất an nhìn chằm chằm Tô Ly. Người không có thể giết ta. Kia bạch bào nam tử mở miệng nói, Tô Ly nói, không thể giết ngươi, ngươi là áo lam lại như thế nào? Giết chính là ngươi. Kia bạch bào nam tử nói, ta chính là Diệp Thiên Trần. Sư tôn chính là chuẩn vương tu di lão nhân. Tô Ly nói, ồ, ngươi còn có ký ức, còn biết mình là ai? Kia càng là muốn giết. Tại cái này bên trong giết ngươi dạng này áo bảo tím. Nghĩ đến thu hoạch tự nhiên là cực lớn. Gọt ngươi mạnh, liền như cùng ở tại hiện thực bên trong gọt chết ngươi đồng dạng. Tối thiểu có mấy trăm hơn ngàn tạo hóa điểm đi. Tô Ly cũng không có kiêng kỵ cái gì. Trực tiếp cứ như vậy mở miệng nói. Sau đó, hắn phi thân lên, nhấc tay vồ một cái. Liền thấy vô tận hiên viên kiếm kiếm ý hội tụ một thể. Hình thành một thanh kim sắc hiên viên kiếm. Hiu, sau một khắc. Tô Ly diễn hóa cô tuyệt kiếm ý, lấy ngự leo nghĩa trực tiếp giết ra. Một kiếm ra, tứ phương tĩnh mịch, giữa thiên địa phảng phất hoàn toàn tĩnh mịch, kiếm đạo xẹt qua trời cao, nó bên trong gánh chịu là nhân quả cùng vận mệnh, nhân quả đoạn nhân quả, vận mệnh chảm vận mệnh, có năng lực như vậy gia trì, ai cũng học không được, ai cũng bắt chước không được, ai cũng nhìn không rõ, những này đều là châm đối thiên đạo, tại một phương thế giới này. Tựa như sư phụ Hoa Thu Đạo lời nói, đây chính là cái hố phân, vô luận là Thiền Lam thế giới hay là thế giới này đều là. Càng không nói đến, thế giới này càng thêm buồn nôn, bởi vì thế giới này bắt chước Thiền Lam thế giới chế tạo. Càng thêm cực đoan cùng hắc ám, mà lại tiểu thế giới này, chính là thiến nữ thế giới dùng để thí nghiệm cùng thu hoạch chỗ tốt. Dùng bất cứ thủ đoạn nào cái chủng loại kia, là lấy thành công chính là máu kiếm, thất bại cũng vĩnh viễn không lỗ, dạng này tính chất. Cùng Thiền Lam thế giới tồn tại một ít tính chất đồng dạng, nhưng cũng không giống, chí ít Thiền Lam thế giới còn là bị Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc chỗ vô. Sao xem trọng, nhưng là dưới mắt cái này Lạc Hà thế giới, thật sự là không bị coi trọng, cho dù là chết sạch, đạt được lợi ích cũng chỉ có thiên nữ thế giới, Bất quá Tô Ly tại chém giết những thiên kiêu này về sau, liền trực tiếp cướp lấy tất cả chỗ tốt, chính là quang minh chính đại thi triển, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật, thôn phệ, có thể nói là phệ hồn một loại tà công, nhưng tại Tô Ly tự thân mang tới ba loại năng lực bên trong, cũng không có năng lực như vậy. Như vậy năng lực như vậy từ đâu mà đến? Thiến nữ thế giới thiên đạo ý chí tiểu thiến, khẳng định là sẽ điều tra, nhưng là, Tô Ly trực tiếp giao cho huyết mạch tiên phú hoặc là ký ức khôi phục liền có thể. Đã cái này, Diệp Thiên Trần, nhớ được, như vậy hắn Tô Ly vì sao không nhớ ra được? Hẳn là dám đi liếm những cái kia áo bảo tím, liền muốn ép hắn Tô Ly không thành. Tại dạng này tâm thái dưới, Tô Ly tất nhiên là càng thêm không kiêng nể gì cả. Tùy tâm sở dục. Lúc này, hắn cái này một kiếm đâm ra, lập tức để một phương hư không đều lâm vào sụp đổ trạng thái. Thiên địa quy tắc đã gánh không được dạng này kiếm ý sát cơ. Oanh, phốc phốc, Tô Ly hiên viên kiếm, hung hăng một kiếm đâm trúng bạch bào nam tử Diệp Thiên Trần mi tâm. Đem hắn giết cái xuyên thấu, nhưng là cái này Diệp Thiên Trần đích thật là có chút bản sự. Tại nó bị giết xuyên sát na đúng là thần hồn thoát ra trọn vẹn 10 phần. Mỗi một phần đều ẩn chứa cường đại thần hồn bản nguyên. Suy suy, Tô Ly diễn hóa ngự lôi thần viêm kiếm đạo, sát na đâm ra trọn vẹn 10 kiếm. Mỗi một kiếm, đều không chút nào so trước đó một kiếm kia uy lực kém. Phốc phốc phốc, trong đó, 9 đạo thần hồn toàn bộ bị xuyên thấu, trực tiếp bị ngự lôi thần viêm giết thành kiếp cho. Nhưng là vậy còn dư lại cuối cùng một đạo, bỗng nhiên nhưng lại một đạo ấn ký nổ tung. Đúng là nhất cử ngăn lại Tô Ly kia ngự lôi thần viêm kiếm đạo kiếm ý một kích. Cũng đem dạng này một kích trực tiếp đánh nát. Tô Ly lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng là kia Diệp Thiên Trần lại thét lên liên tục sư tôn cứu mạng. Sư tôn cứu mạng, dạng này gào thét đã hoàn toàn nghỉ tư ngọn nguồn bên trong. Đã triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng. Tình huống như vậy, để Tô Ly cảm thấy có chút quỷ dị vậy mà. Còn có thể thông thiên tháp cầu cứu. Quả nhiên thông thiên tháp là phổ thông thiên kiêu mất hồn chi địa. Là những cái kia thượng tầng thiên kiêu cái nôi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thông thiên tháp bên trong những cái kia thượng tầng thiên kiêu hoàn toàn có thể miễn. Tử, có thể vô số luật tại thời khắc mấu chốt cầu cứu a. Cái này còn có cái gì công bằng có thể nói? Tô Ly thấy thế, ngược lại cười, ta muốn giết ngươi, ai cũng cứu không được. Chết, Tô Ly toàn thân ý chí cuồng bạo. Tiên hồn nội tình điều động, đã không giảng quy tắc, như vậy hắn đại biểu luân hồi quy tắc, mở ra thẩm phán, suy suy, Tô Ly diễn hóa tiên hồn chi lực, huyết mạch chiến lực đột nhiên bạo tăng, đồng thời đối với chân hư đạo thống cảm ngộ diễn hóa mà ra. Lấy thật phá hư, phốc phốc, một kiếm kia, ẩn chứa lớn thời gian thuật lực lượng, thời gian đều như là bị khóa lại đồng dạng, đồng thời, ẩn chứa định thân thuật áo nghĩa cũng tại đồng thời bộc phát. A. Diệp Thiên Trần thét lên, hãi nhiên thất sắc, đồng tử đột nhiên co vào, hoảng sợ vạn phân, lúc này, mi tâm của hắn phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim sắc quang ảnh, kia là một tôn kim bảo vương hình chiếu, hoặc là nói là kim bảo vương thực lực nhưng là cũng không có chân chính xưng vương. Kia là một tôn chuẩn vương, kia một tôn kim bảo vương hình chiếu đột nhiên mở mắt ra, trong mắt kim quang như lợi kiếm hung hăng đâm ra. Muốn một kiếm liền đem Tô Ly giết xuyên, chỉ bất quá dạng này lăng lệ một kích cũng không có đánh trúng Tô Ly kiếm ý. Cũng không có đánh trúng Tô Ly, bởi vì Tô Ly vẫn là hư vô, y nguyên không bị công kích. Kim Bảo Vương, hiển nhiên chính là Diệp Thiên Trần trong miệng kia. Tu Di lão nhân, lúc này, nó nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện ra thật sâu vẻ kinh ngạc, nhưng là sau một khắc, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đúng là vô cùng kinh hỉ, cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Tựa hồ, Tô Ly dùng dạng này chiêu số lời nói, vậy liền chính hợp tâm ý của bọn hắn đồng dạng, nhưng là, sự thật thật sẽ là như vậy sao? Hiển nhiên cũng không có khả năng, bởi vì, Tô Ly rất rõ ràng đối phương vì cái gì như thế cười. Cho nên, cái này Tu Di lão nhân đang cười thời điểm, Tô Ly cũng đồng dạng đang cười, thật vừa đúng lúc, Tu Di lão nhân cười nhìn về phía Tô Ly thời điểm. Tô Ly cũng nhìn về phía Tu Di lão nhân, sau đó... Tu Di lão nhân nhìn thấy Tô Ly vậy mà cũng tại quỷ dị cười. Lập tức liền không nguyện ý, lộ ra dữ tợn cùng chiêu tức thần sắc. Hiu, hắn kim bào hình chiếu đúng là hóa thành một sợi tàn ảnh. Đột nhiên hướng phía Tô Ly đánh giết mà tới. Hô, một cỗ hủy diệt cực đạo diễn hóa mà ra. Tốc độ kia, đã không phải là nhanh có thể hình dung. bởi vì nó động tác thời điểm công kích đã đến, mà lại Tô Ly phát hiện hắn tựa hồ cũng cái gì đều nhìn không thấy, cũng không cảm ứng được, phảng phất thế giới đen kịt một màu, vô tận đen nhánh bên trong, một con vô so đáng sợ tay diễn hóa thủ đao hung hăng bổ về phía Tô Ly mi tâm. Bất quá ngay tại cái tay kia sắp chạm đến Tô Ly mi tâm sát na, oanh một tiếng, một con vô so đáng sợ thiêu đốt lên ngự lôi thần viêm nắm đấm, hiển hóa hủy diệt luân hồi sát đạo quyền ý, hung hăng nện ở kia hư ảnh trên đầu. Ầm ầm, một quyền này bầu trời trực tiếp nổ tung, hủy diệt cực đạo ngay cả điểm bạo tạc, nổ xuyên phía trước Lạc Hà núi hoang, nổ xuyên bên cạnh Ô Tang sông, thiên địa hỗn loạn tưng bừng, toàn bộ thế giới phảng phất đều muốn sụp đổ. Kia cẩm bào hư ảnh hình chiếu Tu Di lão giả lập tức phát ra như chết heo thê lương thống khổ tiếng gào thét, nó vô số kim sắc hư ảnh sát cơ hung hăng đâm về Tô Ly. Thế nhưng là, Tô Ly thân ảnh lại mỗi một lần đều sẽ hóa thành hư vô. Mặc cho nó vô tận kinh khủng công kích, đều vô sự vô bổ. Ầm ầm, sau một khắc, cái này kim sắc hư ảnh đúng là hóa ra ngũ sắc lôi đình. Đây là kim quang thần chú sơ cấp phiên bản, hơn nữa còn là loại kia vô so tinh chuẩn thi triển đi ra phiên bản. Nhưng công kích như vậy đang rơi xuống Tô Ly trên thân thời điểm, y nguyên lần nữa xuyên thấu qua, vẫn không có thể công kích đến Tô Ly. A, không có khả năng, không có khả năng. Kim Bảo Vương Tu Di lão giả hiển nhiên vô pháp tin tưởng dạng này một màn. Thét lên liên tục, thê lương kêu gào, nhưng là Tô Ly nắm đấm ẩn chứa ngự lôi thần viêm cùng lục đạo luân hồi chi lực. Ẩn chứa đại luân hồi thuật cùng đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật gia trì. Hung hăng đánh vào Kim Bảo Vương Tu Di lão nhân hình chiếu trên thân. Rầm rầm rầm. Cái này Kim Bảo Vương diễn hóa ngũ sắc lôi đình tại hắn bị Tô Ly quyền ý hung hăng hành hung thời điểm, cuối cùng vẫn là tán loạn. Lúc này, Tô Ly nụ cười trên mặt vẫn còn, mà lại tiếu dung vẫn là như vậy ánh nắng, cũng mang theo một tia đồng dạng vẻ quỷ dị. Hảo hảo cười ngươi không được sao? Hoặc là tại ngươi thượng tầng mỗi ngày chết cười cũng không quan hệ. Dù sao ngươi lão già này cũng không có mấy ngày tốt sống. Ngươi nói ngươi, nhất định phải chạy tới tìm ta sự tình. Hà tất phải như vậy đâu? Rầm rầm rầm, trong lúc nói chuyện, Tô Ly trong tay ngự lôi thần viêm luân hồi quyền thì hung hăng lần nữa nện như điên. Khá lắm, cứ như vậy Kim Bào, hắn giết đánh trọn vẹn 8 quyền, đúng là không có đánh chết. Được rồi, cho ngươi quyền thứ 9 tốt. Dù sao ngươi cũng mỉm cười a, mỉm cười 9 quyền, ân, rất không tệ. Tô Ly thì cười một tiếng, tiếp lấy trực tiếp bộc phát ra thiên mạch chiến hồn diễn hóa tiên hồn nội tình cùng một sợi kiếm ý. Gia trì, oanh, quyền thứ 9 bị Tô Ly hung hăng đánh ra. Phốp, Kim Bảo hình chiếu Tu Di lão nhân bị đột nhiên đánh bay ra trọn vẹn 30,000. Em mờ xa không nói, nó hình chiếu bay ngược mà ra hư không toàn bộ nổ tung. Lôi ra một mảnh hủy diệt lỗ đen xé rách thiên khung, để một phương thiên địa đều gần như sụp đổ. Mà cái này Tu Di lão nhân bị đánh bay ra 30,000 m viễn chi về sau, nó ẩn chứa tạo hóa thần hồn bản nguyên cùng chỗ có nội tình toàn bộ gánh không được dạng này hủy. Diệt luân hồi quyền ý oanh kích, cưỡng ép chống đỡ lấy y nguyên chống đỡ không nổi, thê thảm chu lên đồng thời, phốp, một tiếng, trực tiếp nổ thành huyết vụ bột mịn. Cùng lúc đó, Tô Ly điều ra hệ thống, tự thân cũng diễn hóa, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật. Trực tiếp thôn tính nó tinh khí hồn bản nguyên, lần này, thôn tính kỳ thật cũng chính là làm dáng một chút, chân chính hết thảy hay là nuốt vào hệ thống không gian bên trong. Cái này Kim Bảo Vương cho dù là hình chiếu, lần này hắn nếu là gọt không ra 3,000 điểm tạo hóa điểm tới. Kia cũng là bệnh thiếu máu, bởi vì Tô Ly có dự cảm cho dù là một tôn hình chiếu, chí ít cũng có thể gọt mạnh gọt ra 3,000 điểm trở lên tạo hóa điểm tới. Cái này chẳng phải lập tức trở về vốn không ít sao? Lại thêm 100.000 thiên kiêu, coi như 10 cái gọt một điểm tạo hóa điểm, cũng có thể có 10.000 điểm tạo hóa điểm. Hiển nhiên số liệu này là không chỉ, dù sao có thể tiến vào thông thiên tháp, kia là hạ vô song bên người đám phế vật kia có thể so sánh sao? Tô Ly săn giết Kim Bảo chuẩn vương Tu Di lão người về sau. Ánh mắt nhìn về phía kia Diệp Thiên Trần, Diệp Thiên Trần thét lên liên tục. Quay người phi nước đại mà chạy, đã hoàn toàn dọa phát sợ bức, nhưng là trước kia hắn đều trốn không thoát, hiện tại còn muốn trốn, người si nói mộng thôi. Phốp, Tô Ly ánh mắt ngưng lại, hội tụ một đạo ngự lôi thần viêm kiếm ý, nháy mắt xuyên thấu phía sau não, đem thần hồn của hắn trực tiếp giết thành bột mịn. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 749, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Diệp Thiên Trần tử vong nháy mắt, Tô Ly liền cảm ứng được một cỗ trong minh minh vận mệnh chi lực tụ đến. Loại kia cảm giác mãnh liệt để hắn đều không khỏi giật mình một cái. Liền phảng phất mùa hè nóng bức bên trong bỗng nhiên uống xong một ngụm băng suối đồng dạng. Thể xác tinh thần thanh linh sáng long lanh. Cái này trong một chớp mắt, Tô Ly liền đã biết. Cái này nhất định là một con cá lớn. Lần này thông thiên tháp chân hư thể ngộ. Bởi vì muốn luyện giả thật đúng là. Cho nên Tô Ly là có thể vô chỗ lo lắng. Không có lo lắng lời nói. Liền như là tại điên cuồng soát kinh nghiệm đồng dạng. Đối với hắn mà nói, tất cả mọi thứ liền đều chỉ là kinh nghiệm. Hết lần này tới lần khác, lần này thông thiên tháp thí luyện. Mở ra là một cái chuẩn trung thiên thế giới. Cho nên tiến vào bên trong hiển nhưng đã không vẻn vẹn chỉ có thủ hộ giả cấp thiên kiêu. Nói một cách khác, chư thiên tiểu thế giới bên trong mạnh nhất cũng chỉ có thủ hộ giả cấp thiên kiêu. Như vậy chư thiên trung thiên thế giới đâu? Trong đó liền xa xa không chỉ thủ hộ giả cấp thiên kiêu đơn giản như vậy. Trong đó nhất định là sẽ có mạnh hơn tồn tại. Áo bờ sụt xám liền không cần phải nói. Chỉ sợ bạch bào cùng áo lam đều sẽ có. Tại bị đè thấp hạn mức cao nhất tình huống dưới. Như vậy đến cùng là ai đồ sát ai? Diệp Thiên Trần vừa chết, nháy mắt một cỗ vô so nồng đậm vận mệnh khí tức đập vào mặt. Sau đó trong chớp mắt này liền bị Tô Ly đại mệnh vận thuật càn quét. Tô Ly không có đi nhìn đại mệnh vận thuật tiến độ. Nhưng là rất rõ ràng, đại mệnh vận thuật tiến độ nhất định tăng lên rất lớn một đoạn. Mà Tô Ly bây giờ đại mệnh vận thuật tại đăng đường nhập thất gần như 99/100 cấp độ. Có thể cảm ứng được thực chất tăng lên. Dạng này tăng lên đã cực lớn, có lẽ, có thể tại cái này bên trong đem 3,000 đại đạo đều rót đầy. Còn có kia đại hạo kiếp thuật cũng chính là đại tai nạn thuật. Nếu như khỏi phải dạng này chân hư thể ngộ thế giới đến bồi dưỡng hy vọng hồn độc lời nói. Kia dùng cái gì đâu? Cơ hội như vậy, liền nên hảo hảo dùng một chút. Cái này chân hư thể ngộ bên trong, đến lúc đó là có thể cầm tới. Hoàng cực tinh thế thư, minh tưởng trạng thái. Lợi dụng thiên cơ hỗn độn cùng thiên cơ linh lung tiến hành trực tiếp sửa chữa biên tập. Tô Ly trầm tư, sau đó như là phúc trí tâm linh lập tức nghĩ đến cấp độ càng sâu cân nhắc. Giờ khắc này quả thực như long trời lở đất, đồng thời lục đại 3,000 đại đạo gần như đồng thời xuất hiện hiệp đồng tác dụng. Đến mức hắn đối với chân hư thể ngộ, chân chính công năng lập tức liền hiểu thấu. Chính là luyện giả thật đúng là đồng thời. Lợi dụng thiên cơ hỗn độn cùng thiên cơ linh lung đến tiến hành sửa chữa. Đồng thời lại lợi dụng thiên thư cũng chính là hoàng cực tinh thế thư. Tới sửa chính trong đó lỗ thủng cùng quy tắc. Dạng này liền tương đương với tại bổ thiên. Giống như là hắn có thể tùy tâm sở dục chế tạo cái này chân hư thể ngộ bên trong tất cả mọi thứ. Sau đó bao trùm đến trong hiện thực. Cái này mạnh không mạnh. Đây quả thực là mạnh đến bạo tạc. Nhưng là trước kia hắn dùng cái gì đâu. Trước đó hắn cái gì cũng không có dùng đến, bất quá cái này cũng không phải là hắn tự thân vấn đề, mà là một mặt hệ thống lúc bắt đầu cũng không có mạnh như vậy. Cái gọi là chân hư thể ngộ, cũng liền thật chỉ là để hắn thể ngộ một chút, hơn nữa lúc ấy hắn cũng không có năng lực như vậy. Cũng không đủ năng lực đi đem trong thiên địa tất cả pháp tác hiện ra tại hoàng cực tinh thế thư, bên trong, sau đó chế tạo ra một cái hoàn chỉnh mà khắc nghiệt hệ thống quy tắc. Những này hắn cũng làm không được. Ở trong đó khuyết thiếu một bộ hạch tâm quy tắc vận chuyển. Bây giờ một bộ này hạch tâm quy tắc vận chuyển đã có. Đó chính là luân hồi hệ thống. Mặc dù thập điện Diêm Vương còn không đầy đủ. Mặc dù sáu đạo lục đạo luân hồi cũng không hoàn chỉnh. Nhưng là cũng đủ để hoàn mỹ vận chuyển. Sau đó, những này không hoàn chỉnh không đầy đủ đồ vật. Đều có thể tại chân hư thể ngộ bên trong chế tạo ra đến. Chân chính luyện giả thật đúng là. Bởi vì luyện giả thật đúng là có lẽ tại thế giới khác không được. Nhưng là ở cái thế giới này, thật liền thái hành, vô luận là hồng hoang thần thoại thế giới cường đại, hay là thiển lam thế giới các loại pháp bảo thậm chí là quy khư hoàng tộc rất nhiều truyền thừa. kia không đều là luyện giả thật đúng là sao? Dạng này hết thảy đã có ví dụ sống sờ sờ, mà lại người khác còn đem dạng này đạo thống phát triển được tốt như vậy. Tại trong hiện thực Tô Ly là không thể dùng bọn hắn nói. Bởi vì như vậy ngay tại nó thiên đạo bên dưới, nhưng là tại chân hư thể ngộ bên trong, bao phủ tại một cái càng thêm to lớn quy tắc phía dưới. Tại hắn Tô Ly luân hồi hệ thống bên trong, dùng loại này nói sao rồi? Dùng loại này nói, chính là cho bọn hắn mặt mũi. Chính là, tại luân hồi thể hệ chân hư thể ngộ phía dưới, dạng này tất cả nói đều có thể là Tô Ly nói. Lấy tới dùng liền dùng, đối phương cũng không có chỗ trống để né tránh. Chính là nói, đối phương dạng này phát triển phương thức càng cao cấp. Ngược lại, Tô Ly có thể tại chân hư thể ngộ bên trong làm vì người được lợi lớn nhất. Tô Ly tại thu hoạch to lớn vận mệnh khí tức trong một chớp mắt. Liền đã có dạng này thu hoạch, dạng này cũng làm cho hắn bỗng nhiên minh bạch đến không nhập thế liền chưa nói tới xuất thế đạo lý. Này, cho nên tại chân hư thể ngộ bên trong bất hủ thiền lam để hắn làm ma. Chính là muốn để hắn minh ngộ cái gì là ma, cái gì là dùng bất cứ thủ đoạn nào, không thể lưu ở mặt ngoài, cũng không thể chân chính đi giảng cứu tất cả quy củ. Cho nên yên tâm đi tu hành đạo thống của bọn họ. Bọn hắn không phải thời gian thực đổi mới sao? Người Tô Ly cũng có thể dùng a, chỉ bất quá ngươi tại chân hư thể ngộ bên trong dùng. Sau khi đi ra dùng nhân quả hết thảy chém dụng về sau, bị hệ thống luyện hóa đồng bộ, hấp thu một phen về sau hóa thành bản nguyên, trở lại hiện thực bên trong cho ngươi Tô Ly phát thưởng lễ. Tô Ly bỗng nhiên minh bạch nhiều thứ hơn, có chút nhân quả lúc trước hắn kỳ thật cũng đã minh bạch. Bây giờ lại là tiến thêm một bước minh bạch tiền căn hậu quả mà thôi. Tỷ như nói, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, nếu như hắn tại chân hư thể ngộ thế giới bên trong làm loạn, sau đó làm cho chân hư thể ngộ thế giới diệt thế. Như vậy đánh giá liền nhất định phi thường cao, ban thưởng liền nhất định vô cùng phong phú, đơn thuần nếu như cùng chung quy chung củ hành động, hơn nữa còn có chỗ lo lắng có giữ lại, thậm chí cùng hiện thực đồng dạng đi vận hành lời nói. Như vậy đánh giá liền sẽ không quá cao. Trước đó, Tô Ly trong lòng kỳ thật có mấy cái chỗ mâu thuẫn. Thứ nhất, nếu như là một mực minh tưởng vô địch cấp bậc trấn áp chi lực, trấn áp hết thảy dẫn tới diệt thế, như vậy hiện thực nhân quả căn bản phát động không có bao nhiêu. Nhưng nếu như bất minh nghĩ vô địch cấp bậc trấn áp chi lực lời nói, hắn Tô Ly cũng quả nhiên là không đấu lại địch nhân. Điều này sẽ đưa đến chân hư thể ngộ thế giới bên trong, hắn Tô Ly cũng rất yếu đuối, cũng rất khó khăn. Đây chính là đã từng chân hư thể ngộ kinh lịch rất mâu thuẫn. Cho nên cũng không thể nói mỗi một lần chỉ cần gặp được khó khăn, liền minh tưởng hỗn độn chung diệt thế. Vậy cái này chân hư thể ngộ cái gì? Đây cũng là đã từng thực lực không đủ nguyên nhân, cũng là không cách nào chân chính thăm dò chân tướng nguyên nhân. Như vậy nếu là trở lại đã từng hiển nhiên là không thể quay về. Nhưng là nếu là thật sự có thể trở về đã từng, kia lại làm như thế nào thể ngộ chân hư đâu? Kỳ thật rất đơn giản, liền trực tiếp ma hóa liền có thể. Hoặc là nói như là Tô Vong Trần tại hiện thực bên trong một hệ liệt thao tác đồng dạng. Bất quá muốn so cái này càng thêm qua phân, liền đem tất cả mọi thứ xem như quái đến soát là được. Thậm chí đem người xem như là NPC loại hình hình người quái. Tùy tiện giết, chỗ tốt như vậy chính là đã có thể để hiện thực nhân quả không ngừng bày biện ra đến. Lại sẽ không thái quá tại nhu nhược vô năng, bị ức hiếp áp bách. Tựa như là lần này chân hư thể ngộ kinh lịch, nếu như hắn ngay từ đầu liền đi cứu vớt Tô Ấu Hơi lời nói. Như vậy rất tốt, tiếp xuống sẽ có rất nhiều tồn tại cần hắn cứu vớt. Hắn trong hiện thực những cái kia đồng bạn đoán chừng từng cái đều sẽ xuất hiện. Sau đó lâm vào các loại nguy cơ, sau đó liền như là Tô Mộng kinh lịch đồng dạng, sống sờ sờ đem hắn kéo xuống nước. Thế nhưng là khi ma liền không có nhiều như vậy lo lắng. Các ngươi làm phá hư. Không có ý tứ, ta so với các ngươi càng thêm có thể phá hư. Các ngươi các loại đồ sát vô tội. Không có ý tứ, ta so với các ngươi càng thêm có thể đồ sát vô tội. Liền so với ai khác ác hơn chứ sao? Về phần ta người bên cạnh, thật có lỗi kia cũng không phải. Ta không nhận, vô luận có phải là trong hiện thực bày biện ra đến hoặc là thật hiện thực bên trong tiến đến. Đến cái này bên trong, đến chân hư thể ngộ bên trong, ta Tô Ly Y Ngư sẽ toàn bộ giết chết. Một người sống không lưu, khác biệt duy nhất cũng đều là trước thu nhập hệ thống không gian bên trong. Đến lúc đó là người của ta, đánh vào luân hồi tẩy ra, không là người của ta, toàn bộ gọt mệnh, đây chính là chân hư thể ngộ chính xác mở ra phương thức. Không thể tại hiện thực nhập ma, ngay tại chân hư bên trong nhập ma, bởi vì người nhất định là cân bằng, một mực duy trì một mặt nào đó, một mặt khác liền nhất định sẽ trở nên vô cùng cực đoan. Cứ như vậy, chỉ cần hắn Tô Ly hiển hóa một mặt khác cực đoan, tại chân hư thể ngộ bên trong mới có thể dẫn xuất càng nhiều càng kịch liệt lồng giam a. Chỉ có như vậy đạo lý, Tô Ly đã từng chính là không thể nào hiểu được, không cách nào khai khiếu, thậm chí hệ thống đánh giá cùng ban thưởng kỳ thật đã đầy đủ rõ ràng, lại vẫn là không cách nào ngộ ra cái này mấu chốt trong đó. Cái này đã cùng thông minh ngu xuẩn không có quan hệ, chính là năng lực bản thân không đạt được, liền vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Mà một khi năng lực bản thân đạt tới, như vậy không hề nghi ngờ, hết thảy liền sẽ nước chảy thành sông, tựa như là lần này đồng dạng, trực tiếp liền hiểu thấu, đã hiểu thấu, cái kia chỉ có thể nói, lần này không gây ra họa tài đình, thu hoạch vô tận nhân quả, kia đều là có lỗi với lần này 90.000 điểm tạo hóa điểm. Cho nên nói, trong hiện thực mình lập đạo, chân hư thể ngộ bên trong, thời gian thực đổi mới, ai lại đến cùng thu hoạch ai? Tô Ly tâm tình nhịn không được có chút kích động, cho dù là lấy tâm tính của hắn mà nói. Nhìn ra dạng này bí mật, kia trong đó chỗ tốt quả nhiên là quá cự lớn, loại này chỗ tốt mang tới xung kích càng là trước nay chưa từng có lớn. Đến mức hắn đều có chút tình khó chính mình, ngoại giới đáng sợ nhất một loại cực đạo thời gian thực đổi mới, bị hắn bây giờ giải quyết triệt để, bởi vì hắn không thể vận dụng loại này, thời gian thực đổi mới, cho nên nhiều khi hắn đều sẽ vô cùng bị động. Thế nhưng là tại chân hư thể ngộ bên trong, bây giờ hắn không chỉ có thể biết đối phương thời gian thực đổi mới tiến độ, còn có thể vận dụng dạng này tiến độ, tiến thêm một bước kích phát đối phương, thời gian thực đổi mới, nhưng là tại chân hư thể ngộ bên trong, thời gian thực đổi mới, ra đồ vật, đối phương trên thực tế trong hiện thực cũng còn không có đổi mới ra. Cái này liền mang ý nghĩa trở lại trong hiện thực, Tô Ly có thể sớm dùng, ước hoặc là sớm ứng đối. Chớ xem thường dạng này một bước sớm, một bước này sớm, đó chính là mỗi một lần Tô Ly đều có thể ép đối phương một đầu. Hay là người đối phương tất cả tương lai hành động đều sẽ nằm trong dự đoán của hắn. Đây mới thực sự là, xem xét, chưa người tới sinh hồ sơ a. Diệp Thiên Trần, chúc mừng ngươi chết rồi, mà lại chết được cực kỳ có giá trị, ngươi yên tâm. Ta Tô Ly nói, đến lúc đó cho ngươi lập cái bia, đồng hồ dương một chút ngươi đại công. Tô Ly mở miệng cười. Cả người liền đặc biệt hăng hái, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyệt, tình này, tại sao không có rượu đâu? Tô Ly bỗng nhiên liền muốn uống rượu, sau đó hắn mới phát hiện. Hắn có lẽ đã từng đích thật là cái tử quỷ, cái gọi là tiêu giao tử kiếm tiên, không phải liền là cái tử quỷ a? Tô Ly trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong xuất ra hai vò liệt diễm đốt tâm rượu. Sau đó ngửa đầu uống, hai vò rượu nước uống vào. Huyết dịch cả người đều triệt để sôi trào lên, lại thêm dạng này ngược nào đó trôi chảy mang tới hiệu quả. Tô Ly cảm thấy mình đều chân chính muốn cử Hà Phi Tiên. Đó là một loại phát tiết về sau thuế biến, một loại cố tình làm bậy về sau đang cùng phản, quang minh cùng hắc ám một loại dung hợp, hình thành là một chủng loại giống như hỗn độn chí đạo. Hỗn độn đối với người khác mà nói, kỳ thật ảnh hưởng chưa hẳn lớn đến mức nào. Âm dương mất cân bằng một chút thân thể cùng hành vi cũng sẽ tiến hành bù đắp, tỉ như nói giới tính. Nam, yêu thích nam, giới tính nữ, yêu thích nữ loại hình, ức hoặc là thân vì một cái nam nhân lại là có nữ nhi tâm. Thân vì một đứa con gái lại là có nam nhi tâm vân vân. Đều là một loại yêu nghiệt biểu hiện, nhưng nói cho cùng chính là âm dương không cân bằng dẫn đến. Đối với Tô Ly mà nói, âm dương hòa hợp ảnh hưởng liền rất lớn, không chỉ là hỗn độn tạo hóa vấn đề. Càng là dẫn dắt đạo thống vấn đề này một mực không ai nhắc nhở, cũng một mực kẹp lấy hắn âm dương hợp đạo, chỉ có thời gian thần nữ ép buộc hắn một lần. Một lần kia về sau, trên thực tế Tô Ly chỉnh thể trạng thái là thẳng tắp phi thăng. Ở trong đó nhân quả Tô Ly cũng một mực không có nhìn ra. Đây là 3.000 đại đạo đều không thể dính đến địa phương hỗn độn âm dương phương diện. Cái này có lẽ muốn thu hoạch đại hỗn độn thuật, lớn âm dương thuật, Tô Ly không cách nào xác định. Nhưng là nếu như một mực lấy, hy vọng chi nguyên, hoặc là đơn một loại nào đó, dương tính, phương thức phát triển, như vậy càng là trưởng thành, đến lúc đó nhược điểm liền sẽ càng rõ ràng nhất. Cô dương bất sinh, cô âm bất trường, Tô Ly chỉnh thể xem về sau, lúc này ngược lại bởi vì sát lục chi tâm bộc phát. Bỗng nhiên ở giữa liền có vô so to lớn hợp đạo cấp thuế biến. Là lấy, hắn ngược lại càng thêm minh ngộ, cái này một lần lại một lần ngộ đạo, mang tới chỗ tốt đã không cách nào nói rõ, nhưng là Tô Ly biết, hắn hệ thống bảng bên trên tất cả thuộc tính đều tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Mà vị này Diệp Thiên Trần đại khái chết cũng không nghĩ tới. Hắn cái này vừa chết, bị Tô Ly một phen thu hoạch, đúng là để Tô Ly thu hoạch được như thế nghịch thiên chỗ tốt. Đây cũng là một lần chân hư thể ngộ cùng dĩ vãng tất cả chân hư thể ngộ hoàn toàn khác biệt hạch. Tâm nguyên nhân, nói cho cùng chính là Tô Ly tích lũy đã đầy đủ. Đã đạt tới dạng này cánh cửa, sau đó cái này Diệp Thiên Trần lâm môn đưa đi lên. Như thế liền trực tiếp thôi hóa, lượng biến gây nên chất biến. Cho nên Tô Ly mới nói, cái này Diệp Thiên Trần công lao thực tế là quá lớn. Tại nhất cực hạn cảm ngộ trạng thái dưới, Tô Ly cũng bắt đầu khôi phục tỉnh táo. Sau đó lắng đọng sau một lát, hắn mới đi hướng Diệp Thiên Trần tử vong địa phương. Diệp Thiên Trần chết rồi, Tô Ly thu hoạch được như thế lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng là kia Tu Di lão nhân chết rồi, lại không có cái gì lớn chỗ tốt. Cái này hợp lý sao? Không hề nghi ngờ, chung quy là có nhiều thứ. Cho dù là bị hưng phấn xung kích đến đầu não, Tô Ly 3,000 đại đạo y nguyên để hắn vô cùng tỉnh táo cùng cảnh giác. Đồng thời, Tô Ly tự thân cảnh giới, cũng làm cho Tô Ly có thể rất nhanh duy trì chân chính. Gương sáng chi tâm, đây chính là tâm như minh tính đài tâm cảnh. Diệp Thiên Trần tử vong địa phương, có một vùng tâm tối mê vụ tràn ngập, thỉnh thoảng toát ra một sợi khói đen. Tô Ly đi tới, một chưởng chém nát khói đen về sau. Mới phát hiện, kia bên trong nhiều một viên khô quắt huyết sắc cổ tháp ấn ký pho tượng. Huyết sắc cổ tháp ấn ký pho tượng có lớn cỡ bàn tay nhỏ. Xem ra sinh động như thật, nhưng là trên của hắn huyết sắc đã khô cạn, đã như là muốn phong hóa, mà nó bên trong nguyên bản nên có tà tăng yêu tăng Phật Đà tiểu pho tượng. Lúc này cũng đã hoàn toàn không nhìn thấy, Tô Ly nhìn sang thời điểm, cũng chỉ có thể nhìn thấy bên trong là một vùng phế tích. Giống như là gặp được hủy diệt cấp phá hư đồng dạng. Tô Ly trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là lộ ra một vòng chiêu tức mà vẻ tò mò. Dù sao hắn đã rõ ràng tiếp xuống sẽ xuất hiện chỗ có khả năng. Trong lòng cũng đã có một chút phòng bị, cho nên, bắt đầu diễn kịch mà thôi. Không chỉ có là diễn kịch, mà lại đồng dạng cũng là một cái phản sát khủng bố sát cục. Thứ này, đơn giản chính là một loại phản sát thủ đoạn, nhưng là Tô Ly trực tiếp tương kế tự kế không tại sao. Cũng là bởi vì tự tin, cũng bởi vì tự thân bây giờ triệt để vô địch. Loại này vô địch, không phải Tô Ly bành trướng vô địch, mà là nguồn gốc từ đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật cùng lần này giác ngộ về sau vô địch. Ma hóa về sau hắn, tại dạng này một phương chân hư thể ngộ bên trong, tuyệt đối vô địch, cho nên, diễn một diễn không phải giả vờ giả vịt, mà vẻn vẹn vì phản sát, vì đào càng nhiều nhân quả. Tiểu thế giới này, nếu quả thật khi tiểu thế giới đến rèn luyện, mới là sai lầm lớn nhất, cho đến bây giờ, tiểu thế giới sàng chọn cơ chế đều chưa hề đi ra. Cái này liền cực kỳ có thể nói rõ vấn đề không phải không ra, mà là đối phương tại nhằm vào hắn Tô Ly đào ván. Mà kia thiên nữ thế giới thiên đạo ý chí tiểu thiến, tuyệt đối chính là trong đó người tham dự. Cái này liền là chân chính bảo hổ lột ra, cho nên đây là thà có thể lựa chọn bảo hổ lột ra cũng không nguyện ý đối với hắn Tô Ly tiến hành. Quỷ yêu về phần nói bí mật tiết lộ, Tô Ly cũng không thèm để ý, một mặt là chân hư một phương diện Tô Ly làm hoa hạ tổ địa bên kia tồn tại. Hoa thu đạo tái hiện chiêu hồn Tô Ly về sau, tất nhiên sẽ cho Tô Ly một chút nội tình. Như vậy Tô Ly được lập làm nhân hoàng về sau, nhất định dẫn dắt ra hoa hạ tổ địa bên kia luân hồi hệ thống. Tô Ly có thể có luân hồi hệ thống, kỳ thật cũng là nói còn nghe được. Càng mấu chốt chính là liền như là Tô Ly trước đó nói như vậy. Kia tiểu thiến lời nói. Cũng muốn thiền lam thế giới cùng trên đó cùng vị diện thiên đạo. Cùng rất nhiều thượng tầng tin tưởng mới được a. Tô Ly suy tư đồng thời. Đến gặp cả lưng, đưa tay nhặt kia huyết tháp ấn ký. Bất quá hắn cũng làm một chút nhi mặt ngoài làm việc hắn cũng sẽ không ngu ngốc trực tiếp cứ như. Vậy cầm a, cái này liền quá giả. Cho nên Tô Ly trên tay ngưng tụ một tầng ngự lôi thần viêm nghiệp hỏa. Sau đó đem cái này huyết tháp ấn ký pho tượng nắm ở trong tay. Sau đó. Tô Ly lợi dụng cái này ngự lôi thần viêm nghiệp hỏa tại này huyết sắc cổ tháp ấn ký trong pho tượng. Nhiều lần cảm ứng 3 lần, đều không có phát hiện dị thường thật không có dị thường sao. Cảm ứng phía dưới xác thực không có, nhưng là Tô Ly lúc này còn dùng cái gì cảm ứng a? Cùng loại với hỏa nhãn kim tinh chân hư năng lực kết hợp thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực. Đây là khó dùng sao? cho nên Tô Ly liếc mắt liền thấy kia một tôn tử vong Phật Đà Mi Tâm Xá Lợi Tử hư không bên trong. Cái kia kim sắc tàn hồn Tu Di lão nhân chính nổi lên vô so một kích chí mạng đâu. Cho nên đây là muốn thật tại cái này bên trong săn giết hắn Tô Ly. Sau đó để một cái khác chuẩn bị kỹ càng. Tô Ly, tới lấy thay hắn, cướp đoạt hết thảy tất cả sao? Thủ đoạn này, quả nhiên là thật là lợi hại a. Nếu như không phải chân hư chi nhãn lời nói, kia duy chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt dựa vào đại mệnh vận thuật cứu mạng. Mà lại giấu ở Xá Lợi Tử cái này quang minh chi bên trong kim bào chuẩn vương Tu Di lão nhân. Chiêu này quả nhiên là lợi hại, bởi vì lúc trước săn giết kim bào chuẩn vương Tu Di lão nhân là thật. Đúng, không có sai, là thật, mà bây giờ cái này một tôn kim bào chuẩn vương Tu Di lão nhân. Cũng là thật, cái này cũng không có bất kỳ cái gì phạm sai lầm. Cái này là nguyên nhân gì đâu? Cái này rất phức tạp sao? Cũng không phức tạp, liền cùng loại với Viêm Tổ Vương tình huống trước. Một cái là thật Viêm Tổ Vương, một cái cũng là thật Viêm Tổ Vương. Hai cái còn hoàn toàn khác biệt, nhưng là một cái khác vật thay thế. Chính là mình giữ lại dành trước đâm chết cái chủng loại kia tồn tại. Mà lại loại tồn tại này, cũng không phải cái gì người đều có thể có cơ hội như vậy. Không phải nói khi một cái đâm chết Viêm Tổ Vương liền sẽ bi ai vừa vặn tương phản. Đây là vô thượng vinh quang, giống như là cho một chút cường giả chân chính khi chó đồng dạng. Người không nguyện ý, người khác xếp hàng nguyện ý, muốn đoạt lấy khi, lúc này Tu Di lão nhân chính là như vậy. Trước đó cái kia bị Tô Ly săn giết, chính là đâm chết, cái này một cái, mới thật sự là gia hòa, giấu ở cái này Xá Lợi Tử bên trong, chuẩn bị một kích chí mạng. Cái này hiển nhiên là sớm liền tính toán dạng này lồng giam, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ nhưng cũng chân chính dùng đến tình huống như vậy, nếu là phổ thông người xuyên Việt, phòng được sao? Chỉ có thể nói, phòng bị cái kê nhi, đây là đầu óc dù thông minh cũng không nghĩ ra còn có thể người đỉnh người a. Thích giết xuyên liền vạn vô nhất thất, hai cái hoàn toàn vận mệnh một người như vậy, một cái bị giết xuyên quan một cái khác sự tình gì? Quân không gặp Tô Ly Tô Diệp giết bao nhiêu cái Tô Hiển bao nhiêu cái cơ chói trang rồi. Nhưng là cùng Tô Ly đã từng cái kia nữ nhi cơ chói trang có quan hệ sao? Hiện thực chính là như vậy, Tô Ly giết trước đó cái kia Tu Di lão nhân, cùng trước mắt cái này Tu Di lão nhân có quan hệ sao? Thậm chí cái này có khả năng chính là cái này Tu Di lão nhân dùng để đâm chết thân phận một trong. Liền tốt do có một ngày, Tô Ly ngưng tụ thập đại độc lập phân thân, mỗi một cái đều cắt ra vận mệnh, cùng Tô Vong Trần đồng dạng, đến lúc đó lại đồng dạng lấy, Tô Ly. Danh tự mệnh danh, cái này bất kể thế nào thẩm tra thôi diễn, kia cũng là, Tô Ly, không sai, giết xuyên một cái trong đó, chân chính Tô Ly chết sao? Khá lắm, cái này đều bộ thành dạng này rồi, đây là chơi thành Lưu Ly Châu Thăng cấp bản, đây là, Thiên Xu, cấp bậc thủ đoạn hay là, Hoàng Cực, cấp bậc sáu oa thủ đoạn, cầm độc lập bản thể đỉnh bản thể, cho nên một chút cho dù là bị giết xuyên tồn tại cũng chớ khinh thường. Không chừng khi nào chả có thể nhảy ra, cho phía sau đâm đao. Tô Ly trong lòng cũng là vạn phân im lặng. Tình huống này, nếu như không phải chân hư thể ngộ bên trong, nếu như không phải hắn cuồng đồ Diệp Thiên Trần, bí mật này hắn có thể phát hiện sao? Dù sao trước đó kia Viêm Tổ Vương dùng một lần cùng loại thủ đoạn. Nhưng là bộ quá nhỏ bé, căn bản là trực tiếp bị phán định ra không phải chân chính Viêm Tổ Vương. Thế nhưng là cái này Tu Di lão nhân trước đó chết một cái kia. Tô Ly liền trúng chiêu, đã cảm thấy hắn là chân chính Tu Di lão nhân, liền liên hệ thống phán đoán đều là đây chính là Tu Di lão nhân. Kết quả lúc này, huyết tháp ấn ký pho tượng bên trong lại ra một cái Tu Di lão nhân. Lại là thật Tu Di lão nhân, cái này mẹ nó liền không hợp thói thường. Như vậy, đảo ngược thôi diễn hoa thái sơ thật giết thập đại thất thải hoàng sao? Thật giết chín đại kim bào vương sao? Lúc ấy, phải chăng liền đã có dạng này người đỉnh người tình huống xuất hiện? Tô Ly cẩn thận phân tích một phen, vẫn cảm thấy, Hoa Thái Sơ lúc ấy giết đều là chân chính thất thải hoàng cùng chân chính kim bào vương. Đại khái cũng là một lần kia về sau, liền có dạng này, bản thật thể thế thân, thủ đoạn xuất hiện, lấy dùng để chuyên nghiệp đâm chết, mà lại thủ đoạn như vậy, tuyệt đối đã phát triển đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Cho dù là một chút chuẩn vương, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là biết được bộ phân ra mau, mà càng là tinh thông loại năng lực này. Chỉ sợ càng là có thể có cơ hội thành là chân chính kim bào vương. Là lấy cái này Tu Di lão nhân, chính là sắp tấn thăng Tu Di vương không thể nghi ngờ. Trong lúc vô tình, lại chặt một tôn vương. Không phải, lại muốn chặt một tôn vương. Đây có phải hay không là có chút tàn nhẫn rồi. Mấu chốt là ta chuẩn bị để cái này một tôn vương trở thành hy vọng hồn độc mang theo người. Trực tiếp đem kia thượng tầng toàn bộ lây nhiễm một phen. Nhìn xem tình huống, Tô Ly trong lòng thì thào, nhưng vẫn là lại lần nữa thi triển ngự lôi thần viêm lại cảm ứng ba lần. Mẹ nó, cẩn thận như vậy. Tại Tô Ly chân hư chăm chú nghe chi nhãn bên trong. Tô Ly nhìn thấy kim bào tu di vương ngưng tụ sát cơ có chút ngưng trệ. Lại lập tức thu liễm, sau đó cãi lại ba giật giật, nhục mạ một câu, Tô Ly bất động thanh sắc, phảng phất đã kiểm tra xong, kia cẩm bào tu di vương lập khắc lại nắm thời cơ. Chuẩn bị xuất thủ lần nữa, a, ta giống như xem nhẹ cái gì, Tô Ly tự lẩm bẩm, lại là một đạo ngự lôi thần viêm, sát xá lợi tử mà qua, sau đó khóa lại phá diệt Phật đà mi tâm hư không. Nhiều lần tìm kiếm, kết quả tự nhiên vẫn là không có thu hoạch gì. Ngược lại là nó bên cạnh một viên thực sự xá lợi tử không có bị lục soát. Mẹ nó, hù chết lão tử, kia kim bào tu di vương cũng có một ít khẩn trương. Trước đó Tô Ly bảo phát đi ra thực lực hắn là tận mắt nhìn đến. Là lấy cũng hoảng một nhóm, chính diện đánh lên, bị ép hạn mức cao nhất về sau. Hắn thật đúng là không phải ra hỏa này đối thủ. Đây chính là cái xúc sinh, cầm thú a, đây là cái gì nói có thể diễn hóa ra dạng này cực hạn chiến lược đến. Ngay cả bọn hắn kim bào chuẩn vương xuống tới đều muốn bị đè lại. Cái này mẹ nó cũng quá không hợp thói thường. Càng là nghĩ như vậy, cẩm bào tu di lão nhân cũng càng là kích động, càng là muốn thu hoạch Tô Ly trên thân chỗ có nhân. Quả, sau đó dùng hắn bên này chuẩn bị kỹ càng vật thay thế tiến hành thay thế. Đến lúc đó, hết thảy liền sẽ trở nên vô cùng tốt. Khi đó, thiến nữ thế giới thiên đạo liền sẽ trực tiếp cho ra cực đạo ban thưởng. Sau đó, Tô Ly sẽ lần nữa thu hoạch được tấn thăng các loại cơ duyên. Phía sau hết thảy liền không cần phải nói, coi là thật có thể làm được tất cả đều vui vẻ. Đồng thời, Tô Ly sẽ còn tiếp tục làm nhân hoàng, cũng bắt đầu cùng thiên đạo hợp tác, mở ra luân hồi hết thảy. Khi đó, ai sẽ biết cái này, Tô Ly đã không phải là lúc đầu Tô Ly đâu. Kim bào tu di lão nhân trong lòng nghĩ đến thời điểm, cũng không nhịn được lộ ra một tia đắc ý thần sắc quát con. Mặc cho ngươi các loại thủ đoạn thông thiên, hơn phần nửa cũng không biết, cho dù là bị giết xuyên cũng không thể khinh thường a. Đây chính là chuyên môn dùng để ứng đối giết xuyên cấp bậc hạo kiếp. Hẳn là như chuyện như vậy, chúng ta không thông suốt qua thủ đoạn đặc thù tiến hành cảm ứng a. Chỉ cần có thể cảm ứng được nguy cơ chí mạng, liền nhất định sẽ làm cho một cái thế thân bản thân đến ứng đối. Mà lại có đồng dạng mệnh cách hết thảy, đến lúc đó chết xuyên, chúng ta liền có thể tạm thời siêu thoát, giống như là hoàn toàn siêu việt ngươi một cái cấp độ. Đến lúc đó liền nhìn xem ngươi biểu diễn là được, thời khắc mấu chốt lại nhảy ra. Khi đó ngươi chỉ có thể triệt để mắt trợn tròn, sau đó cuối cùng có lẽ sẽ minh ngộ, nhưng là đã quá trễ, đã sẽ không lại nặng đến một cơ hội duy nhất, lấy năng lực của chúng ta, chân chính có thể nghịch chuyển nhân quả đem khống chân hư. Vô luận là thật vẫn còn hư, chỉ cần chúng ta thành công, liền sẽ đem nó định nghĩa làm thật. Người oát con, rơi vào trong tay của chúng ta, liền tuyệt đối trốn không thoát, mà nếu như thất bại, như vậy liền trực tiếp vận dụng hóa thật là giả thủ đoạn. Đem cái gọi là thông thiên tháp thí luyện, đều sửa đổi vì vòng thứ nhất chân hư lịch luyện, liền như là trấn hồn bí cảnh nhân quả đồng dạng, nếu là thật sự thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Đó chính là thật, nếu như không có có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn, liền sẽ phải đi hóa thành hư ảo tiểu thế giới hoặc là phỏng chế bích họa thế giới. Lấy bích họa mặc lên nhân quả, trực tiếp liền xóa đi tất cả tổn thất. Kim bào tu di lão nhân trong lòng cười lạnh, mà nó cũng không biết là tại chân hư thể ngộ bên trong. Dưới tình huống như vậy Tô Ly tại sao phải lặp đi lặp lại nhiều lần? Đảo qua, đâu, vì cái gì? Đương nhiên là vì lắng nghe tiếng lòng a. Nếu như là tại hiện thực, xen vào giữa song phương chênh lệch thật lớn, Tô Ly khẳng định là không cách nào nghe được, nhưng là không có ý tứ. Hiện tại tất cả mọi người là bình chờ, thậm chí bởi vì Tô Ly có được 3,000 đại đạo gia thân, có được thiên mạch chăm chú nghe năng lực cùng chân hư năng lực, lại thêm cái này chân hư thể ngộ bên trong Tô Ly lớn nhất. Cho nên, Tô Ly vô cùng rõ ràng nghe được cái này kim bào tu di tiếng lòng của ông lão. Lần này, dạng này chăm chú nghe năng lực mới xem như rốt cục dùng đối địa phương. Không dễ dàng a, Tô Ly trong lòng thổn thức, đồng thời cũng minh bạch. vì cái gì tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Lần thứ nhất chấn hồn bia thế giới chi hành sẽ cuối cùng hóa thành phỏng chế chấn hồn bí cảnh tiểu thế giới, bởi vì tại kia trong đó, bọn này tồn tại cũng không có thu hoạch được cái gì thực chất chỗ tốt. Cho nên vì để tránh cho hao tổn càng nhiều, trực tiếp đem nó hóa thực thành hư, đánh thành phỏng chế giả lập bí cảnh. Khó trách lúc ấy ta cảm thấy rất nhiều chuyện nhưng thật ra là thật. Kết quả về sau sống sờ sờ biến thành hư giả chấn hồn bí cảnh. Bằng vào ta ngay lúc đó năng lực mà nói, đầu óc nghĩ nổ cũng nghĩ không ra dạng này chân tướng a. Tầng này tầng chân tướng bộ bao nhiêu tầng a đây là? Thật là chơi ra hoa, bất quá, chân hư thể ngộ phương pháp vận dụng, lần này xem như nhô ra đến một bộ phân, thật sự vô địch a. Càng quan trọng chính là ở bên ngoài có thể bộ rất nhiều tầng tiếng lòng. Nhưng là tại cái này bên trong, mọi người cấp độ san bằng, bộ lại nhiều tiếng lòng cũng vô dụng. Ngược lại để ta nghe được dạng này bí mật, quả nhiên, ta trước đó phán đoán cũng đều là đúng. Tô Ly trầm ngâm, đối với Kim Bào Tu Di lão nhân chỗ có nhân quả. Trong lòng cũng có nắm chắc nhất định hắn không cách nào thăm dò đến càng nhiều không có phát sinh. Hoặc là quá khứ đã phát sinh nhân quả, mà chỉ có thể chăm chú nghe đến Kim Bào lão giả thời gian thực trong lòng nghĩ pháp. Kỳ thật những này đối với Tô Ly mà nói, cũng xa xa đầy đủ, bởi vì chỉ là một chút tiếng lòng. Ẩn chứa trong đó bí mật liền càng nhiều, cho nên Tô Ly bắt lấy loại tồn tại này, lại nên làm như thế nào? Đương nhiên là xem như rau hẹ, xem như dê mau hung hăng thu hoạch a. Cho nên, Tô Ly lần nữa quét về phía kia huyết tháp ấn ký pho tượng mi tâm chi địa. Chính muốn xuất thủ lần nữa Kim Bào lão giả Tu Di lão nhân. Lần nữa khóe miệng giật một cái, ta mẹ nó cái này biết độc tử thật mẹ nó cẩn thận. Khó trách ở bên ngoài đem kia phong chỉ thủy tính toán thành như thế. Sau đó liền phong chỉ thủy chặt chết rồi. Thật sự là có chút vốn liêng a. Kim Bào Tu Di lão nhân hùng hùng hổ hổ. Nếu như không phải nơi này tốt nhất ẩn tàng cũng an toàn nhất. Nếu như không phải bị ép hạn mức cao nhất, hắn đã sớm nhảy ra một trường đem Tô Ly xử lý. Thật sự là suối quẩy. Hắn chỉ là một tôn Kim Bào chuẩn vương. Chạy xuống hy sinh một cái đâm chết. Đúng là cũng không có đem ra hỏa này cầm xuống. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Chuyện như vậy, lúc đầu Tu Di lão nhân trong lòng liền cực kỳ biệt khuất. Mà lại cảnh tượng như vậy nói thật phía trên có chút tồn tại là có thể thông qua thông thiên tháp. Màn trời nhìn thấy, cho nên, hắn mới càng thấy mất mặt. Cái này tiểu vương bát độc tử quá cẩn thận đi. Đều điều tra ba lần. Không phải nói xác định không có gì không ổn a. Ta thao, lại tới, lần này còn quét hình xá lợi tử. Xá lợi tử đại biểu Phật gia cao tăng viên tịch về sau biểu tượng. Chính là quang minh ngưng tụ, hy vọng chi nguyên tồn tại, mẹ nó thật tra cái này bên trong a. A, còn tốt, chỉ là quét một chút, không có xâm nhập, không được, lần sau phải nghĩ tốt hơn càng ổn thỏa một chút phương pháp. Một khi hắn xâm nhập quét hình, ta còn phải tiến thêm một bước ẩn tàng vậy cũng chỉ có thể lợi dụng chúng ta mở. Thiên mạch thần ẩn, loại hình thủ đoạn, hoặc là vận dụng chúng ta ám kỳ trời diễn thần tử. Thiên nhãn, chi pháp, hóa thành thiên nhãn chi lực, tràn ngập tại xá lợi tử bên trong, không phải sợ là sẽ phải bị nó kiểm trắc đến, một khi nó sinh ra cảnh giác, hơn phân nửa liền không tốt. Đáng tiếc kia hồ thần còn không có tiến thêm một bước ngưng tụ ra tâm nhãn đối ứng tâm nhãn vũ trụ. Mở thiên nhãn hóa thiên tinh chi pháp cái này chỉ có hắn mới có thể sáng lập ra. Chỉ cùng nó sáng lập ra, chúng ta lấy chân hư đoạt nhân quả lời nói, giống như cái này Tô Ly đồng dạng. Bây giờ Tô Ly ngược lại là sáng tạo ra hồng hoang hoàng tộc, mà bị Hoa Thu Đạo lập thành nhân hoàng, luân hồi hệ thống cũng bị dẫn dắt ra. Nghe Tiểu Thiến nói cực kỳ hoàn mỹ bất qua nữ quỷ này lời nói là bịa đặt lung tung. Không tin được, thượng tầng phán định, nhất định có rất nhiều không hoàn chỉnh, nhưng là hoàn chỉnh địa phương nhất định phi thường hoàn mỹ. Cái này mới là đúng, kia Tiểu Thiến hơn phân nửa cũng là hy vọng chúng ta cùng luân hồi phía bên kia cứng đối cứng. Nàng tốt ngồi tu ngư ông thủ lợi. Hừ, nữ quỷ này không biết, lần này về sau, nàng sẽ bị ăn đến ngay cả mảnh xương vụn cạn đều không thừa. Kim Bào Tu Di lão nhân thật sự là ra sức, bị Tô Ly dẫn dắt một chút, lập tức lại nghĩ tới một đống lớn tin tức. Thế là, Tô Ly dưng dưng thu hoạch đến nhiều như vậy trọng yếu tin tức. Kỳ thật Tô Ly không muốn biết quá nhiều, nhưng ai để cái này Kim Bào lão giả sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ quá cao đây? Một chút xíu nhân quả dẫn dắt hoặc là đụng vào, đều sẽ sinh ra vô số tư tưởng, quan hệ song song hệ trước sau nhân quả, sinh ra các loại đáp án cùng bí mật, đến mức Tô Ly nghĩ không nghe được cũng khó khăn. Cái này sẽ không phải là cái gián điệp à? Cố ý hướng ta đến báo cáo, cũng lấy phương thức như vậy. Tô Ly trong lòng cổ quái, đương nhiên, cái này nhất định sẽ không là gián điệp, cũng sẽ không lấy phương thức như vậy báo cáo. Đây chỉ là Tô Ly trêu ghẹo một loại chiêu thức ý nghĩ thôi. Bởi vì, cái này thật sự là thu hoạch quá thoải mái. Kim Bào lão giả Tu Di lão nhân lần nữa suy tư một chút về sau. Vừa thu liễm tốt, ổn quyết tâm đến, lúc này Tô Ly đã thu tất cả cảm ứng. Thật không có vấn đề à? Ta còn tưởng rằng kia Kim Bào Tu Di không chết đâu. Tại cái này ẩn chứa trong đó tất sát nhất kích đâu. Tô Ly hắc hắc cười quái dị, sau đó cầm huyết tháp ấn ký, liền chuẩn bị thu tiến vào thiên cơ hồn thạch, không gian bên trong. Đúng vào lúc này, kia Kim Bào lão giả Tu Di lão người nhất thời phát giác được cơ hội đã đến đến. Trong mắt hung quang lóe lên, tuyệt giết thì giết cơ đột nhiên hội tụ. Lúc này, Tô Ly ngừng lại, nói, không đúng, nói hắn lập tức hội tụ ngự lôi thần viêm, hướng phía kia trước đó một mực không có quét xá lợi tử quét tới. Kim Bào lão giả Tu Di, mà mẹ nó, lại tới, không về không đúng không? Còn tốt lão tử có chuẩn bị, đến, kế tiếp theo quét, cái này bên trong quét về sau ngươi còn có thể quét cái kia bên trong. Kim Bào lão giả Tu Di, cái này đạp ngựa cũng quá cẩn thận quá vững vàng đi. Khó trách người tại hiện thực bên trong hiện tại đã rất khó bị thu gặt. Vậy mà cẩn thận như vậy. Kim Bào lão giả Tu Di, cái này thật sự là quá ổn. Kiện, Kim Bào lão giả Tu Di, ta có lẽ không phải người, nhưng ngươi là thật cầu. Kim Bào lão giả Tu Di lão nhân hiển nhiên cũng đã có chút phá phòng. Cái này đều làm bao nhiêu lần rồi? Mỗi một lần đều là sẽ phải bộc phát thời điểm đến như vậy một tay. Đến mức Kim Bào Tu Di lão người cũng đã chết lặng. Cực đoan sát cơ đều ngưng tụ, buông ra, ngưng tụ buông ra lặp lại hơn 10 lần, người cũng đã tê dại. Cái này mẹ nó quá không làm nhưng tử. Khi dạng này tuyệt thế sát cơ ngưng tụ không hao tổn tâm thần sao? Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, cái này đều đã hơn 10 lần. Văn cầu ngươi làm người a. Ai mẹ nó thật ẩn chứa sát cơ còn cả nhiều lần như vậy a. Lúc này, tại lần thứ 17 các loại quét hình về sau, Kim Bào tâm thái đều sắp hoàn toàn băng, cả người suy yếu phải ủ rũ, có chút chiến ý đều ngưng tụ không ra, mà Tô Ly thì tựa hồ y nguyên kiên nhẫn, một mực tại không ngừng quét, mà lại phảng phất còn có cảm ứng, chuyên môn liền nhìn chằm chằm kia xá lợi tử quét, đương nhiên trong lúc đó cũng nhìn chằm chằm kia Phật Đà phế tích chi địa, gãy mất diêu chi địa cuồng quét, tựa hồ coi là kia bên trong cũng ẩn giấu đi một loại nào đó đáng sợ sát cơ. Dù sao cái này bản thân liền là đại sát khí nơi ở. Đây quả thực là ở trước mặt nhục nhã. Hết lần này tới lần khác kia Kim Bào Tu Di còn giận mà không dám nói gì. Đến đằng sau, Tô Ly nhiều lần như thế thu hoạch về sau, rốt cục cũng có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Bởi vì sau tiếp theo nhiều lần, Kim Bào tâm thái cũng đã băng. Ý nghĩ trong lòng chính là các loại nhục mà. Các loại muốn thế nào độc chết Tô Ly ý nghĩ. Còn lại nhân quả, chân tướng cái gì cũng đã sớm không có suy nghĩ tiếp. Có thể thấy được, nó hận ý quá mức hừng hực, bị một tôn Kim Bào chuẩn vương như thế nghiến răng nghiến lợi hận. Tô Ly quả nhiên là cảm thấy thể xác tinh thần kích thoải mái dễ chịu. Đều hận không thể đến một trận phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc mùa ăn mừng. Hắn đại gia, cũng đến phiên các ngươi như thế căm hận ta rồi. Vậy liền nhiều hận một hồi tốt, Tô Ly một phen điều tra về sau, đích xác cũng điều tra không ra. Cho nên dùng để luyện tập điều tra kỹ thuật, trừ chân hư loại hình thủ đoạn bên ngoài, nó hơn thủ đoạn thật sự nhìn không thấu lão già này tồn tại. Cái này liền phi thường ly kỳ, hiển nhiên, loại này cùng loại tại, thiên mạch thần ẩn, năng lực, đích thật là như đối phương nói như vậy, dị thường lợi hại, thủ đoạn như vậy, đây là tại cái này cùng vị diện tiểu thế giới bên trong. Cái này nếu là tại thượng tầng vị diện, Tô Ly cảm thấy hắn không có bất kỳ phương pháp nào nhìn thấu. Không có cách nào nhìn thấu mặt khác một tầng ý tứ chính là đối phương dùng thủ đoạn như vậy tới đối phó hắn, hắn cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị năng lực. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 750. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hay là lợi hại a, cùng Kim Bào Chuẩn Vương chênh lệch thật sự có chút lớn. Cái này không trách đám người này xem thường dưới cùng vị diện thiên kiêu. Xem nó làm kiến hôi, nó bản thân liền đích xác hoàn toàn không phải là đối thủ a. Cái này liền tương đương với ta hiện tại đối mặt đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Những ngày kia kiêu đồng dạng, đừng nói đã từng, chính là hiện ở cái thế giới này bên trong thiên kiêu trong mắt ta cũng không mạnh. Tùy ý đồ sát cái chủng loại kia, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới hạn mức cao nhất cực thấp. Tự nhiên càng sâu, cho nên bình thường đến nói ta cũng rất khó đem như thế một đám tồn tại đặt ở mắt bên trong. Loại so hiện tại Kim Bào Chuẩn Vương đối đãi thái độ của ta. Cơ hồ giống nhau như đúc, Tô Ly dần dần có thể xác định Kim Bào Chuẩn Vương thậm chí cả những cái kia tượng tầng tồn tại. Có ý tứ là cái gì? Bởi vậy, dạng này thăm dò kỳ thật cũng liền đã không có tất yếu. Tô Ly rốt cục đình chỉ vô tận thăm dò, sau đó ngồi xếp bằng xuống, đem huyết tháp ấn ký đứng ở trước mắt hư không, cũng bắt đầu minh tưởng, thử nghiệm đi tìm hiểu trong đó nhân quả. Thủ đoạn như vậy, cơ hồ xem như không có gì phòng bị. Kim Bảo Tu Di lão giả tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nguyên bản lo nghĩ tâm thái lập tức hưng phấn lên, quả nhiên là đi mòn giày sắt, tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Không nghĩ tới còn có Liễu Ám Hoa Minh Hữu nhất thôn chỗ tốt a. Kim Bảo Tu Di lão giả bắt đầu ngưng tụ sát cơ. Sau đó tại chuẩn bị bỗng nhiên thả ra thời điểm, bỗng nhiên chính hắn dừng lại một chút, sát cơ tiêu tán, ta đạp ngựa, thói quen này đều nuôi là được rồi. Ta thao qua loa, Kim Bào lão giả hơi kém thổ huyết, một gương mặt mo đều có chút vặn vẹo. Cái này náo, giống như là trò đùa đồng dạng, chuyện này liền không nói. Mấu chốt là một đám Kim Bào thượng tầng, cũng chính là kia một đám vương cái gì, toàn bộ đều cười điên. Đặc biệt là kia Thiên Hồ Vương Bích Cơ, thật sự là cười linh hồn của hắn đều hơi kém bị mị hoặc. Lại là mất mặt lại là im lặng, Thiên Hồ Vương Bích Cơ cười đến nhánh hoa run rẩy, lắp bắp nói. Ha ha ha ha ha, thật đúng là, gần nhất một mực không có tin tức tốt gì, mặc dù ngươi cái này Tu Di Chuẩn Vương không có thể làm tốt một chút tin tức ra, nhưng cũng khó được để mọi người thoải mái cười to một phen. Quả nhiên là không dễ dàng a. Khí Phận Vương Cổ Vĩnh Sinh hắc hắc cười quái dị nói. Cái này cần đến cỡ nào chân thành tâm, mới có thể diễn xuất dạng này một trận kinh tâm động phách giết cùng phản sát a. Ngươi quản hắn tìm kiếm không tìm kiếm. Tại nó chuẩn bị thu tay lại sát na động thủ là được. Tay trái Kiếm Vương Diệp tự cười nhạo nói. Nói cho cùng vẫn là cầu ổn. Nơi nào có vững như vậy. Người ta có thể làm nhân hoàng. Nhất định là có nhất định vận mệnh gia trì. Mà lại một mực thu hoạch. Đem cái này rau hẹ đều nuôi phải so đại thụ còn thô. Lúc này, kia Đoạt Mệnh Vương Ly nghe trời cười hắc hắc nói. Nguyên lai càng là thu hoạch liền sẽ càng ngày càng thô. Tốt như vậy phương pháp. Tay trái Kiếm Vương Diệp tự ngươi nên hảo hảo dùng một chút a. Dù sao ngươi cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Diệp tự cả giận nói. Ngươi không nên nói bậy. Đoạt Mệnh Vương Ly nghe trời cười quái dị nói. Ta nhưng không có nói quàng. Đây là ngươi đạo lữ nói cho ta a. Nàng ứng sẽ không phải gạt ta a. Diệp tự nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức giận dữ nói. Ngươi nói cái gì? Cách nghe thiên đạo. Ngươi mẹ nó có phải là ngốc? Ngươi đạo lữ là ta một hoàng tộc muội muội. Nói cho ta những này có gì không ổn. Ngươi cho rằng cái kia. Ta ngủ ngươi đạo lữ. Trảm đạo vương cơ vô đạo. Các ngươi thật sự là đồ hỗn trướng. Cái này cũng bộ. Còn tưởng rằng ăn dưa. Kết quả hai người các ngươi đang bộ chơi đâu. Nhàm chán. Cách nghe thiên đạo. Đích xác nhàm chán. Không có việc gì liền bộ. Cho là một loại rèn luyện đi. Diệp tự nói. Cái này cũng so kia Tu Di Chuẩn Vương mạnh hơn a. Hắn cái này đều thành dạng gì. Thiên Hồ Vương Bích Cơ nói, đây chính là quen thuộc đáng sợ a. Sinh Mệnh Vương Nhã Miner nói, quen thuộc không đáng sợ. Đáng sợ là để ngươi dưỡng thành quen thuộc quá trình. Thiên Hồ Vương Đạo, xem ra Sinh Mệnh Vương cảm xúc cực sâu. Không bằng chia sẻ một chút ngươi cùng Hoa Thái Sơ không thể không nói bí mật. Sinh Mệnh Vương Nhã Miner nói, tốt, chúng ta tự mình thảo luận. Một bên làm chút thích làm sự tình, một bên nói như thế nào. Sinh Mệnh Vương Nhã Miner đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Thiên Hồ Vương. Trong mắt mang theo thật sâu ái mộ chi ý. Thiên Hồ Vương Bích Cơ dùng mình một cái. Nói, khụ khụ, hay là không được, sợ ngươi, ngươi là thật lợi hại. Nam nữ già trẻ thông sát, sinh mệnh Vương Nhã Miner nói, không thông sát không được a. Ta vì xác định ta có phải là thật hay không bị Hoa Thái Sơ cảm giác động, cho nên nghĩ tìm một cơ hội chứng minh một chút mình có phải là thật hay không có tình cảm. Đáng tiếc các người cũng không cho ta cơ hội a. Nhã Miner nói, nhìn về phía Trảm Đạo Vương Cơ Vô, nói, ngươi Cơ gia lão đại, gà lão đại, ngươi như thế nào? Trảm Đạo Vương Cơ Vô đạo, hiện tại là gà lão đại, cùng ngươi cùng một chỗ kia nhất định chính là gà vô. Đừng tìm ta không xứng. Nhã Miner ôn nhu nói, đều là vương, ai không xứng đâu. Trảm Đạo Vương Cơ Vô đạo, là đều là vương, nhưng là chúng ta là hậu bối, ngài là tiền bối, chính là thất thải hoàng đô cho ngài cúi đầu, chúng ta cái kia bên trong phối. Nhã Miner cười lạnh một tiếng nói, đều là một đám nhát gan bọn chuột nhát, còn thật sự cho rằng ta là Hoa Thái Sơ coi trọng nữ nhân rồi. Đúng là cũng không dám động ta, sợ hãi trên người ta bị gieo xuống kiếm hồn kiếm phách, sẽ còn bị công tâm, bị tàn sát. Trảm Đạo Vương Cơ Vô đạo, có lẽ ngươi có thể đi thử xem Tô Vong Trần hoặc là Tô Ly, hai người bọn họ là ai đến cũng không có cự tuyệt, ngươi cái gì khảo thí đều có thể khảo thí ra. Nhã Miner nói, yên tâm, ta lần này sẽ đi thử xem. Ân, ta đã giành trước một vai, rất không tệ, đến lúc đó thật phải hào hào thử một chút, bất quá cụ thể là ai liền sẽ không bày biện ra đến, miễn cho thật hãm đi vào ngược lại bị chê cười. Trảm Đạo Vương Cơ Vô đạo, ta tuyệt đối sẽ không chê cười ngươi, trừ phi thực tế là nhịn không được. Thiên Hồ Vương Bích Cơ nói, lần này ngươi vậy mà cũng xuống dưới, chậc chậc chậc, cũng không phải là muốn hút hoàng khí a, ngươi là nghĩ một bước siêu việt hoàng a. Nhã Miner thản nhiên nói, phải thì như thế nào đâu, lúc trước không làm hoàng không phải không năng lực mà là quyền, nhưng là hiện tại bọn hắn lại không muốn thả rồi, không dễ dàng như vậy. Thiên Hồ Vương Bích Cơ nói, nếu là như vậy, xem ra chúng ta đều muốn đi theo ích lợi, hoặc nhiều hoặc ít đều có ít chỗ tốt. Nhã Miner nói, kia là đương nhiên ân, Tu Di lần nữa động thủ, bất quá đoán chừng khó thành. Thiên Hồ Vương Bích Cơ nói, không hề nghi ngờ xác thực khó thành, bởi vì kia Tô Ly hơn phân nửa là có một tia cảm ứng, nhưng là không xác định, cho nên mới thời thời khắc khắc kiêng kỵ, tựa như là chúng ta mơ hồ cảm thấy nguy cơ lại không lại nhất định, vậy liền nhất định sẽ nhiều lần điều tra, thậm chí không tiếc đánh cỏ động rắn cũng sẽ không dừng lại. Trước đó kia Tô Ly chính là tình huống như vậy. Nhã Miner nói, không sai, hiện tại không có xuất thủ, ngược lại không phải là không kiêng kỵ, hẳn là đang vân vân huống xuất hiện, lúc này kia Tu Di chuẩn vương xuất thủ, hơn phần nửa hắn ngược lại sẽ có cảm ứng cùng phòng bị. Một kích này cố nhiên cực mạnh, nhưng là kia Tô Ly chiến lược đồng dạng ở vào hạn mức cao nhất cấp độ, mà lại chiến lược càng mạnh, cho nên rất khó chân chính hình thành một kích chí mạng. Tối đa cũng chính là đem kia Tô Ly trọng thương một phen mà thôi. Bất quá, nếu là có thể đánh cho trọng thương lời nói, như vậy đã nói lên, sau tiếp theo cái này Tô Ly kỳ thật cũng đã đào thoát không lòng bàn tay của hắn. Chỉ cần có thể trọng thương, kỳ thật kết quả cũng giống như vậy. Thiên Hồ Vương Bích Cơ nói, đích xác, cho nên cái này Kim Bào chuẩn vương Tu Di cũng mới không quan trọng, không quan tâm phải chăng dẫn dắt cái gì cái khác, trực tiếp như thế động thủ là được. Hai người giao lưu ở giữa, Tô Ly tình huống bên này, kỳ thật cùng hai người chỗ nói cũng kém không nhiều. Kim Bào ý nghĩ trong lòng có một chút cải biến, một kích kia hắn bởi vì quán tính mà từ bỏ về sau, kỳ thật liền có dạng này trong lòng nghĩ pháp, mà dạng này trong lòng nghĩ pháp, không hề nghi ngờ, lại đồng dạng bị Tô Ly chỗ nghe được. Thế là, Tô Ly dứt khoát cũng tương kế tựu kế, lần nữa dạng này thuận theo phán định của bọn hắn quyết định tạm thời diễn một chút thương thế. Chỉ có như thế mới có thể tiến thêm một bước thăm dò bí mật nha. Về phần thương thế, chân hư thể ngộ bên trong muốn tạo ra thương thế lại có khó khăn gì? Càng không nói đến, cho dù là thật bị đả thương thì đã có sao? Không phải còn có không ít tạo hóa điểm sao? Tùy thì cầm chữa thương đều có thể lúc này, bớt lấy mới là thật vô cùng ngu xuẩn. Là lấy, Tô Ly lúc này minh tưởng thời điểm, cũng âm thầm bảo trì đề phòng chi ý. Sau đó, quả nhiên tại thời khắc mấu chốt, kia huyết tháp ấn ký pho tượng bản thân không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại tại nào đó cái trong một chớp mắt, Tô Ly hoàn toàn không có dự kiến, đến nháy mắt, một đạo hủy diệt sát cơ hung hăng đánh trúng Tô Ly. Lần này đích đích xác xác là đánh trúng, đến mức Tô Ly đầu đều nổ tung, trong đó thần hồn càng là phát ra một đạo tiếng kêu thảm. Nhưng cùng lúc đó, Tô Ly thần hồn cũng trong nháy mắt diễn hóa một vệt kim quang. Đồng thời Hiên Viên kiếm kiếm hồn cũng lập tức xông ra. Đột nhiên ngăn cản sát na, Tô Ly vô so, miễn cưỡng, ổn định thương thế, đồng thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cả người khí tức, trực tiếp yếu đuối hơn chín thành, trở nên vô cùng hỗn loạn không chừng. Một bên khác, một kích, đắc thủ, Kim Bảo Tu Di lão nhân lập tức vọt ra, tiếp lấy nó trong tay ma hồn cờ đột nhiên ở giữa đánh ra. Oanh, vô cùng kinh khủng ma hồn cờ trực tiếp bộc phát ra một cỗ che khuất bầu trời hắc khí. Hắc khí kia càn quét thương khung, hóa thành như hắc ám như cự long hư ảnh đột nhiên ngút trời mà dưới. Một ngụm liền đem chấn nhiếp thần hồn Tô Ly thôn tính đến trong miệng. A, Kim lão giả Tu Di lão nhân kim sắc tàn hồn vô so sán lạn, tiêu tán ra trận trận kim quang, đồng thời nguyên bản khô mục huyết tháp pho tượng lập tức hóa thành huyết sắc cổ lão Phật tháp hư ảnh đồ đằng, hiện ra tại dạng này một phương thiên địa ở giữa. Lúc này, Tô Ly hội tụ Hiên Viên kiếm lại điên cuồng trùng sát, hung hăng bổ ra ma hồn cờ, đem ma hồn cờ đều hơi kém giết nát. Đồng thời ẩn chứa cô tuyệt kiếm ý khí tức, cũng trực tiếp hiển hóa ra một sợi đạo vận khí tức. Tựa hồ cũng càng có hoa thái sơ cái chủng loại kia cô tuyệt kiếm ý cảnh. Đối mặt một màn này, Tu Di lão nhân ngược lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn biết rõ, lấy Tô Ly ở cái thế giới này chiến lực mà nói, không có khả năng thật liền bị hắn một chiêu như vậy trực tiếp liền xử lý. Tam hoàng đại chiến thời điểm, Tô Ly đều không có như thế yếu đuối. Bây giờ, tại đè thấp hạn mức cao nhất tình huống dưới, Kim Bảo đều không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Tô Ly. Cho nên cứ lấy đến tiền kỳ ưu thế cự lớn, nhưng là không thể nào cứ như vậy một hai chiêu xử lý Tô Ly. Nếu như là đơn giản như vậy lời nói, ngược lại rất nhiều chuyện liền đều trở nên không ổn định như vậy. Nói một cách khác, nếu như quá thuận lợi kia nhất định chính là có vấn đề. Ngược lại đáng giá cảnh giác, ngược lại trước mắt dạng này vô cùng chật vật đánh nhau mới là chân thật nhất, bởi vì Tô Ly cũng đã vận dụng hoa thái sơ một ít truyền thừa. Mặc dù rất bí mật, nhưng có phải là đã bắt đầu dùng sao? Chỉ cần bắt đầu dùng, chiến đấu sẽ càng thêm gian nan mà lại thảm liệt, nhưng là hiệu quả ngược lại càng rất hơn thật sao? Dạng này nhân quả, ẩn chứa ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Đối với Tô Ly mà nói, hắn diễn dịch tự nhiên là siêu cấp vua màn ảnh cấp bậc. Bởi vì hết thảy tất cả đều tại phán định của hắn bên trong. Đối với đại mệnh vận thuật vận dụng cùng dẫn dắt, trước đó quán tính bồi dưỡng cùng các loại, toàn bộ đều tại bày mưu nghĩ kế bên trong. Lúc này, Tô Ly diễn hóa cô tuyệt kiếm ý cảnh về sau, tâm thần hoàn toàn yên tĩnh, đồng thời, tương lai sẽ phát sinh cái gì, trong lòng của hắn cũng càng thêm có nắm chắc, liền là chân chính có thể bày mưu nghĩ kế, cái chủng loại kia trưởng khống, dạng này chân hư thể ngộ, mới thật sự là thể ngộ, mới thật sự là vô địch. Mà Tu Di lão nhân đâu, tự cho là ép ra Tô Ly nội tình, để Tô Ly bại lộ nó nắm giữ hoa thái sơ nhân quả chân tướng. Cho nên càng thêm phấn khởi, thầm nghĩ đồ vật cũng nhiều hơn, mà trong lòng của hắn nghĩ đến càng nhiều, cũng càng là để Tô Ly dự phán càng thêm tinh chuẩn. Đây chính là một cái vô so đáng sợ theo điểm, bởi vì Tô Ly cũng sẽ căn cứ kia Tu Di tâm tư của ông lão biến hóa mà làm ra nhất định phối hợp. Lần này, cũng không phải bởi vì quán tính các loại thủ đoạn, mà là Tô Ly vốn là đi tại phía trước, đảo ngược tới dẫn dắt cùng thu hoạch, ngược lại cũng không phải là bất cứ vấn đề gì. Lúc này, Tu Di lão nhân diễn hóa kim quang như hỏa diễm phô thiên cái địa, nháy mắt xung kích hướng Tô Ly phía kia kiếm chi lĩnh vực. Trong đó kiếm ý đụng vào phía dưới, đúng là bị kia vô tận kim quang trực tiếp tồi khô lạp hủ nghiền nát. Tô Ly cũng tựa hồ có chút ngơ ngác, ngốc trệ sát na. Mà Tu Di lão nhân trong mắt lại hiện ra một vòng rõ ràng ý trào phúng, hiện ra một vòng vẻ khinh miệt, kia ánh mắt dường như cũng có chút nghiền ngẫm, chỉ là cơ sở kiếm ý hiện ra, tiểu tể loại, cái này là còn thiếu rất nhiều. Tu Di lão nhân ở trong lòng cười lạnh liên tục, thầm nghĩ, cứ như vậy kiếm ý, sớm đã bị chúng ta nghiên cứu vô số năm, nếu như còn không thể phá giải, như vậy chúng ta bọn này vương cùng chuẩn vương, chờ đợi lấy hoa thái sơ truyền thừa tái hiện nhân gian về sau, bị nó điên cuồng lần nữa đồ sát a, không có khả năng, cơ sở kiếm ý cái gì đã không được, sớm đã bị nghiên cứu ra phương pháp phá giải, chỉ bất quá chúng ta là sẽ không bày biện ra đến, mà ngươi nếu là bày biện ra mạnh hơn một chút xíu kiếm ý, khi đó ta cũng sẽ trang tổn thương làm dáng một chút, để ngươi cảm thấy kiếm ý vô địch, nhưng là chỉ cần ngươi xuất ra mạnh hơn kiếm ý, như vậy giá trị của ngươi liền sẽ vô hạn kéo lên. Khi đó, chúng ta chỗ có thể lấy được chỗ tốt liền càng nhiều. Cứ như vậy, lần này nhân quả cầm xuống, ta Kim Bào Tu Di Vương vị trí liền một nhất định có thể ngồi vững vàng. Kim Bào lão giả trong lòng nhe răng cười, mà Tô Ly tại thu hoạch dạng này tin tức về sau, cũng không chút do dự tại sau khi khiếp sợ, trực tiếp tăng cường giá trị của mình, kiếm chi lĩnh vực đạo vận tiến thêm một bước tăng cường. Đồng thời, Tô Ly trực tiếp cảm ngộ cô tuyệt kiếm ý, diễn hóa hoa thái sơ như thế cô tuyệt kiếm ý, đón lấy, Tô Ly sắc mặt trầm lãnh, hai mắt như bốc lên như lửa, cái thứ không biết xấu hổ, Kim Bào đúng là hạ giới đi mưu hại ta, coi như ta thua, nhưng là, ngươi đừng nghĩ tốt như vậy quá, ta Tô Ly thà chết, cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng, ngươi muốn cầm xuống ta, liền muốn trả giá bằng máu. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly khóe mắt, cả người lâm vào cực độ trạng thái điên cuồng, ầm ầm. Đáng sợ cùng hoa thái sơ không khác nhau chút nào, cô tuyệt kiếm ý đột nhiên bộc phát ra. Một kích này, thực tế là quá cường đại, liền ngay cả kia Tu Di lão giả tựa hồ cũng không có dự liệu được. Hắn là muốn chứa tổn thương, không phải muốn thật bị đả thương a, nhưng là đầu óc trống rỗng thời điểm, hắn lập tức hoảng sợ biết không ổn, là lấy hắn cơ hồ lập tức diễn hóa vô tận kim quang cùng Phật Đà đạo thống. Trong một chớp mắt tiến vào, vô lượng cảm giác, trạng thái. Oanh, dù vậy, hắn hay là dừng lại sát na, cũng chính là như vậy một cái sát na, Tu Di lão người vẫn là gặp được hủy diệt cấp công kích. Phốp, Tô Ly hiên viên kiếm hung hăng đâm trúng Tu Di lão nhân mi tâm. Bành, nó mi tâm lần này nổ tung trọn vẹn 9 đạo kim quang. Kim quang bên trong, 9 vị Tu Di lão nhân hồn ấn như khai thiên ấn đồng dạng oanh tạc mà ra. Hung hăng hướng phía Tô Ly đánh tới. Phốp, lần này Tô Ly có đề phòng. Ngược lại thật bị đánh trúng, toàn thân chấn động, thần hồn đều hơi kém băng liệt, Tô Ly trong lòng cũng là hãi nhiên, không nghĩ tới cái này Kim Bào lợi hại như thế. Tô Ly thổ huyết liên tục, thật thật giả giả, dù sao có diễn cũng có thật, mà lại loại kia rung động nhưng cũng là thật, liền là chân chính hãi nhiên, chân chính khó mà dự liệu loại kia chấn kinh. T, Tô Ly hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng huyết thủy phun ra đồng thời. Hiên viên kiếm liều chết hung hăng đâm vào Kim Bào Tu Di lão giả mi tâm chỗ sâu. Ầm ầm, Kim Bào lão giả mi tâm nổ tung, thần hồn thoát ra sát na, một lần nữa ngưng tụ Kim Bào, nó toàn thân thần hồn băng liệt, cả người đồng dạng thảm không nói nổi, lần này là thật bị thiệt lớn, nhưng là Tô Ly vận dụng cô tuyệt kiếm ý về sau. Hiển nhiên cũng suy yếu mấy phân, lại thêm Tô Ly thần hồn vỡ ra tình huống. Đến mức để Kim Bào Tu Di lão nhân điên cuồng ha ha phá lên cười. Ha ha ha ha ha, lần này, nhìn ngươi còn như thế nào bỏ chạy. Oanh, Kim Bào lão giả lần nữa kích hoạt kia ma hồn cờ. Điên cuồng thôn phệ Tô Ly tiêu tán ra huyết mạch chi lực. Trong một chớp mắt, Tô Ly chân chính cảm nhận được mệnh khí cùng hoàng khí giảm bớt, nói cách khác. Cái này Tu Di lão giả dưới tình huống như vậy vẫn thật là có chút thu hoạch đến hắn. Đây là sự thực lợi hại. Bất quá. Đừng nói là bị tu gạt, chính là diễn dịch một trận tử vong chân chính, chỉ cần có thể đào ra là tất cả hạch tâm bí mật. Tô Ly đều là máu kiếm không lỗ, mà đối phương nhìn như máu kiếm, trên thực tế kiếm được cái tịch mịch, bởi vì thế giới này không phải thông thiên tháp dưới trướng. Cũng không phải đối phương dưới trướng, càng là cùng hồng hoang thần thoại thế giới, thiển lam thế giới cùng tất cả đều không có quan hệ. Không có ý tứ, thế giới này là hắn Tô Ly chân hư thế giới. Đã như vậy, ở cái thế giới này bên trong Tô Ly vô địch, lại làm sao có thể chân chính bị thu gạt, đơn giản chính là để bọn hắn tạm thời trước thoải mái một chút thôi. Tựa như là kéo người nhập mổ heo bàn, tiền kỳ không cho một chút ngon ngọt, giết thế nào heo đâu. Lần này, Tô Ly chính là muốn chân chính mổ heo, mà lại giết còn không phải một đầu. Tất cả dẫn dắt tiến đến vương loại hình tồn tại, Tô Ly đều thông qua hệ thống có cảm ứng, ngay cả thập đại vương dẫn dắt về sau. Có sinh mệnh vương Nhã Miner giáng lâm, Tô Ly cũng đều biết, những này không phải thiên mạch chăm chú nghe năng lực, mà chính là hệ thống cho tin tức nhắc nhở chân hư thể ngộ. Chỉ cần Tô Ly có thể nắm chắc đến hạch tâm năng lực, như vậy hệ thống liền có thể cung cấp đối ứng, bối cảnh tin tức, đây chính là song phương mạnh lên đơn thuần hệ thống đích xác cũng y nguyên có thể có mạnh như vậy. Nhưng là Tô Ly không tiếp nổi chiêu, đánh không ra hiệu quả, như vậy hệ thống cũng sẽ không nhắc nhở dạng này tin tức. Đây chính là một loại phù hợp, không phù hợp, không có tâm hữu linh tê năng lực, nhắc nhở lại nhiều ngược lại chỉ sẽ hỏng việc. Bây giờ, Tô Ly chân chính nắm giữ chân hư thể ngộ bộ phân công năng. Bộ này phân công năng chỗ có năng lực liền sẽ đều bày biện ra tới. Cũng là như thế, Tô Ly lúc này cũng càng chân thực ra sức hơn đang đánh nhau. Oanh, hiên viên kiếm trực tiếp nổ tung, lấy vô thượng kiếm ý tự bảo, nổ xuyên ma hồn cờ, ngăn cản ma hồn cờ thôn phệ từng bước xâm chiếm. Hiển nhiên, cảnh tượng như vậy trình hiện sau khi đi ra, Tô Ly cũng tựa hồ biết, không thể bị từng bước xâm chiếm mệnh cách hoàng khí, không phải sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên nhất niệm phía dưới, hiên viên kiếm kiếm hồn tự bảo, ta bằng vào ta huyết tế hiên viên. Tô Ly toàn thân huyết mạch cuồng bạo, đột nhiên xông ra, lấy tự thân tiên hồn làm kiếm, lần nữa hội tụ ngự lôi thần viêm kiếm đạo kiếm ý. Diễn hóa cực đạo cô tuyệt kiếm ý hung hăng giết ra. Oanh, một kiếm, đâm trúng vô số ma hồn cờ mảnh vỡ, liền muốn đem ma hồn cờ triệt để vỡ nát, bởi vì cái này ma hồn cờ sẽ hút hắn hoàng khí cùng mệnh cách. Để thực lực của hắn không ngừng giảm xuống, đây là một cái tai họa, cũng là một cái cấm kỵ, là nhất định phải triệt để xử lý. Ầm ầm, ma hồn cờ vào lúc này rơi vào kia Tu Di trong tay ông lão. Tu Di lão nhân bởi vì ma hồn cờ bạo tạc cũng tương tự thổ huyết liên tục. Vọng tưởng, si tâm vọng tưởng, sâu kiến nhìn trời, châu chấu đá xe buồn cười không tự lượng. Lão già này mới mở miệng vậy mà tất cả từ ngữ đều dùng đúng rồi. Cái này khiến Tô Ly cũng hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường. Dùng đối thì đã có sao, y nguyên cải biến không được hắn. Tô Ly muốn lấy hiên viên kiếm tự bảo hủy diệt đối phương ma hồn cờ. Điên cuồng chấp niệm, nát ngươi ma hồn cờ, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Luận chiến lực, ngươi ta đều là hạn mức cao nhất, ngươi cho dù là kim bảo vương, tại cái này bên trong cũng phải bị ta nghiền ép. Phế vật, lão cẩu, đi chết đi. Tô Ly phẳng phất cũng đã chiến đến cuồng, hai mắt một mảnh huyết hồng, mà cái này, tựa hồ cũng chính là kim bảo Tu Di lão giả cần thiết. Một trận chiến này là vô so, chân thực, một trận chiến, đã không có diễn bất cứ dấu vết gì, đến lúc này, kim bảo Tu Di lão giả cũng đồng dạng không có diễn. Bởi vì diễn không được bởi vì xúc sinh kia Tô Ly chiến lực quá mạnh. Chỉ cần diễn lời nói, khả năng mấy chiêu hắn kim bảo Tu Di liền muốn bị đánh chết. Đến lúc đó liền có phải là kim bào Tu Di vương. Đó chính là kim bào Tu Di mộ, đạp ngựa cái này cái cầm thú. Vậy mà đem cô tuyệt kiếm ý tu luyện đến nước này rồi. Thật đúng là kinh hỉ a. Còn có nó hiên viên kiếm hung tàn như vậy. Thảo, cái này đạp ngựa là ai nói chúng ta kim bào xuống dưới có thể rất nhẹ nhàng đánh giết. A, là viêm tổ vương cái kia ngốc vê phế vật a. Khó trách, cái này ngốc vê phế vật, đừng để lão tử đi lên. Không phải phải hung hăng đánh đập một phen, thật sự là phế vật, ngay cả cái này Tô Ly chân chính năng lực đều không có thăm dò rõ ràng. Nếu như không phải lão tử lần này cẩn thận, các loại tính toán đều tại, chỉ sợ là muốn thất bại. Cái này đạp ngựa, kia phong chỉ thủy chuẩn vương chết được không oan uổng, mặc dù đáng tiếc bản thể cứ như vậy hạ giới chết rồi. Hơn nữa còn không có có thể ký ức khôi phục liền chết rồi. Nhưng là, thật sự là không oan. Sợ là ký ức khôi phục, cũng giống vậy chạy không khỏi chết kết cục, tam hoàng đại chiến thực lực, hạn mức cao nhất còn không có hiện tại cao như vậy. Khi đó hắn đều đã mạnh như vậy, phong chỉ thủy cầm đầu hay là cầm mấy đem đến đánh. Kim bảo Tu Di lão nhân một bên tại trong lòng thầm nhủ, một bên nhe răng trợn mắt cùng Tô Ly đang đối mặt đánh. Mỗi một kích, hắn đều vô cùng khó chịu, bởi vì Tô Ly kiếm ý cương mãnh vô địch, hung lệ khủng bố. Mỗi một kích kim bào Tu Di đều vô cùng thống khổ. Mà dạng này kiếm ý giống như là độc châm đồng dạng. Mỗi một cái đều để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Quả thực là không phải người tra tấn. Rầm rầm rầm, Tô Ly lấy vô thượng kiếm ý điên cuồng ám sát lấy. Đồng thời trong lòng cũng là vô cùng rung động đối phương đối với kiếm ý nghiên cứu đã cực sâu. Mà lại vác kiếm ý năng lực đã bị đánh vào xương bên trong viết nhập trong gen. Hoàn toàn chính là một loại virus tiến hóa hình thức. Tô Ly bị buồn nôn phải hơi kém nôn. Cái này Hoa Thái Sơ nhìn thấy đoán chừng cũng chịu không được a. Cái này nếu như không phải tại chân hư thể ngộ bên trong, Tô Ly thậm chí vĩnh viễn sẽ không biết đối phương đã có hoàn chỉnh khắc chế kiếm ý chi pháp. Hơn nữa còn là lấy cùng loại với vô lượng cảm giác, giác ngộ chi pháp, cái này liền tương đương với một loại chiêu rõ ngũ ẩn giai không cấp độ một mảnh giác ngộ không? Linh, như vậy ngươi cô tuyệt kiếm ý liền làm không dùng đến trên người của ta. Cái này tiến hóa phương thức, phá giải phương thức càng thêm cao cấp, mà lại dùng Phật Đà phương pháp nhưng không có bị Phật Đà độ hóa. Ngược lại hóa thân tà tăng yêu tăng tà Phật. Cái này thật sự là, Tô Ly cũng là trong lòng tức giận điên cuồng phát ra. Cũng khó trách mỗi một loại thủ đoạn dùng mấy lần liền mất đi hiệu lực. Điểm này từ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong vẫn dạng này. Bây giờ tức thì bị diễn dịch đến xuất thần nhập hóa. Chiếu rõ ngũ ẩn giai không năng lực, ta đều vô dụng cái gì, chỉ là công pháp của ta đạt tới dạng này cấp độ. Kết quả đều đã bắt đầu bộ, đây là gì chờ một cái, cỏ, chữ có thể nói, bất quá, phải cảm tạ lần này chân hư thể ngộ điên cuồng thử lỗi. Cứ như vậy, cái này tìm tòi ra đồ vật càng nhiều, hiệu quả càng là kinh người. Tô Ly ho ra máu đồng thời, một trận chiến này cũng vượt qua hắn tưởng tượng gian nan. Một trận chiến này, chính diện đối chiến, Tu Di lão nhân cũng xuất ra toàn bộ thực lực. Tô Ly huyết tế hiên viên kiếm về sau, giết ra mỗi một chiêu đều là hủy diệt sát đạo, mà Tu Di lão nhân ứng đối mỗi một chiêu, cũng là kim bảo vương cấp đạo thống chiến lực, dị thường hung tàn khủng bố. Hai người đánh cho nhục thân nổ tung nhiều lần. Trong thời gian này, Tô Ly cũng động tới thiên mạch tam thanh cùng tam thanh một mạch hóa bàn cổ loại hình thủ đoạn. Không hề nghi ngờ, toàn bộ đều bị nghiên cứu ra đối ứng nhằm vào thủ đoạn. Ly kỳ hơn chính là, thiên mạch tam thanh, công pháp và tam thanh một mạch hóa bàn cổ công pháp thi triển đi ra về sau. Đối phương thi triển ra cùng loại với bát cửu huyền công, phân thân đi đối chiến. Sau đó cũng thi triển ra cùng loại với phân thân dung hợp loại hình thủ đoạn đi đối chiến. Có thể nói thật chính là tám lạng nửa cân, tương hỗ đánh cho huyết nhục văng tung tóe, lẫn nhau có tử thương, cho nên ta chân thực chiến lực, chưa hẳn nhất định là thống trị cấp mặc dù ta còn có càng nhiều nội tình không có sử dụng. Nhưng là Kim Bảo Vương có thể trở thành Kim Bảo Vương. Cuối cùng vẫn là từng bước một đứng lên, Kim Bảo Vương, không thể khinh thường, Hòa Thái Sơ lúc trước có thể đồ sát là bởi vì hắn từ biệt người không có thể phá giải rơi. Ngay lúc đó phá giải cũng không có được hôm nay như thế phát rồ. Bây giờ đạo của ta mặc dù lợi hại, cũng đồng dạng có thể làm được đồ sát, nhưng là rất nhanh liền sẽ bị các loại nghiên cứu, cảm tạ chân hư thể ngộ, để ta tu hoạch như thế lợi ích cực kỳ lớn. Như thế, tất cả chuyện tiếp theo nhân quả liền càng có thể xử lý. Cũng cảm tạ thiên nữ thế giới cung cấp một cái cơ hội như vậy ngươi không như thế phản bội. Ta phản mà xem như nhân hoàng, không quá rất muốn đánh đập ngươi. Dù sao tại hiện thực ta nhất định phải giảng một chút nhân nghĩa. Nhưng nếu như ngươi không nhân nghĩa, như vậy ta liền có thể không giảng nhân nghĩa cho nên cảm tạ ngươi cho ta như vậy có thể đối ngươi. Hạ độc thủ cơ hội, Tô Ly tâm thái lại biến hóa một chút. Hiên viên kiếm huyết tế về sau, trực tiếp đem ma hồn cờ nổ xuyên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.